Ân, bằng hữu của ta bị thương, ta tưởng giúp hắn tìm chút bổ thân mình đồ ăn, chính là trong thành căn bản không có. Cũng là sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, Tiểu Lượng mới nghĩ đến đi ngoài thành trong núi nhìn xem. Thật ngoan. Trương Tuyết Hàng rỗi tay sờ sờ Tiểu Lượng đầu. Nghi huyện tứ phía núi vây quanh, thủy thảo ung tùm, nếu là ở mặt thế trước cũng là một chỗ địa linh nhân kiệt, non xanh nước biết hảo nơi đi. Xe ngừng ở nước trong bờ sông núi rừng biên, vừa lúc gặp trời đông giá rét, sơn là trọc, thụ là khô, thủy là kết băng. Văn Tiêu Tiêu đứng ở bờ sông, ngốc ngốc hỏi, trong sông sẽ có cá sao? Tang thi cá. Vẫn là. Biến dị cá. Tân Lâm đứng ở một bên đậu nàng, nhìn Văn Tiêu Tiêu giơ lên khỏe miệng dần dần rơi xuống, còn buồn bực trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, Tân Lâm càng thêm sung sướng. Động vật cũng sẽ biến dị sao? Tiểu Lượng lẩm bẩm hỏi. Lao thử đều có thể biến dị, mặt khác động vật tự nhiên cũng sẽ, chẳng qua không có lao thử như vậy khủng bố truyền bá năng lực, cho nên về sau không cần một người hướng ra chạy. Tần Lâm nhắc nhở nói. Tiểu Lượng, tỉ tỉ cho ngươi bắt cá ăn. Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Lượng kéo đến chính mình bên người, sau đó khẽ nhếch cằm đối Tần Lâm nói, hôm nay cá không phần của ngươi. Tần Lâm gật gật đầu, cũng không giận, ngươi cẩn thận, ly băng thượng xa một chút, đừng ngã xuống. Nói xong Tần Lâm liền hướng trong rừng đi rồi, chỉ dựa vào Văn Tiêu Tiêu, mọi người có thể ăn thượng thịt mới là lạ đâu, hắn căn bản không báo hy vọng. Nhưng là lần này, Tần Lâm hiển nhiên là xem nhẹ Văn Tiêu Tiêu. Đối thủy hệ dị năng nắm giữ đến thập phần tinh vi Văn Tiêu Tiêu, trực tiếp ở đáy nước ngưng tụ một cái lốc xoáy tới bắt cá, thậm chí thông qua dị năng đem dưới nước tình huống cảm giác đến rành mạch. Xoáy nước càng lúc càng lớn, dần dần bay lên, phanh một tiếng đánh vỡ thật dày lớp băng. Tiểu Lượng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, giả dích tỉ dị năng như thế nào cùng Trương Dương ca ca có chút không giống nhau. Một cái, hai điều. Thực mau vài điều mỡ phỉ thể tráng cá trích đã bị dòng nước nâng nhảy lên ạ. Tiểu Lượng vội vàng đem cá nhặt lên tới ném tới sau lưng tiểu giỏ tre. Liên nhiều như vậy đi, chúng ta đến có thể liên tục phát triển. Tổng cộng 8-9 điều cá lớn đều bị ném tới trên bờ, Văn Tiêu Tiêu thỏa mãn. Bên bờ liền nàng cùng Tiểu Lượng hai người, những người khác hiển nhiên đối xuống nước sở cá chuyện này không cảm mạo. Hai người ngồi xổm trên mặt đất, quan sát đến giỏ tre cá, cuối cùng ra kết luận, không có biến đến gì, có thể ăn. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi Tiểu Lượng, Tiểu Bằng hữu một người sinh hoạt. Chủ nghệ nhất định thực không tồi đi. Chi gian Tiểu Lượng đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu, không tốt lắm. Không phải khiêm tốn, là Tiểu Lượng thật sự sẽ không, hắn ngày thường đều là ăn đóng gói đồ ăn, chính mình nấu cơm là chưa từng có. Hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể chờ những người khác trở về. Không có chờ lâu lắm, những người khác lục tục trở về, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài thứ, Tần Lâm trong tay méo hai chỉ màu lông xanh biết điểu, vẫn là sống. Văn Tiêu Tiêu nhìn nửa ngày nói, thịt thiếu điểm. Tần Lâm. Vốn tưởng rằng ở đây mọi người đều không quá sẽ nấu cơm, nhưng là không nghĩ tới trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu cùng Tiểu Lượng, những người khác dã ngoại sinh tồn kỹ năng nhất lưu. Trương Tuyết Hàng thực mau liền tìm tới nhánh cây khô, giá hảo hỏa, Phương Lỗi đem cá rửa sạch sạch sẽ dùng trường nhánh cây mặc vào, đặt ở giá gỗ thượng nướng. Hương khí truyền ra, mọi người đều nuốt nuốt nước miếng. Giả dích, ngươi thật lợi hại. Phương Lỗi còn chưa bao giờ như thế cảm thấy Văn Tiêu Tiêu lợi hại, nô. Không biết từ khi nào bắt đầu đối phương giống như không phải chỉ biết kéo chân sau. Kia đương nhiên. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, cũng không buồn xỉn đối chính mình khích lệ. Phúc. Tần Lâm buồn cười cười ra tiếng tới, những người khác thấy thế cũng sôi nổi lắc đầu, lộ ra ý cười. Trong rừng bờ sông truyền đến từng trận hương khí, Tô gia ở kiều nộn thịt cá gian tới xuống thu thập tới gia vị, trong lúc nhất thời hương khí bốn phía, lệnh người ngón trỏ đại động. Văn Tiêu Tiêu xảo muốn ăn thịt, chân chính có thể ăn xong đi lại rất thiếu. Một cái cá nướng chỉ ăn một nửa liền no rồi, ngồi ở một bên cấp Tiểu Tuyết thuần mao. Tích tích tích. Quốc lộ thượng tiếng còi quấy nhiễu mọi người, xuyên thấu qua trơ trọi rừng cây, xa xa nhìn lại, ở quốc lộ thượng đỗ rất nhiều mê dàn chào vận chuyển xe. Đó là di chuyển tới người sống sót đi. Rượu đủ cơm no sau mọi người, đứng lên giãn ra lười eo. Bọn họ như thế nào không đi rồi, phía trước còn không phải là nghi huyện sao. Văn Tiêu Tiêu xách Tiểu Tuyết, cũng đứng lên. Thực mau liền có người xuống xe. Hướng bọn họ bên này, vài người cũng không có muốn trốn ý tứ, liền đứng tại chỗ đám người lại đây. Phía trước đi tới một nam một nữ, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, ăn mặc áo ngụy trang, trước ngực mang tứ giác kim sắc huy trường, như là một ngôi sao. Mặt sau đi theo bốn cái cầm súng binh lính, đồng dạng áo ngụy trang, trước ngực huy chương là màu bạc, thiếu chút hoa văn. Các ngươi ở chỗ này cá nướng, còn giữ lại nhiều như vậy, ra cái giới đi, chúng ta mua. Thiếu nữ một mở miệng chính là khí thế lăng nhân. Toàn bộ nói chuyện trong quá trình, đều không có lấy con mắt xem đối diện Tần Lâm mấy người, đến là đối Tiểu Lượng giỏ che cá, lộ ra nồng hậu hứng thú. Tinh tinh, không được không lễ phép. các ngươi hảo, ta là Bạch Đình Sương, đây là ta muội muội Trắng Tinh, ta phía trước là Thường huyện căn cứ người phụ trách, bất quá về sau liền phải ở Nghi huyện sinh sống. Bạch Đình Sương cách nói năng bất phàm, nói chuyện khách khách khí khí. Bất quá nhiều lần giới thiệu, vẫn là đem ánh mắt đặt ở dư lại động vật thượng, ta muội muội rất tưởng ăn cá, không biết chư vị hay không có thể bỏ những thư yêu thích, chúng ta sẽ chi trả tinh hoạch. Bạch Đình Sương tuy rằng ở cùng mọi người nói chuyện, nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lẫm, hắn có một loại trực giác, đối phương đội ngũ chung người này nhất định là vị người lãnh đạo, ít nhất là có thể làm quyết định người. Chương 45 ngươi xem bổn tiểu thư thiếu tinh hạch sao? Ai ngờ ở Bạch Đình Sương hỏi xong sau, tự nhiên tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng vị kia như đi vào coi thần tiên thiên ngoại cô nương trên người. Tiểu cô nương ôm một con cục bột trắng, tuổi cũng không phải rất lớn, chính là lớn lên thực tinh xảo xinh đẹp. Bạch Đình Sương có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn nhìn nhầm, vị này mới là tiểu đội đội trưởng. Vạn chúng chú mục Văn Tiêu Tiêu dùng tay lắc lắc tóc dài, nhìn Bạch Đình Sương, ngạo kiều nói, ngươi xem ta như là thiếu tinh hạch bộ dáng sao. Bạch Đình Sương, sắc thật không giống, bất quá. Muốn như vậy trắng ra nói ra sao? Ngươi, cấp mặt không biết xấu hổ, ca. Không cầu nàng, chúng ta chính mình đi bắt. Trắng Tinh nóng nảy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Tiêu Tiêu sau, túm Bạch Đình Sương tay háo khẩn cầu nói. Bắt cá sao, có thể có bao nhiêu khó khăn, hơn nữa không cần đại tiểu thư tự mình động thủ, phía sau vài tên chuyên môn bảo hộ đại tiểu thư an toàn người, liền chủ động đi làm. Văn Tiêu Tiêu nhướng mày, nếu bọn họ nguyện ý đi bắt, liền chính mình đi hảo lâu. Tiểu Lượng, cá ta mang hai điều trở về cấp Triệu đại thúc nếm thử, dư lại cá cùng gà rừng ngươi mang về, hẳn là đủ ngươi ăn được mấy ngày rồi. Tiểu hài tử chính là muốn ăn nhiều một chút thịt, như vậy mới có thể trưởng cao. Già Dích tỷ, ta chỉ cần một con cá thì tốt rồi. Tiểu Lượng cái gì đều không có làm, tự nhiên không thể lấy nhiều như vậy đồ vật. Ngươi bằng hưu không phải bị thương sao, có vết thương không thể ăn cá, đem gà rừng lấy về đi ngao điểm canh gà. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ Tiểu Lượng đầu, lại dặn dò nói, làm Trương Dương ca ca giúp ngươi, chính ngươi làm không tốt. Cảm ơn Giả Dích tỷ. Tiểu Lượng cảm động mãn nhãn nước mắt. Vì thế, liền ở Trắng Tinh mang theo người đi bắt cá thời điểm, Văn Tiêu Tiêu đã đem dư lại đồ vật đều phân phối hảo. Bạch Đình Sương ở một bên nhìn, đối với loại này đem đồ ăn phân cho một cái tiểu hài tử hành vi, có chút khó hiểu, mặt thế sau đồ ăn chính là thực chân quý, liền như vậy tùy ý đưa ra đi sao. Thấy Bạch Đình Sương nhìn chằm chằm vào, Văn Tiêu Tiêu hỏi, ngươi còn có việc sao? Không có. Bạch Đình Sương thu hồi ánh mắt, hướng bờ sông đi đến. Nước sông đã sớm kết băng, duy nhất có thể lộ ra thủy địa phương chính là vừa mới Văn Tiêu Tiêu chế tạo ra tới đại động. Nhìn mấy người chuẩn bị từ nơi này vào tay, Văn Tiêu Tiêu nhíu mày. Không xong. Vừa mới quên một lần nữa đông cứng. Thiện nghi cái kia không lễ phép nữ nhân. Trắng Tinh trừng mắt nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, mỗi sai, chính là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không chỉ là bởi vì Văn Tiêu Tiêu không bán cho nàng cá. Mà là không nghĩ tới Nghi huyện còn có so nàng còn xinh đẹp nữ nhân. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh nhìn lại, tiểu dạng, chúng ta, bổn tiểu thư cũng so người Mỹ. Cảm tạ tác giả đại đại cho pháo hôi một cái hảo túi ra, chưa cho người xuyên Việt mất mặt. Một sĩ binh đem bàn tay nhập nước đá chung, hắn là hỏa hệ dị năng giả, không sợ rét lạnh. Bạch Đình Sương nhìn mấy người động tác, trong lòng luôn có loại dự cảm bất hảo. Giây tiếp theo, băng hạ chậm rãi du đãng lại đây một đạo hắc ảnh, đứng ở mặt băng người trên còn không có phát hiện. Phương Lỗi xác thật chưa thấy. Uy, các ngươi mau lên đây, có nguy hiểm. Phương Lỗi tiếng la không có thể ngăn cản người kia động tác, chỉ là Bạch Đình Sương lập tức để phòng lên. Tiếp theo nháy mắt. Phanh. Thật lớn tiếng vang làm vỡ nát lớp băng, một cái thật lớn cá càng ra mặt nước, theo dị năng giả cánh tay đem hắn toàn bộ thân mình đều nuốt rớt, sau đó lại phản hồi trong nước. Mặt băng phụ cận một người bị nuốt, hai người rơi xuống nước, Bạch Đình Sương chỉ tới kịp lôi đi Trắng Tinh. Cá lớn tiệm khởi bọt nước cấp Trắng Tinh triệt triệt để tắm rửa một cái, trên mặt, trên người, dính đầy thủy, quần áo tất cả đều ướt. Này, này, Giả Dích, ngươi vừa mới không nhìn thấy này cá lớn sao? Phương Lỗi lẩm bẩm hỏi. Không, vừa mới nàng quan sát quá đáy nước ca, căn bản không có. Kia rơi vào trong nước hai người thực mau liền không có bóng dáng, lớp băng dưới, không người có thể nhìn trộm. Văn Tiêu Tiêu cũng cảm ứng không đến kia hai người sinh mệnh, hẳn là đã bị cá lớn ăn. Trắng Tinh tứ đại hộ pháp kim cương, cùng cá lớn một cái đối mặt liền tổn thất ba người, rốt cuộc không có biện pháp kêu căng ngạo mạn, bị Bạch Đình Sương mang về trong xe. Rời đi trước, Bạch Đình Sương miễn cưỡng cười vui đối mọi người nói, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi cũng sớm chút trở về đi. Mọi người cũng gật đầu đáp lại. Ta còn dưỡng thật nhiều tiểu ngư ở trong sông đâu, sẽ không đều làm nó ăn luôn đi. Văn Tiêu Tiêu một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, lo âu cực kỳ. Mọi người, đó là nhân ra đồ ăn đi. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, mấy người cũng đều không chuẩn bị ở ngoài thành đợi, lên xe sau liền một đường trở về thành. Cùng Bạch Đình Xương đoàn xe tách ra vào thành, trước đem tiểu lượng đưa về nhà, sau đó mấy người lại hồi chính mình trong nhà, tuy rằng bọn họ ăn uống no đủ, nhưng là trong nhà còn có hai vị lưu thủ nhi đồng đâu. Triệu Đại Thúc chờ mọi người đầu uy, nấu cơm trọng trách dừng ở Trương Tuyết Hàng Trương Đại Ca trên người. Ai làm hắn trừ bỏ Triệu Đại Thúc ở ngoài nhiều tuổi nhất đâu, thượng muốn tôn lão hạ muốn ai ấu, nấu cơm giặt rũ một con rồng phục vụ. Bên này, tiểu lượng vô cùng cao hứng có chính mình tiểu giỏ che vào phòng, nên diện liền đối với Phương một đôi đen nhánh thâm trầm đôi mắt. Ai? Ngươi tỉnh lạc, buổi sáng gặp ngươi còn ngủ liền không đánh thức ngươi, ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Tiểu lượng nhiệt tình cùng tôn mông chào hỏi, hoàn toàn không bị đối phương này phó khói mù bộ dáng dọa đến. Nhìn bận bận rộn rộn đem cá cùng một ít gà rừng đều phóng tốt tiểu lượng, tôn mông biểu tình dần dần hòa hoãn xuống dưới. Hôm nay tỉnh lại thời điểm, to như vậy biệt thự chỉ còn lại có hắn một người, hắn còn tưởng rằng đối phương chuẩn bị vứt bỏ hắn. Hừ, chỉ là tạm thời dưỡng bệnh mà thôi, chờ chính mình thương hảo, thực mau là có thể rời đi. Hai đứa nhỏ đều quá tiểu, sẽ không nấu cơm, này một đống nguyên liệu nấu ăn vẫn là chờ Trương Dương trở về mới giải quyết rớt. Tiểu lượng, ngươi là nơi nào làm cho mấy thứ này? Trương Dương thực kinh ngạc, này đó cá a gà a, đều còn chưa có chết, tiểu lượng một cái hải tử là không có khả năng bắt được. Là giả dích tỷ tặng cho ta, hôm nay ta ra khỏi thành thời điểm gặp được giả dích tỷ, cũng ít nhiều có nàng cùng các vị đại ca ca, sau lại một đám người thiếu chút nữa bị trong nước quái ngư ăn luôn. Tiểu lượng kích động miêu tả hôm nay ở ngoài thành trong rừng phát sinh sự tình, những người đó thật là quá không gặp may mắn lạc, đều là cái kia đại tiểu thư sai, nếu không phải nàng muốn ăn cá, những người đó cũng sẽ không chết. Hừ, Xuân đã chết. Tôn mông quay đầu đi, bất quá. Tân vào thành di dân. Xem ra nghi huyện muốn náo nhiệt đi lên, chỉ mong này đó mới tới người có thể phân đi Trương Kỳ một chút lực chú ý, không cần luôn là nhìn chằm chằm hắn. Tôn mông cứ như vậy tạm thời ở tiểu lượng trong nhà ở xuống dưới, mà bởi vì giết người phanh thây sự kiện qua đi không còn có cùng loại sự tình phát sinh, Trương Kỳ cùng Tần Lẫm đám người liền không có lại chú ý. Trương Tuyết Hàng thương pháp thực chuẩn, đối phương lại là cái tiểu hài tử. Không có người cho rằng hắn còn sống. Đối với toàn bộ nghi huyện căn cứ, trước mắt chuyện quan trọng nhất là liền đối di chuyển giả nhóm an trí vấn đề, toàn bộ nghi huyện tự nhiên là muốn lấy Hàn gia là chủ đạo, nhưng là phía trước các căn cứ người phụ trách như thế nào an bài cũng là cái vấn đề. Cuối cùng vẫn là Tống Nôn Thâm đề nghị phân khu thống trị, Hàn Thành làm toàn bộ nghi huyện người phụ trách, Hạ Thiết phân khu, từ cá biệt người đảm nhiệm khu trưởng. Đối với di chuyển lại đây người sống sót cũng muốn thật danh đăng ký, phát thân phận tạp, thống nhất quản lý. Đề nghị được đến phê duyệt, nghi huyện xây dựng dần dần đi hướng quỹ đạo. Chương 46 mặt đối mặt đánh vỡ. Văn Tiêu Tiêu gần nhất cũng rất bận, mỗi ngày muốn đi đập chứa nước nhìn xem, còn muốn mang theo tiểu lượng ra khỏi thành đi săn. Nghi huyện phụ cận tang thi cơ bản rửa sạch không sai biệt lắm, mỗi lần đi ra ngoài lại đều là cùng Phương Lỗi hoặc là Trương Tuyết Hàng cùng nhau, Tần Lẫm dần dần cũng không đi theo, hắn còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Đương nhiên rồi, Văn Tiêu Tiêu cũng sẽ không lái xe. Chỉ có thể làm trong đội ngũ hai vị đại ca mang theo. Bọn họ còn thuận tiện mang theo tiểu lượng ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, trong đội ngũ người đều thích mang theo hắn. Một ngày này, Văn Tiêu Tiêu mấy người còn không có ra cửa, Tống Nôn Thâm liền đã trở lại. Hoa, cảm giác đã lâu không nhìn thấy ngươi. Văn Tiêu Tiêu đúng lúc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tống Nôn Thâm, nguyên lai các ngươi chính là Thâm ca ca bằng hữu A. Trắng tinh tử Tống Nôn Thâm phía sau lộ ra, nhìn Văn Tiêu Tiêu mấy người trong mắt tràn đầy cao ngạo khinh thường. Văn Tiêu Tiêu mở to hai mắt, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nha, ta còn tưởng rằng là ai đâu, cư nhiên là gà rớt vào nồi canh tiểu thư A. Còn Thâm ca ca bằng hữu, ta nhưng không quen biết cái gì Thâm ca ca. Đối với Trắng Tinh làm cái mặt quỷ, Văn Tiêu Tiêu liền chuẩn bị rời đi. Ngươi, Thâm ca ca, ngươi xem nàng. Trắng Tinh xảo bất quá chỉ có thể hướng Tống Nôn Thâm lộ ra đáng thương biểu tình. Giả dích, mang theo Bạch tiểu thư cùng ra khỏi thành. Tống Nôn Thâm không có trách cứ Văn Tiêu Tiêu, nhưng là đồng thời chân thật đáng tin cấp Văn Tiêu Tiêu phân phối nhiệm vụ. Dựa vào cái gì a? Ái ai nguyện ý mang, dù sao ta không muốn. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại, khó có thể tin nhìn Tống Nôn Thâm, hắn như thế nào có thể đưa ra như vậy vô lễ yêu cầu. Thâm ca ca, ta cũng không muốn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, ngươi xem nàng như vậy hung. Trắng Tinh nắm Tống Nôn Thâm tay háo, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng mang theo kinh hoàng thất thố, giống một con chấn kinh con thỏ. Phương Lỗi đánh cái dùng mình, cảm thấy trong phòng có điểm lạnh. Thật là, có phải hay không lại cúp điện? Ha ha. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua đang chuẩn bị an ủi Trắng Tinh Tống Nôn Thâm, trực tiếp đi rồi. Sáng sớm tinh mơ, thật là đen ủi. Giả dích, đừng nóng giận. lên xe sau, Tô Gia an ủi Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Gia, ngươi sinh khí sao? Ta tức giận cái gì a? Tô Gia có chút không thể hiểu được, nàng cùng ai giống như đều không phải rất quen thuộc. Văn Tiêu Tiêu biểu tình có trong nháy mắt vặn mẹo, đây là tình huống như thế nào, nam nữ chủ cảm tình tuyến đâu? Ngươi thấy Tống Nôn Thâm cùng nữ nhân khác ở bên nhau, chẳng lẽ không tức giận sao? Văn Tiêu Tiêu mắt trông mong nhìn, lại hỏi nhiều một câu. Ta như thế nào sẽ sinh khí đâu, hơn nữa Tống Nôn Thâm cũng không có bạn gái, đây là luyến ái tự do đi. Tô Gia sờ sờ Văn Tiêu Tiêu phát đỉnh, thật là đáng yêu lại kỳ quái nữ hài. Văn Tiêu Tiêu câm miệng. Hảo đi, Tống Nôn Thâm không xứng với ngươi, về sau cho ngươi tìm càng tốt. Đoàn người đi tiếp Tiểu Lượng. Biệt thự nội, Tiểu Lượng hỏi Tôn Ngông, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, giả dích tỉ bọn họ thật sự thực hảo, thực thiện lương. Tôn Ngông biệt nữ xoay người sang chỗ khác, không đi xem thu thập đồ vật Tiểu Lượng, hắn mới không hâm mộ đâu. Tích tích. Ngoài cửa truyền đến loa thanh. Ngươi chờ. Tiểu Lượng thực mau liền chạy ra tới, đi đến ghế phụ hỏi, Phương Lỗi ca ca, ta có thể mang theo ta bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài sao? Đương nhiên là có thể, các ngươi cùng nhau đến đây đi. Phương Lỗi rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Tiểu Lượng thực mau lại chạy về đi, một phen kéo Tôn Ngông, cao hứng nói, Tiểu Ngông, chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài? Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tôn Ngông đối với Tiểu Lượng lôi kéo hắn động tác một chút đều không có phản kháng. Bị Tiểu Lượng liền kéo mang tùn kéo ra phòng khách, Tôn Ngông mới không tình nguyện nói, ta là vì bồi ngươi, bằng không mới sẽ không ra tới. Phương Lỗi ngồi trên xe, nhìn hai cái tiểu hài tử, nhíu mày. Như thế nào tổng cảm thấy kia hài tử thân ảnh có điểm quen thuộc đâu. Tiểu Lượng cùng Tôn Ngông lên xe, Phương Lỗi vẫn là không nhớ tới là ở nơi nào gặp qua. Tôn Ngông đen nhánh con ngươi đảo qua trên ghế sau hai người, đều là nữ hài, thoạt nhìn cũng không nhiều lắm, nói không chừng còn không có chính mình lợi hại. Trước tòa, Tôn Ngông hơi hơi chừng lớn đôi mắt, cùng kính chiếu hậu một đôi mắt tương đối diện, đồng thời cũng thông qua gương lẫn nhau thấy rõ ràng đối phương. Không biết nam nhân có hay không nhận ra chính mình, nhưng là Tôn Ngông kia một cái chớp mắt là muốn trốn. Cái kia nổ súng nam nhân, cũng là hắn hai lần đều không có giết chết nam nhân. Tôn Ngông ngay từ đầu không tưởng lạm sát kẻ vô tội, nhưng là hắn nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực, nam nhân trong tay tinh hoạch rất nhiều, lại là cái phi dị năng giả, hắn cho rằng đối phương thực dễ đối phó. Ngươi làm sao vậy? Phía trước Tiểu Lượng nói ngươi sinh bệnh, hiện tại hảo đi. Văn Tiêu Tiêu cho hắn tắc một cái quả táo, đây đều là Tô Gia đầu uy nàng tới. Thanh âm đánh vỡ bên trong xe yên tĩnh cùng cổ quái không khí, Trương Tuyết Hàng cũng thu hồi đánh giá ánh mắt, chuyên tâm lái xe. Tôn Mông thở dài nhẹ nhõm một hơi, nỗ lực bình tĩnh lại, áp xuống muốn tông cửa xông ra ý tưởng, nói, cảm ơn, ta đã hảo. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng Tiểu Lượng đều hảo gầy à, các ngươi hai đứa nhỏ ở bên nhau như thế nào có thể chiếu cố hảo tự mình đâu. Văn Tiêu Tiêu lộ ra vẻ mặt lo lắng, sau đó lại nói, căn cứ hẳn là tổ chức một cái cứu hộ nhi đồng tổ chức, tổng không thể làm tiểu hài tử chính mình sinh hoạt ta. Trên thực tế, có Văn Tiêu Tiêu ở căn bản không cần lo lắng kẻ ngắt, thực mau nàng liền từ lo lắng hai đứa nhỏ sinh hoạt vấn đề thượng, chuyển rời đến hôm nay ăn cái gì. Chúng ta hôm nay muốn hay không đi bờ sông nhìn xem, ta còn muốn ăn cá, hơn nữa cái kia cá lớn thật lâu không động tĩnh. Những người khác không có phản ứng, tự nhiên cũng không phản bác. Bên bờ, Tôn Mông cố tình tránh đi Trương Tuyết Hàng cùng Phương Lỗi, hai người kia hắn đều nhận thức, còn gặp qua hai lần. Tô Gia nữ nhân này thoạt nhìn có điểm hung, lần trước vây đổ cũng có nàng, tuy rằng là đêm tối, nhưng vẫn là nguy hiểm. Cho nên, trước mắt tới nói chỉ có tránh ở Văn Tiêu Tiêu bên người tạm thời là an toàn. Vạn nhất bị xuyên qua còn có thể tìm cá nhân chất. Vì thế Tôn Mông rửa gần Văn Tiêu Tiêu đứng thẳng, liền Tiểu Lượng cũng không rảnh lo quản. Đều là cái kia ngu xuẩn. Như thế nào như vậy buồn, đem hắn đưa tới nguy hiểm nhất địa phương. Ngươi cũng thích ăn cá sao, lần trước mang về cá ngươi không ăn đi, lần này cho ngươi bắt cái đại. Văn Tiêu Tiêu thấy Tôn Ngông cùng lại đây, không có nghĩ nhiều, ngược lại là cùng hắn thảo luận khởi ăn cá tới. Không phải trong nước có quái vật sao? Tôn Ngông tuổi còn nhỏ, nhưng là thái độ có chút cao lãnh. Không có việc gì, chúng ta không sợ. Văn Tiêu Tiêu điều động thủy dị năng, dưới nước mạch nước ngầm có điều cảm ứng, ở không người chỗ sâu trong. Chậm rãi lưu động. Lúc này, đáy sông một chỗ, thật lớn thân hình vặn vẹo một chút. Cá, lại là kia cổ thần bí lực lượng, mau lưu. Cá lớn ở đáy sông bay nhanh xuyên qua, đi phía trước còn cuốn đi một bộ phận đồ ăn. Tìm nửa ngày không nhìn thấy cái kia cá lớn, Văn Tiêu Tiêu liền từ bỏ. Giống lần trước liếc mắt một cái, bào chế đúng cách đem cá ném lên bờ. Lần này, Văn Tiêu Tiêu thực mau liền đem băng động phá hỏng, như vậy liền sẽ không lại có người đối trong sông cá có ý tưởng, cũng là đỡ phải bỏ mạng. Văn Tiêu Tiêu vận dụng dị năng thời điểm, Tôn Mông có phản ứng, hảo cường. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn ngây ngốc nữ nhân còn có điểm tác dụng. Chương 47 bi thảm trải qua. Trương Tuyết Hàng đứng xa xa nhìn một màn này, ánh mắt chói chặt. Tô Gia đứng ở một bên, cũng mắt lộ ra hoài nghi, như thế nào, có vấn đề sao? Chú ý để phòng cái kia Nam Hải Nhi. Trương Tuyết Hàng vừa mới nói ra những lời này, Tô Gia cơ hồ liền nghĩ tới cái kia ở bóng đêm hạ tốc độ bay nhanh hắc ảnh. Là hắn sao? Tô Gia trầm giọng hỏi, đồng thời tay nắm lấy sau lưng chôi đao. Tạm thời còn không thể xác định. Phía trước kia hải tử mỗi lần đều bọc đến kín mít, không thể nhìn thấy hắn chân thật dung mạo, nhưng cặp mắt kia hắn là nhận thức. Người trước không cần ra tay, ta lại quan sát một chút. Trương Tuyết Hàng ngăn lại Tô Gia, ý bảo đối phương không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này hai người tại đây thần thần bí bí quan sát, cuối cùng liền phương lối đều cảm thấy có chút kỳ quái, mà Tiểu Lượng tựa hồ cũng cảm thấy hôm nay không khí có chút quỷ dị. Muốn nói duy nhất một vị dương dương tự đắc người, vậy phi Văn Tiêu Tiêu Mạc Trúc. Một đốn ăn no nê sau, lại mang theo dư lại cá cùng gà rừng chờ động vật trở về thành, Văn Tiêu Tiêu một ngày tâm tình đều không tồi. Tiểu Lượng, lâu như vậy, ngươi còn không có mời chúng ta đi nhà ngươi đã làm khách đâu, hôm nay ở nhà ngươi ăn cơm chiều thế nào? Rời đi trước, Trương Tuyết Hàng đỗng nhiên nói. A, đương nhiên hảo. Tiểu Lượng thật cao hứng. Ta đây bồi ngươi dọn dẹp một chút đồ vật đi, làm phương lỗi ca ca đi tiếp những người khác lại đây. Trương Tuyết Hàng tươi cười vẫn là ôn hòa, Tiểu Lượng không phát hiện cái gì kỳ quái chỗ. Văn Tiêu Tiêu có chút khó hiểu, làm gì phi đi Tiểu Lượng trong nhà, phía trước bởi vì chiếu cố Tiểu Lượng là cái hài tử, bọn họ chỉ biết cấp Tiểu Lượng an bài khả năng cho phép nhiệm vụ, càng sẽ không đưa ra đi Tiểu Lượng ra ăn cơm như vậy yêu cầu. Có điểm quái. Duy nhất không thấy thấu sự tình chân tướng Văn Tiêu Tiêu đang ở thức tỉnh trung. Vào Tiểu Lượng ra ấm áp lại chống trải hai tầng tiểu biệt thự, Tô Gia mang theo Tiểu Lượng đi sửa sang lại hôm nay thu hoạch món ăn hoang dã. Trong phòng khách Trương Tuyết Hàng một phen đè lại Tôn Mông, động tác tấn mạnh đến giống như một con lừa báo, Tôn Mông sau này trốn rồi vài bước, lại chung quy không kịp thành niên nam nhân tốc độ cùng lực lượng, đôi tay kim loại hóa đến một nửa, không biết nhớ tới cái gì, cư nhiên từ bỏ chống cự. Các ngươi, Văn Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới, lúc này Tôn Mông đã bị Trương Tuyết Hàng chế phục. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Có cái gì mục đích? Trương Tuyết Hàng lạnh giọng quát. Hừ, muốn sát muốn xẻo tùy các ngươi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tôn Mông tuổi còn nhỏ lại rất cố chấp, xem đều không xem Trương Tuyết Hàng liếc mắt một cái. Ngươi, ngươi chính là cái kia sát nhân cuồng ma a. Văn Tiêu Tiêu ngồi xổm xuống nhìn Tôn Mông, có chút buồn rầu, vẫn là cái vị thành niên. Cái gì sát nhân cuồng ma, bọn họ đều đáng chết, nếu không phải đám kia người ta mụ mụ cũng sẽ không chết. Bọn họ là xuất sinh. Nói, một hàng thanh lệ từ Tôn Mông khoe mắt rơi xuống, xẹt qua quật cường khuôn mặt nhỏ. Văn Tiêu Tiêu cùng Trương Tuyết Hàng đối diện, sau đó hỏi. Hắn cũng khi dễ quá mụ mụ ngươi. Tôn Mông quay đầu đi chỗ khác, không nói. Nếu không phải yêu cầu tinh hoạch, ai sẽ theo dõi như vậy khó đối phó to con. Chúng ta nói chuyện đi, nếu ngươi nguyện ý nói, ta khiến cho cà ca buông ra ngươi. Văn Tiêu Tiêu biết Tôn Mông trong tay lưng đeo rất nhiều điều mạng người, nhưng là có thể làm hắn một cái hài tử như thế điên cuồng, nhất định là có nguyên nhân, nàng nguyện ý cho hắn một cái trần thuật cơ hội. Thấy Tôn Mông không nói lời nào, Văn Tiêu Tiêu lại tiếp tục nói. Ngươi cùng mụ mụ ngươi đều là từ hạ thành ra tới. Nếu ta nhớ không lầm nói, Tiết Hổ lúc trước bạo động chính là đoạt đi rồi không ít ăn mặc vật tư, đi theo người của hắn cũng đều là tự nguyện. Mới không phải đâu. Tiết Hổ hắn là cái xuất sinh, thật nhiều người đều là bị hắn lừa đi. Tôn Mông xoay đầu, lớn tiếng phản bác. Văn Tiêu Tiêu ý bảo Trương Tuyết Hàng đem người buông ra, Tôn Mông bởi vì mất đi sức lực lập tức ngã xuống đất, Văn Tiêu Tiêu thậm chí đỡ một chút mới làm hắn một lần nữa ngồi dậy. Trương Kỳ trưởng quan đi rồi đều đã xảy ra cái gì? Tôn Mông lau một phen nước mắt, sau đó nói lên kia chàng bạo động chuyện sau đó. Tiết Hổ kích động lâm thời chỗ tránh nạn quần chúng bạo động, có rất lớn một bộ phận đều là bị này cưỡng bức, nếu không tham gia nói liền sẽ chết. Khi đó Tôn Mông đang ở phát sốt, Tôn Mông mụ mụ nếu không đáp ứng, Tôn Mông liền sẽ bị quăng ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Tôn Mông mụ mụ thành những người này một viên. Bạo động thành công sau, Trương Kỳ rời đi, Tiết Hổ thành lão đại. Vừa mới bắt đầu đồ ăn sung túc, Tiết Hổ liền mang theo đám kia các tiểu đệ phàm ăn, nhật tử quá đến thập phần ăn nhàn, thẳng đến vật tư dần dần giảm bớt, hạ thành còn bạo phát một hồi tang thi triều, bên trong thành tất cả mọi người đã chết. Tiết Hổ mang theo cận tồn một ít tiểu đệ thoát đi, rời đi trước Tôn Mông thức tỉnh rồi dị năng, lúc này mới làm Tiết Hổ mang lên hắn cùng mụ mụ. Chỉ là tới Nhạc Thành sau, sinh hoạt cũng không giống tưởng tượng như vậy tốt đẹp, không chỉ có không có ổn định sinh hoạt, liền đồ ăn nơi phát ra đều thành vấn đề. Nàng mụ mụ ở trong đội ngũ không có địa vị, chỉ có thể bị người khi dễ, thường thường gặp ngược đãi, thậm chí Thậm chí ở một cái ban đêm, có người sờ lên Tôn Mông mụ mụ giường. Không có người tới quản chuyện này, từ lần đó lúc sau Tiết Hổ những người đó càng ngày càng làm càn, quả thực không đem bọn họ mẫu tử đưa người. Tôn Mông hận nhất Tiết Hổ, đều là người nam nhân này đưa bọn họ mang vào địa ngục. Còn có hắn cái kia tiểu đệ Triệu Khuê, ngày thường mắng Tôn Mông là tiểu tiện loại, còn đối với Tôn Mông vũ nhục mụ mụ, nói xem mụ mụ ngươi ở trên giường như vậy lãng, không chuẩn ngươi liền không phải ngươi ba bà thân nhi tử. Rốt cuộc, mụ mụ chịu đựng không được cha tấn đã chết, Tôn Mông cũng bắt đầu rồi phản kích. Nghe Tôn Mông trong trẻo lại nghẹn ngào tự thuật xong, trong phòng khách một mảnh yên tĩnh cùng trầm mặc. Có lẽ, Tôn Mông tự thuật không phải thực hoàn chỉnh, đề cập hắn mụ mụ sự tình cũng không có nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Trương Tuyết Hàng cùng Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn có thể nghĩ đến bọn họ đã trải qua cái gì. Không có nhịn xuống, Văn Tiêu Tiêu duỗi tay sờ sờ Tôn Mông đầu. Như thế nào? Các ngươi biết sự tình trải qua, muốn giết ta sao? Tôn Mông quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm hai người. Dù sao mụ mụ không ở, hắn cũng không muốn sống nữa. Văn Tiêu Tiêu cùng Trương Tuyết Hàng liếc nhau, tuy rằng không có một câu giao lưu, lại mang theo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Ngươi vẫn là vị thành niên, không thể phán xử tử hình. Trầm mặc hồi lâu, Văn Tiêu Tiêu mới mở miệng. Cho nên đâu? Tôn Mông hơi nước sương mù đôi mắt lộ ra khó hiểu. Cho nên chúng ta chuẩn bị giam cầm ngươi, thẳng đến ngươi cải tà quy chính mới thôi. Trương Tuyết Hàng trầm thấp thanh âm vang lên, giống như một đạo bản án. Giam cầm, các ngươi muốn đem ta quan tiến trong nhà lao. Tôn Mông không tiếp thu như vậy kết quả, còn không bằng làm hắn dứt khoát đã chết đâu. Không phải quan tiến trong nhà lao, là chúng ta chuẩn bị tiếp quản ngươi, như vậy ngươi liền không thể làm sàng làm bậy. Nhìn Tôn Mông sương mù tràn ngập đôi mắt cùng hắn rất là mê mang biểu tình, Văn Tiêu Tiêu lại giơ tay méo méo hắn khuôn mặt. Tuy rằng quyết định này rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể đem Tôn Mông giáo dục hảo, làm hắn trở thành một cây có thể khỏe mạnh trưởng thành cây non, cũng là một kiện rất có giá trị sự tình. Tôn Mông ngốc ngốc, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, chính là hắn thật sự làm rất nhiều không tốt sự tình, hắn có thể bị tha thứ sao? Lúc này, Tô Gia mang theo Tiểu Lượng cũng vào phòng khách, tiến tĩnh bị đánh nát. Giả Dích tỷ, chúng ta đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều phóng tới bên ngoài băng đông lạnh đi lên. Tiểu Lượng chạy tới, thấy đôi mắt hồng hồng Tôn Nông, quan tâm hỏi, Tiểu Nông, ngươi làm sao vậy? Tôn Nông, không có gì, chúng ta vừa mới phát hiện nguyên lai ta cùng Tiểu Nông là một chỗ người sống sót, chúng ta phía trước còn cùng nhau trụ quá lâm thời chỗ tránh nạn đâu. Văn Tiêu Tiêu ôm Tôn Nông bả vai, cảm giác được thủ hạ nho nhỏ thân hình cứng đờ một chút. Lại không có dịch hay, cười đến càng chân thành. Thật, thật vậy chăng? Nguyên lai như vậy xảo a. Tiểu Lượng thật cao hứng, là ở thế Tôn Mông cao hứng, như vậy Tiểu Mông liền sẽ không một người thực cô độc, hắn cũng là có bằng hữu. Chương 48 hướng phi cơ trực thăng xuất phát. Tần Lẫm là bị không thể hiểu được mang lại đây, Phương Lỗi chỉ nói bọn họ khả năng tìm được cái kia đặc biệt hung tàn hài tử, chính là cụ thể thế nào, vẫn là không rõ ràng lắm. Vì thế, đương thấy trong phòng khách hòa thuận vui vẻ, ở chung đến vô cùng vui sướng mấy người khi, Tần Lẫm nhìn Phương Lỗi liếc mắt một cái. Phương Lỗi, đây là tình huống như thế nào? Bởi vì đối phương là hai tiểu hải tử, nếu muốn mang đi Tôn Mông nói, kia cũng đến trưng cầu một chút Tiểu Lượng ý kiến. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm tìm Tiểu Lượng nói chuyện này. Tiểu Lượng, chúng ta chuẩn bị rời đi, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi? Tần Lẫm một mở miệng liền vứt ra một cái vương tạc. Tiểu Lượng còn không có tới kịp kinh ngạc, Văn Tiêu Tiêu lại hỏi, chúng ta phải rời khỏi. Tần Lẫm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, ngươi cho rằng Tống Nôn Thâm gần nhất ở chuẩn bị cái gì? Bạch Đình Sương nói, bọn họ có thể làm đến phi cơ trực thăng. Bọn họ nói có thể thật sự sao? Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ hoài nghi. Giả Dích tỷ, Tần Lẫm ca ca, các ngươi muốn mang lên ta? Tiểu Lượng khô cằn hỏi. Đương nhiên rồi, ngươi cùng Tiểu Nông. Nguyên nhân chủ yếu là muốn xem Tôn Nông cái kia nguy hiểm phân tử, bất quá Tiểu Lượng cũng thực đáng yêu lạp. Về sau ta chính là ngươi người giám hộ. Văn Tiêu Tiêu tự giác lãnh nhận ra trưởng thân phận. Giây tiếp theo, cả người đã bị Tiểu Lượng kích động ôm lấy, cảm ơn ngươi, Giả Dích tỷ, ta nhất định sẽ nghe lời. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ Tiểu Lượng đầu, Nam Hải tử đầu thật sự cứng quá. Hạnh hạnh phúc phúc ăn cơm chiều, sau đó Văn Tiêu Tiêu hỏi Tiểu Lượng có nguyện ý hay không cùng bọn họ cùng nhau trở về trụ. Tiểu Lượng gãi gãi đầu, Giả Dích tỷ, chúng ta tạm thời ở nơi này tương đối hảo. Ta đây cùng Triệu Thúc đổi các ngươi đi. Trương Tuyết Hàng cười tủm tỉm nói. Còn nhìn thoáng qua Tôn Nông. Tôn Nông. A, kia thật tốt quá. Tiểu Lượng hoan hô. Cái này buổi tối, hai cái tự mạt thế tới nay liền sinh hoạt đến nơm nớp lo sợ, đêm không thể ngủ hai đứa nhỏ, rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành. Trên đường trở về, Văn Tiêu Tiêu mới có thời gian tới hỏi, phi cơ trực thăng rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta muốn đi đâu làm đến. Hải Giác Sơn, nghi huyện phụ cận một chỗ công viên, lúc trước là một chỗ xây dựng thực hoàn chỉnh du lịch khu, công viên nội thiết lập quan sát núi sông hạng mục, cho nên nơi đó sẽ có phi cơ trực thăng. Tần Lâm mấy ngày này cũng ở chú ý chuyện này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ thực mong là có thể rời đi nghi huyện, tới từng người mục đích địa. Nghe nói chuyện này, mọi người tâm tư không đồng nhất, Phương Lỗi là muốn về quê nhìn xem, chẳng qua núi cao đường xa, cũng cấp không được. Đến nỗi Tô gia, đi nơi nào đều không sao cả, cho nên cũng không có lộ ra cái gì đặc biệt kinh hỉ biểu tình. Văn Tiêu Tiêu trầm mặc, cuối cùng nhìn về phía Tần Lâm, Bạch Đình Xương bọn họ có cái gì yêu cầu? Bọn họ yêu cầu cùng nhau hồi Đế Đô. Tần Lâm hồi nàng. Văn Tiêu Tiêu bĩu môi, nàng, liền, biết, nói. Biết Tống Nôn Thâm gần nhất cư nhiên ở vội vàng làm phi cơ sự tình, Văn Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình cũng nên làm điểm cái gì, nói thật, nàng đối Văn Tiêu Tiêu gia đình tình huống một chút cũng không hiểu biết uy. Này nếu là trở về Đế Đô, chẳng phải là muốn lòi. Vì thế Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị nói bóng nói gió một chút, buổi tối riêng đi tìm Tống Nôn Thâm, lén lút. Tống Nôn Thâm mở cửa, đối Văn Tiêu Tiêu đã đến hết sức kinh ngạc, theo sau chính là trong lòng vui vẻ, giả dích rốt cuộc nhớ tới hắn tới. Vào đi, tìm ta có việc. Tống Nôn Thâm ra vẻ bình tĩnh sườn khai thân mình. Văn Tiêu Tiêu lóe vào phòng, sau đó nghiêm trang nói, ta mất trí nhớ. Tống Nôn Thâm, thật sự, ta hiện tại cái gì đều nhớ không nổi, cho nên ta hồi Đế Đô nói. Ngươi không nghĩ hồi Đế Đô. Giả dích, liền tính ngươi cùng nghe thúc thúc giận dỗi cũng không thể như thế tùy hứng, hiện tại là đặc thù thời kỳ, ngươi còn có thể đi đâu. Tống Nôn Thâm sắc mặt tâm trầm, ngữ khí nghiêm khắc, cần thiết cùng ta hồi Đế Đô, mặt khác tưởng đều không cần tưởng. Văn Tiêu Tiêu bị thỉnh ra Tống Nôn Thâm phòng. Phanh. Đại môn liền ném ở Văn Tiêu Tiêu trên mặt. Uy, có thể hay không giảng điểm đạo lý? Ta còn chưa nói xong đâu. Văn Tiêu Tiêu đứng ở ngoài cửa, bất quá ít nhất biết rõ ràng một việc, nàng cùng cái kia tiện nghi cha quan hệ hẳn là không tốt lắm. Chi chi chi. Trong túi Tiểu Tuyết bị đánh thức, lộ ra đầu một cái kính kêu to. Thấy Văn Tiêu Tiêu biểu tình sầu khổ, vội vàng túm nàng tay háo bò lên trên bả vai, đầu tiên là dùng lông xù xù đầu cọ cọ Văn Tiêu Tiêu gương mặt, tiếp theo từ trong miệng phun ra một cây đại bắp. Làm ngạnh hoàng kim bắp, rất lớn rất dài cái loại này. Văn Tiêu Tiêu nắm Tiểu Tuyết miệng, ngươi từ nơi nào nhổ ra? Tiểu Tuyết ngửa đầu, cẩn thận nhìn nhìn Văn Tiêu Tiêu, cho rằng đối phương là ăn không đủ no, vì thế lại móc ra vài căn đại bắp. Thật là đáng thương nữ nhân, ăn đi. Văn Tiêu Tiêu biết hamster có tàng đồ ăn thói quen, thậm chí chúng nó còn có cái tiểu kho hàng kêu tối má, nhưng là trước mặt 7-8 căn đại bắp, mỗi cái đều có Tiểu Tuyết thân mình như vậy đại, có điểm quá mức đi. Vì làm rõ ràng đây là có chuyện gì, Văn Tiêu Tiêu xách theo Tiểu Tuyết cổ, làm nó đem này đó bắp đều thu hồi tới. Tiểu Tuyết làm nửa ngày mới hiểu được, nữ nhân này không đói bụng à, thật là lãng phí chuột ra cảm tình. Tiểu Tuyết là giống được. Vì thế dương miệng, đem đại bắp toàn bộ thu hồi tới, đây chính là chính mình chân lương a. Lần này Văn Tiêu Tiêu thấy rõ ràng, Tiểu Tuyết tuy rằng dương miệng, nhưng là bắp là trống rông không thấy, nói cách khác này chỉ hamster nhỏ là chỉ biến dị hamster, vẫn là không gian dị năng chuột. Khó trách không có bị những cái đó biến dị lão thử đồng hóa. Ôm Tiểu Tuyết, Văn Tiêu Tiêu có chút buồn bực, liền Tiểu Tuyết đều có không gian a. Hâm mộ. Biết Tiểu Tuyết có không gian sau, Văn Tiêu Tiêu bắt đầu cố ý vô tình thử nó không gian lớn nhỏ, cuối cùng Tiểu Tuyết trong không gian trang 2 túi 100 cân gạo, liền rốt cuộc trang không đi vào bất cứ thứ gì. Cũng chính là không sai biệt lắm 2 cái phương mễ như vậy đại, thật là cái mini không gian. Văn Tiêu Tiêu dọn cái ghế nằm đặt ở trong viện, một bên phơi vào đông ấm dương, một bên nhìn Tiểu Tuyết ở mặt cỏ thượng chạy tới chạy lui. A, lao thử. Viện môn truyền miệng tới một tiếng kinh hô, Trắng Tinh bị dọa đến một cái bước xa liền vào phòng. Trải qua quá chuột loạn sau, tái kiến chuột khoa sinh vật khó tránh khỏi đã chịu kinh hách. Tiểu Tuyết cũng bị sợ tới mức không nhẹ, trực tiếp lẻn đến Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực. Người giờ muốn chết. Ngưng ra thủy cầu cấp Tiểu Tuyết giặt sạch móng vuốt, Văn Tiêu Tiêu mới ôm nó chậm rãi vào nhà. Trong phòng khách, Trắng Tinh thấy Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực Tiểu Tuyết, lại là một trận hoảng sợ, những người khác thấy vậy lộ ra vô ngữ biểu tình. Không có việc gì, kia không phải lao thử. Tống Nôn Thâm không thể không giải thích, sau đó đem bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực Trắng Tinh đẩy ra. Ngươi tới làm cái gì? Văn Tiêu Tiêu ngồi vào một bên, vô cớ liền hiện ra vài phần ngạo kiều. Khu khu. Trắng Tinh trừng mắt nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, sau đó nói, ca ca ta muốn cùng các ngươi thương nghị một chút đi Hải Giác Sơn sự tình. Những người khác lẫn nhau liếc nhau, cuối cùng Tống Nôn Thâm cùng Tần Lâm theo Trắng Tinh cùng nhau rời đi. Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm hai người mãi cho đến buổi tối mới trở về, đơn giản cùng mọi người nói một chút đi Hải Giác Sơn kế hoạch. Thương Định Hảo đi ra ngoài lộ tuyến cùng nhân viên, thần kỳ chính là, lần này cư nhiên không có nói không mang theo Văn Tiêu Tiêu. Hải Giác Sơn tứ phía hoàn hồ. Tần Lẫm mịt mờ để ra một câu. Văn Tiêu Tiêu trước mắt, nguyên lai là hữu dụng đến lão nương địa phương. Chương 49 xuân về hoa nở hải giác sơn. Xuất phát trước, Tô gia để lại cũng đủ đồ ăn cấp Triệu đại thúc, làm hắn cùng Tôn Nông, Tiểu Lượng hai đứa nhỏ ở cùng một chỗ, xem như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Những người khác còn lại là cùng nhau xuất phát đi hải giác sơn. Tống Luân Thâm bên này tổng cộng liền 6 cá nhân, không có gì hảo thuyết, một chiếc xe như vậy đủ rồi. Mà Bạch Đình Sương bên kia lại là mang theo 20 cái binh lính, thậm chí còn mang lên hắn kia kéo chân sau muội muội. Ngồi trên xe, nhìn bên ngoài Hàn Huyên Bạch Đình Sương cùng Tống Luân Thâm, Văn Tiêu Tiêu nói, ta như thế nào cảm thấy Bạch Đình Sương là ở chiếm chúng ta tiện nghi? Như thế nào sẽ đâu? Phương Lỗi không cảm thấy đối phương nơi nào ở chiếm tiện nghi, ngược lại nói, nhân gia còn riêng chuẩn bị phi cơ trực thăng người điều khiển đâu. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Phương Lỗi, đã sớm chuẩn bị tốt. Không phải chiếm tiện nghi, là ở kịch bản chúng ta a. Tô Gia cười nói, liền tính như thế, chúng ta cũng xác thật yêu cầu phi cơ trực thăng, kẻ muốn cho người muốn nhận. Hừ. Văn Tiêu Tiêu ngạo kiểu bĩu môi. Tần Lẫm lên xe, nhìn thấy chính là Văn Tiêu Tiêu dáng vẻ này, trêu ghẹo nói, ngươi này lại là làm sao vậy? Không ngủ tỉnh. Mới không phải đâu, mỹ nữ sự ngươi thiếu quản. Văn Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, dựa vào ghế dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Tần Lẫm. Hành, tính tình càng lúc càng lớn. Hải Giác Sơn tuy rằng thuộc về Nghi huyện, nhưng là Ly huyện thành thập phần xa xôi, dọc theo đường đi nhiều lùn khâu vùng núi, mặt đất phập phồng thoải mái. Càng xa Ly huyện thành càng không dính khói lửa phàm tục, dãy núi trung điệp, tật thoan nước cạn, dần dần hiện lên mọi người trước mắt. Thời tiết biến nhiệt. Văn Tiêu Tiêu cũng là cảm thấy có chút nhiệt mới hỏi như vậy, mở mắt ra bên ngoài vọng thời điểm lại sợ ngây người. Từ Nghi huyện hướng đông đi, lướt qua mặt đông núi non, một mặt là xe lạnh hàn băng, một khác mặt còn lại là xuân về hoa nở. Này, đây là như thế nào làm được? Văn Tiêu Tiêu đem mặt dán ở pha lê thượng, trừng lớn mổ hổ phách đôi mắt. Trên thực tế, Hải Giác Sơn ở mặt thế trước liền có Xuân Chi Thiên Đường Mỹ Dự, nơi này chịu hải dương gió mùa cùng bắc bộ núi non ảnh hưởng, hàng năm khí hậu ướt át, bốn mùa như xuân. Tần Lâm cấp chưa hiểu việc đời Văn Tiêu Tiêu giải thích một phen. Chính là mặt thế sau đại tuyết rơi cũng không ảnh hưởng đến nơi đây sao. Văn Tiêu Tiêu thật sự rất khó tin tưởng, nơi này sự tình có thể sử dụng khoa học tới giải thích. Tần Lâm, vào xem sẽ biết, đều cẩn thận một chút. Tống Luân Thâm tự nhiên cảm thấy nơi này hoàn cảnh không bình thường, nhưng là càng làm cho hắn khó chịu chính là Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu thân mật giao lưu, cho nên mới mở miệng đánh gãy. Liên tính Tống Luân Thâm không nói, mọi người cũng đều ở trong tối tự nhiên tâm, cho nên đương hắn nói xong lời nói khi, bên trong xe lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Hải Giác Sơn công viên. Cao ngất bia đá có khắc 5 cái chữ to, làm mọi người tinh thần rung lên. Đem xe ngừng ở công viên ngoại thềm đá hạ, mọi người sôi nổi xuống xe. Hải Giác Sơn nổi nhiều cầu thang, xe là khai không đi lên. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy công viên bốn phía núi đá lan thượng đều bò đầy lục đẳng, lệnh người cảm giác mới mẻ đồng thời cũng cảm nhận được đến từ sâu thẳm áp lực. Nơi này thảo cùng thụ đều quá tươi tốt, như là một chỗ nguyên thủy rừng rậm. Kế tiếp chỉ có thể đi bộ lên núi, các vị theo sát. Bạch Đình Sương lại đây nhắc nhở mọi người. Hắn bên kia người trừ bỏ trắng tinh thoạt nhìn không đáng tin cậy, mặt khác đều là chịu quá huấn luyện. Cho nên, những lời này là đối Tần Lẫm đám người nói. Trong chốc lát chúng ta có thể đem phi cơ trực thăng đều thu vào trong không gian sao. Văn Tiêu Tiêu tránh đi Bạch Đình Sương ánh mắt, ám chọc chọc hỏi Tô Gia. Tô Gia nhất thời nghẹn lời, nhưng đối thượng Văn Tiêu Tiêu sáng lấp lánh đôi mắt, vẫn là nói. Ta tận lực. Vậy là tốt rồi. Văn Tiêu Tiêu có chút mong đợi. Kỳ vọng phi cơ trực thăng số lượng không cần quá ít. Đoàn người nhẹ giản lên đường, vì tiết kiệm thể lực, Văn Tiêu Tiêu ba lô cũng giao cho Tiểu Tuyết bỏ vào trong không gian, Tiểu Tuyết thì tại Văn Tiêu Tiêu trong túi ngủ. Bước vào Hải Giác Sơn công viên, đầu tiên là thấy một thốc bụi hoa, bởi vì không người tu bổ nguyên nhân, nơi này hoa mở ra đến vô pháp vô thiên, xun xuê dị thường. Xuyên qua bùn hoa đường sỏi đá, cùng cái chắn liêu rủ rừng cây, có thể thấy một chỗ thật lớn nước trong hồ. Hồ nước làm sáng tỏ như gương. Liếc mắt một cái có thể vọng đến dưới nước 2-3 mễ, bên bờ thiển địa phương thậm chí có thể thấy dưới nước tế sa đá vụn. Bên hồ, dừng lại một con thuyền cổ kính 2 tầng ngắm cảnh thuyền hoa, mặt ngoài nhìn lịch sự tao nhã, kỳ thật là cái chạy bằng điện. Bọn họ hiện tại liền phải thông qua này con thuyền hoa đến giữa hồ trên đảo đi, nơi đó là toàn bộ Hải Giác Sơn công viên trung tâm, cũng là sân bay nơi địa phương. Bạch Đình Sương phái hai người đi trước thuyền hoa thượng quan sát một phen, phòng điều khiển ngồi một vị thuyền trưởng tăng thi, đánh bạo đầu sau bị nâng ra tới. Nâng thi thể binh lính tùy tay một ném, cư nhiên đem đã chết thấu tang thi ném xuống thủy. Ngươi đang làm cái gì? Ở không biết dưới nước hay không an toàn dưới tình huống, làm như vậy là thực lỗ mãng. Trương Tuyết Hàng nghe tiếng quay đầu, đối hai người hành vi rất bất mãn. Mà Bạch Đình Sương cũng cau mày, lẳng lặng quan sát một chút đáy nước, thấy không có gì động tĩnh mới nói, về sau không cần hành động thiếu suy nghĩ. Là, hai gã binh lính đều xấu hổ cúi đầu. Mà một bên đứng trắng tinh lại bất mãn lẩm bẩm, có thể có chuyện gì, thật là phiền toái. Ca ca ngươi cũng quá thật cẩn thận, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Bạch Đình Sương bất mãn trắng tinh coi khinh thái độ cũng không dễ làm mọi người mặt trách cứ muội muội, đành phải đối Văn Tiêu Tiêu nói, nghe tiểu thư là thủy hệ dị năng giả, có thể nhìn ra dưới nước có cái gì sinh vật sao? Văn Tiêu Tiêu trả lời, không có sinh vật. Hiểu biết giả dích nói như vậy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, kết quả lại nghe nói giả dích bổ sung nói. Dưới nước cái gì sinh vật đều không có. Một con cá, một con bùn tôm. Thậm chí liền vi sinh vật đều không có. Gió núi thổi qua, mọi người thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Giả thân giả quỷ cái gì trắng tinh hung tợn cắn răng. Nước quá trong ngắt không có cá, này cũng thực bình thường. Ha ha. Bạch Đình Sương cười gượng an ủi đại gia, nhưng là chính mình trong lòng cũng không tự tin. Tân Lâm hướng bầu trời nhìn liếc mắt một cái, kỳ thật đâu chỉ trong nước đâu. Toàn bộ hải giác sơn trừ bỏ này đó hoa hoa thảo thảo lớn lên thực hảo, sinh vật khác giống như một con cũng chưa nhìn thấy. Này núi rừng, cũng quá yên tĩnh. Trước lên thuyền đi, ít nhất hiện tại không gặp được nguy hiểm. Tống Luân Thâm là cái hành động phái, cũng không sẽ đi lo lắng này đó còn không có phát sinh sự tình. Lên thuyền. Bạch Đình Sương cũng ra lệnh một tiếng, chuyện tới hiện giờ lùi bước là không có ý nghĩa. Thượng thuyền hoa, Bạch Đình Sương liền an bài hai người tiến vào phòng điều khiển. Văn Tiêu Tiêu còn lại là bái một chế lan can ra bên ngoài vọng. Dưới nước phô một tầng tầng thủy thảo, vừa mới ném xuống tang thi đã biến mất. Tân Lâm đứng ở một bên, không cần đi xem, chung quanh cập dưới nước mấy mét xa cảnh sắc cũng đã thu hết trong óc. Đáng tiếc lực lượng quá yếu, chỉ có thể làm được cái này khoảng cách theo dõi. Vì thế chỉ có thể hỏi Văn Tiêu Tiêu, đang xem cái gì? Ta còn không có thượng quá như vậy tiểu nhân thuyền đâu, trước kia đều là ngồi du thuyền. Văn Tiêu Tiêu không đầu không đuôi nói như vậy một câu. Không sai. Nàng vừa mới lại thất thần, còn có điểm nhớ nhà. Tần Lâm. Tần Lâm không lời gì để nói. Thức mau, thuyền khai. Chương 50 yên tĩnh giữa hồ đảo. Thuyền máy tốc độ thức mau, từ bên bờ đến giữa hồ đảo chỉ dùng 20 phút, khai tiến vào mới phát hiện, này phiến hồ vực ngoài dự đoán rộng lớn. Mà ở thuyền hoa chạy khi, Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn chú ý dưới nước động tĩnh, sâu thẳm, trầm tĩnh. Trừ cái này ra giống như không có khác động tĩnh. Thuyền hoa chậm rãi cập bờ, mọi người rời thuyền. Dưới chân là một tầng thật dày lục đẳng, phủ kín toàn bộ lên núi lộ. Phía trước là có xe cáp, hiện tại chỉ có thể đi bộ lên núi. Bạch Đình Sương dẫm lên dưới chân rậm rạp cây mây, mang theo mọi người bỏ bậc thang. Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia đi ở đội ngũ trung gian, phía sau là Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm mấy người, là cái nơi tương đối an toàn. Trong rừng lặng ngắt như tờ, dần dần, mọi người bên thai chỉ có tiếng bước chân, tiếng hít thở, tiếng tim đập. Không khí dần dần áp lực. Mệt mỏi quá a. Có thể hay không nghỉ ngơi một hồi. Văn Tiêu Tiêu có chút thở hồng hộc, nàng đã đi rồi đã lâu được không? Đột nhiên xuất hiện oán giận thanh đánh vỡ vừa mới quỷ dị yên tĩnh. Bất chi bất giác chung, leo núi mọi người thế nhưng hô hấp dần dần biến mau, dần dần có hít thở không thông cảm giác. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Bạch Đình Sương mở miệng ý bảo đại gia dừng lại nghỉ ngơi, trên người lại là bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Quá an tĩnh, liền hắn đều bất chi bất giác đã chịu ảnh hưởng. Quay đầu lại đi xem. Trong đội ngũ rất nhiều người đều là sắc mặt tái nhợt. Chỉ có Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm hai người còn tính bình thường. Văn Tiêu Tiêu chính cầm một cái hồng nhạt ống hút ly nước uống nước, Tần Lâm cư nhiên còn có tâm tình nhìn nàng cười. Nghe tiểu thư, ngươi vừa mới không có cảm giác được cái gì kỳ quái sao? Bạch Đình Sương bức thiết muốn tìm tòi đến tột cùng. Không có. Trên thực tế, Văn Tiêu Tiêu vừa mới còn nghe được hồ nước thanh âm, ôn nhu, vui sướng ở ngâm sướng, ở hát vang. Bạch Đình Sương. Kỳ quái nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, Bạch Đình Sương quyết định kế tiếp lộ trình muốn nhiều lời nói chuyện, không thể như vậy an tĩnh. Không bằng chúng ta ca hát đi. Trắng tinh vẻ mặt đơn thuần đề nghị. Nhưng là, leo núi ca hát thật sự thực khó khăn đâu. Văn Tiêu Tiêu nghỉ ngơi tốt sau nhưng thật ra thực cổ động, ta thích nhất ca hát lạp, núi lớn con cháu nha ái Thái Dương. Mọi người, cảm giác lỗ tai đã chịu ô nhiễm. Câm miệng. Trắng tinh giống to. Văn Tiêu Tiêu lộ ra hủy khuất biểu tình. Đáng thương vô cùng nhìn Tần Lâm liếc mắt một cái. Tần Lâm, là bọn họ không hiểu thưởng thức. Mọi người, người đối lý không? Bất quá không khí cuối cùng là sinh động lên, mọi người 3 năm kết bạn nói chuyện thiếm, dần dần áp xuống kia quỷ dị không khí cùng trong lòng khủng hoảng. Dưng ở mặt sau cùng chính là một vị tuổi trẻ binh lính, hắn đi theo mọi người vẫn luôn đi phía trước đi, có thể cảm giác được địa thế càng ngày càng cao, dưới chân tuy rằng bị không biết cái gì chủng loại dây đằng che khuất, nhưng là dẫm lên đi mềm mại, còn có chút thoải mái. Như thế nghĩ, vị này tuổi trẻ binh lính cúi đầu, nguyên bản là tưởng hảo hảo quan sát một chút. Kết quả, a, hắn chân không biết khi nào bị kia dây đằng sống sờ sờ ăn luôn một nửa. Mọi người quay đầu lại, nhưng vào lúc này kia tuổi trẻ binh lính dưới chân dây đằng đống nhiên bạo khởi, điên cuồng sinh trưởng, đem này từ dưới chân truyền tới rồi cổ, bất quá ngay lập tức liền hoàn toàn nuốt sống. Phía trước người tưởng kéo hắn một phen, kết quả chính mình tay cũng bị cuốn lấy. Cẩn thận! Tống Nôn thâm phong dị năng hóa thành một đạo vô ngân phong đao, đem dây đằng cắt rớt, lưu tại người nọ cánh tay thượng lại như cũ ở vằn mèo. A! Nó ở hút máu! Hút ta huyết! Câu này nói xong người nọ liền sắc mặt tái nhợt ngã xuống, sau đó toàn thân lấy cực nhanh tốc độ khô quắt đi xuống, da kề sát ở trên xương cốt, huyết nhục lại là đã không có. Mà trước hết bắt đầu đã chịu công kích tuổi trẻ binh lính, sớm đã liền xương cốt đều không còn, có chỉ là một mảnh đón gió rêu rao trường xanh đậm đằng. Ca, chúng ta bằng không rời đi đi. Trắng tinh tâm sinh nhút nhát, cái này địa phương quá khủng bố. Đi phía trước đi, đã trở về không được. Bạch Đình Sương nhìn tới khi lộ, màu xanh lục càng đậm, thảo sắc càng sâu. Trương Tuyết Hàng rút ra chùy thủ, cắt ra bên người thảo đằng, lại thấy kia thảo như là có sinh mệnh giống nhau về phía sau cuộn tròn mà đi. Là thực vật biến dị, khó trách nơi này một tia sinh vật đều không có. Tần Lâm bình tĩnh nói, trong giới tự nhiên, mặc kệ là thực vật vẫn là động vật, đều là có lĩnh vực ý thức, nơi này thực vật hiển nhiên là phi thường tính bài ngoại. Thực vật hẳn là sẽ không ăn người đi. Trắng tinh thanh âm đang run rẩy, này nơi nào là thực vật, rõ ràng chính là đoạt mệnh đao. Tần Lâm liếc nàng một chút, con mắt hình viên đạn sắc bén, hoa ăn thịt người chưa thấy qua sao. Tần Lâm không nói chính là, này đó dây đằng, không chỉ có sẽ ăn người, thậm chí còn có rất mạnh mê huyễn tác dụng. Vừa mới người nọ bị ăn đến liền thừa nửa cái chân cũng chưa chi giác, có thể thấy được này nguy hiểm. Kéo một chút Văn Tiêu Tiêu, công đạo nàng cẩn thận một chút. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, ngay sau đó nhanh hơn nện bước đuổi kịp phía trước bước chân, lỗ thai lại là vừa động, cỏ cây cành lá chất lỏng cũng coi như là thủy đi, nghiêm túc cảm ứng lên cư nhiên có thể cảm nhận được dây đằng ở nhanh chóng di động. Văn Tiêu Tiêu đông nhiên dừng lại, nàng phía sau Tô Gia đột nhiên không kịp dự phòng thiếu chút nữa đụng phải, sau đó hỏi, làm sao vậy? Ta cảm giác dưới chân dây đằng ở động. Ngươi lại nói bừa, ta như thế nào không? A, kia. Trắng tinh quay đầu lại phản bác, lại đối thượng một đổ cao cao chót vót lục tường, ngón tay run run rẩy rẩy nâng lên, ý bảo mọi người xem qua đi. Quay đầu lại, dây đằng như là dâng lên một tầng màu xanh lục sóng gió, khoảnh khắc liền phải bao trùm mọi người. Đi phía trước chạy. Tần Lẫm đẩy một chút Văn Tiêu Tiêu, chính mình lại quay người đi cuối cùng. Lôi hệ dị năng rớt xuống. Mắt thấy liền phải lăn đến trên người lục đằng lại là bị sôi nổi phách đến phiêu linh tư tán. Tống Nôn thâm phong hệ dị năng cũng cắt đứt không ít dây đằng. Bạch Đình Sương tổ chức hỏa hệ dị năng đối phó này đó dây đằng, vài người hợp lực, cuối cùng là sáng lập ra một chỗ an toàn đất trống. Chạy ở đằng trước Tô Gia cùng Văn Tiêu Tiêu cũng dừng bước chân, bởi vì phía trước dây đằng cũng càng dài càng cao, căn bản đi bất quá đi. Tô Gia trường đao múa may, tắp khí 10 phần. Văn Tiêu Tiêu băng nhận cuốn quá dây đằng, thu hoạch một đợt lại một đợt. Này ngoạn ý lớn lên cũng quá nhanh đi, hơn nữa chúng ta làm như vậy có phải hay không giống như là cấp đại thụ cắt tóc giống nhau, căn bản thương tổn không được nó. Văn Tiêu Tiêu có chút buồn bực. Phải nghĩ biện pháp tìm được này đó dây đằng bản thể, hoặc là chỉ huy chúng nó lãnh đạo. Tô Gia cũng phát hiện các nàng làm như vậy là vô dụng. Tinh Tinh, cảm ứng một chút, nơi này mạnh nhất thực vật ở đâu. Bạch Đình Sương hướng về phía Trắng Tinh hô to, mọi người đều lộ ra giật mình biểu tình. Nguyên lai Trắng Tinh dị năng là cảm ứng. Có thể cảm ứng được những người khác dị năng mạnh yếu, này dị năng đặt ở ngày thường thực dâu dịa, nhưng là ở quần thể tác chiến khi liền rất lợi hại, tổng có thể tìm được mạnh nhất hoặc là yếu nhất cái kia. Trắng tinh nghe được ca ca nói bắt đầu nhắm mắt lại, theo thời gian trôi qua nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cái chán cũng che kín mồ hôi. Nơi này thực vật thật sự là quá nhiều, lấy trắng tinh dị năng cấp bậc căn bản vô pháp bao trùm nhiều như vậy. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Gia vội vàng đem này đỡ lấy. Ở đỉnh núi Trắng Tinh hữu khí vô lực thở hổn hển. Có nàng, chúng ta đi đỉnh núi. Đem Trắng Tinh giao cho Phương Lỗi, làm hắn quõng, Tô Gia nhìn thoáng qua đang ở tận lực tiêu diệt dây đằng những người khác, nhanh chóng quyết định bọn họ mấy cái trước lên núi. Phương Lỗi là lực lượng dị năng, con Trắng Tinh cùng chơi giống nhau, như cũ bước đi như bay. Tô Gia liền túm Văn Tiêu Tiêu cùng nhau đi phía trước đi, càng là hướng lên trên những cái đó dây đằng ngược lại không thế nào sinh động, thậm chí liền dưới chân đá xanh bậc thang đều lỏa lộ ra tới. Chân không ngừng nghỉ đi rồi nửa giờ, ở nhìn thấy hải giác sơn giới thạch khi Trương Tuyết Hàng lau một phen cái chán mồ hôi ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Đó là Trương Tuyết Hàng kinh hô ra tiếng. Chương 51 hồ nước khúc hát du. Đỉnh núi là một chỗ thật lớn đỉnh bằng thạch đài, thạch đài ngoại hoàn bãi mọi người tâm tâm niệm niệm phi cơ trực thăng. Tổng cộng 6 giá, chỉnh chỉnh tề tề. Mà thạch đài trung tâm còn lại là một cây thật lớn cây liễu, cành lá tốt tươi, xanh ngắt ướt át, mấy người ôm hết đều không thể đem này vây quanh. Nhưng mà, như vậy mỹ phong cảnh, mọi người lại không dám đi nhìn kỹ, thứ này tuyệt đối là này đó thực vật lao đại không chạy. Tô gia vừa mới cũng là thấy những người khác ở ra sức chống cự, lúc này mới trước chạy lên núi tới, nhưng là đối mặt như thế khổng lồ thả thần bí địch nhân, nàng cũng không biết nên như thế nào làm. Nó giống như thật cao hứng. Văn Tiêu Tiêu thường thường cây liễu chỗ đi đến, xuyên thấu qua nó thật dày ra có thể cảm nhận được bên trong hoan chảy dòng nước sỏ xuyên qua mỗi một chỗ cánh khô, dễ chịu mỗi một mảnh lá cây. Tới gần sau Văn Tiêu Tiêu thấy cây liễu đứng cạnh thẻ bài, 800 năm cổ thụ. Chính là thứ này, cần thiết phá hủy nó. Thanh tỉnh sau trắng tinh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ thả sợ hãi nhìn chằm chằm cổ thụ, dùng mệnh lệnh khẩu khí chỉ huy mọi người, các ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh thượng a. Phương Lỗi bỗng nhiên buông tay đem trắng tinh ném tới trên mặt đất, ngượng ngùng, không sức lực. A, ngươi. Trắng tinh bị đá phiến khái một chút, lại đau lại giận. Không biết có phải hay không ảo giác, ở trắng tinh nói xong lời nói sau, Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên cảm giác được này cây liễu động đi lên, thật dài cành liễu ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem trên mặt đất trắng tinh vứt lên, ném ở không trung. Hoắc, thật không nhận người. Thu đã thấy. Mặt sau đuổi kịp tới Bạch Đình Sương vừa lúc thấy một màn này, một đoàn hỏa cầu chuẩn sắc không có lầm nện ở cây liễu cảnh khô thượng. Bạch Đình Sương là hỏa hệ dị năng, hơn nữa vẫn là nhị cấp, tự nhiên uy lực không giống bình thường. Hỏa thế lan tràn, lập tức toàn bộ thụ lá cây đều dính hỏa tinh. Bọc trắng tinh cành bị thiêu hủy, trắng tinh rơi trên mặt đất. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể cảm giác được cây liễu kịch liệt run run thân thể, thật giống như là đang run rẩy giống nhau, bị đốt trọi lá cây toát ra một chút chồi non, còn không kịp sinh trưởng, đứng ở Bạch Đỉnh Sương bên người mặt khác hỏa hệ dị năng giả cũng phát động công kích. Đừng! Không xong! Văn Tiêu Tiêu không kịp ngăn cản, chỉ có thể nâng dậy trên mặt đất trắng tinh hướng một bên chạy tới. Hai người vừa mới đứng lên, phía sau cây liễu đã phát giận, một cái thô tráng cảnh liễu hướng hai người đánh úp lại, trắng tinh miễn cưỡng thanh tỉnh. Nàng nhưng không giống lại thể nghiệm một lần không chung người bay. Trộm nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, lại nhìn thoáng qua bay tới dây đằng, trắng tinh nắm lấy Văn Tiêu Tiêu thủ đoạn, dùng sức đẩy, đem người về phía sau đẩy đi, chính mình còn lại là đi phía trước chạy một đại đoạn. Ngoa tào. Về phía sau đảo trong nháy mắt kia, Văn Tiêu Tiêu nhớ tới pháo hôi vận mệnh, chẳng lẽ nàng giả thiết chính là nhất định sẽ bị ác độc nữ xứng hại chết. Đi rồi hạ chi tình, còn có người sau tới. Mặc kệ Văn Tiêu Tiêu nội tâm thế giới có bao nhiêu phong phú, nhưng này hết thể chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng, Văn Tiêu Tiêu bị cành liễu cuốn đi. Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm đồng thời tiến lên, đáng tiếc chậm một bước, kia cành liễu bọc Văn Tiêu Tiêu, trực tiếp đem người kéo gần lại rậm rạp tán cây nội. Ở không trung phiêu đãng Văn Tiêu Tiêu phản ánh cực nhanh, đầu tiên là dùng băng nhận cắt ra càng triển càng chặt cành liễu, sau đó một tay nắm lấy một cái cành khô, nhẹ nhàng rung động. Văn Tiêu Tiêu thẳng tắp từ thân cây trung tâm rớt đi xuống. 800 năm cổ thụ a, trung tâm cư nhiên là trống không, này này không phải lừa gạt người tiêu thụ sao? Rơi xuống đất khoảnh khắc, Văn Tiêu Tiêu giống như tạp trúng thứ gì, lạc đến phía sau lưng đau lòng. Nhưng mà ở Văn Tiêu Tiêu nằm trên mặt đất cả người đau đớn thời điểm, một đạo lục quang thế nhưng chậm rãi cùng Văn Tiêu Tiêu dung hợp, cuối cùng quang mang biến mất không thấy, Văn Tiêu Tiêu cũng mở bừng mắt. Tiểu Tuyết, cho ta cái đèn tin. Văn Tiêu Tiêu bỏ dậy, nhưng là nhìn không thấy hốc cây nội tình huống. Chi chi. Tiểu Tuyết đôi mắt hồng sâu kín, từ chính mình tiểu trong không gian lấy ra một cái bắp. Văn Tiêu Tiêu. Không phải cái này, là sáng lên. Văn Tiêu Tiêu vào đầu, đem ba lô giao cho Tiểu Tuyết thật là cái sai lầm quyết định. Lần nữa giải thích hạ, Tiểu Tuyết rốt cuộc minh bạch, trực tiếp đem Văn Tiêu Tiêu ba lô lấy ra tới, Văn Tiêu Tiêu lập tức nhảy ra chính mình đèn tin. Mà bên ngoài người đều phải cấp điên rồi, đồng thời còn cần đối mặt cây liễu điên cuồng tiến công. Theo cảnh lay động đông đưa, mọi người phát hiện dưới chân núi dây đằng đã lan tràn lên đây. So với này cây da dày thịt béo cây liễu, những cái đó sinh trưởng tốc độ lệnh người giận sôi dây đằng càng thêm khủng bố. Chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Bạch Đình Sương nhìn gần trong gang tấc phi cơ trực thăng, lớn tiếng nói. Tần Lâm nhìn Bạch Đình Sương, đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh, giống như một ông hàn đàm. Hắn mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh xảo lại trương dương, tính cách kiệt ngạo, này lang liệt thoáng nhìn, sinh sôi làm Bạch Đình Sương ngừng kế tiếp muốn nói nói cùng động tác. Một cây cành liễu chịu lại đây, Bạch Đình Sương kinh hoàng thất thố hạ thế nhưng bị thương. Nếu là giả dích xảy ra chuyện, ta nhất định phải các ngươi đền mạng. Tần Lâm nói được kiên quyết, sau khi nói xong liền đẩy Phương Lỗi, giao đái nói, các ngươi trước rời đi. Sau đó không đợi Phương Lỗi mấy người nói chuyện, liền thả người nhảy, hướng tới cây liễu bên kia nhảy tới. A Lẫm. Phương Lỗi không có biện pháp gọi lại Tần Lẫm, đối phương đã không có thân ảnh. Hốc cây nội, Văn Tiêu Tiêu mở ra đèn tin, bốn phía đen như mực, nương mỏng manh quang chỉ có thể thấy bên trong mục chế cấu tạo, không phải khắp giống ruột, mà là có rắc rối phức tạp mạch tiết hoa văn, bản căn đan sen cánh khô. Hoa. Văn Tiêu Tiêu tán thưởng thiên nhiên điêu luyện sắc xảo, đèn tin dần dần hướng lên trên di động, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Văn Tiêu Tiêu sợ tới mức động cũng không dám động, thẳng đến đối phương khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Trắng bệch mặt. Đèn tin chiếu. A. Là ta, giả dích Tần Lẫm nắm lấy Văn Tiêu Tiêu thủ đoạn, đem người đưa tới chính mình trong lòng ngực ôm lấy. Không có việc gì, đừng sợ. Giống ngày thường hắn làm được nhiều nhất như vậy, vỗ nhẹ Văn Tiêu Tiêu bối, trấn an nàng. Ách, kỳ thật ngươi xuống dưới phía trước ta cũng không phải rất sợ. Văn Tiêu Tiêu nháy sáng lấp lánh mắt to, thành thật nói. Tần Lẫm. Thật là lo lắng vô ích. Liên ở hai người tương đối vô ngữ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng trận ca hát, mềm nhẹ tiếng ca cùng với gió nhẹ thổi qua, giống mẫu thân khúc hát du, hống hải tử tiến vào mộng đẹp. Bọn họ còn có tâm tình ca hát. Văn Tiêu Tiêu có chút sinh khí. Tần Lâm sắc mặt trầm hạ tới, vừa mới trong nháy mắt kia hắn cảm nhận được rất mạnh tinh thần lực, tuyệt đối không phải Bạch Đỉnh Xương bọn họ dị năng trình độ có thể ngăn cản. Bên ngoài, Bạch Đỉnh Xương đám người cũng xác thật gặp nguy hiểm. Vừa mới tiếng ca đã làm một bộ phận người mất đi tâm trí, tại đây đồng thời hồ nước lan tràn, mực nước bay lên, rất có yêm toàn bộ đảo xu thế. Không bao giờ có thể chờ đợi, Bạch Đình Sương làm còn có thể bảo trì thanh tỉnh người thượng phi cơ. Đáng được ăn mừng chính là, phi cơ du là mãn, linh kiện còn không có lao hóa, đây là thoát đi hải giác sơn cuối cùng một tia hy vọng. Chính là, Phương Lỗi còn có chút do dự, phải đợi Tần Lâm cùng giả dích xuất hiện đi. Chúng ta đi trước, bọn họ sẽ không có việc gì. Tống Nôn Thâm nhìn thoáng qua kia cây dần dần khô héo đi xuống cây liễu, giống như từ Văn Tiêu Tiêu đi vào, kia cây liền mất đi sinh cơ, không còn có tân sinh cảnh xuất hiện. Đi thôi. Trương Tuyết Hàng giữ chặt Phương Lỗi, lại nâng mơ màng sắp ngủ Tô Gia, cuối cùng nhìn thoáng qua cắn nuốt Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu đại cây liễu, xoay người thượng phi cơ trực thăng. Tới khi chuẩn bị người điều khiển, hiện tại chỉ còn lại có hai vị, hơn nữa tinh thần trạng thái thật không tốt. Ta có thể điều khiển, ta ở bộ đội học quá. Trương Tuyết Hàng xung phong nhận việc. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng chỉ khai đi rồi hai giá phi cơ trực thăng. Cánh quạt dần dần khởi động, động cơ vang lên tiếng gầm rú, ở dư âm lượn lờ tiếng ca, đoàn người chật vật bất kham rời xa giữa hồ đảo. Chương 52 rơi máy bay kỳ ngộ. Hốc cây nội. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu eo, Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt hoảng sợ, ngươi làm cái gì? Mang ngươi đi ra ngoài, nhắm mắt lại. Tần Lâm hiển nhiên không có Văn Tiêu Tiêu tưởng nhiều như vậy, thanh âm trầm ổn thực, ở Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại khoảnh khắc. Lôi quang tự nội mà ngoại đem toàn bộ cây liễu bổ ra. Ánh mặt trời đại lượng, hai người một chân bước vào trong nước. Hồ nước không quá chân mặt, toàn bộ hải giác sơn biến thành một mảnh ao hồ, trong nước xanh mượt, trôi nổi tất cả đều là những cái đó dây đằng, mà hai người nơi đại cây liễu, lúc này đã trở nên hắc tiêu. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc với Tần Lâm thực lực như thế cường hãn, Tần Lâm tắc cao mày, cảm thấy này cây liễu bị bổ ra quá dễ dàng chút. Nếu là như thế, vừa mới gì cần cố sức tiến vào tìm người. Nhưng là hiện tại không kịp nghĩ nhiều, Tần Lâm túm Văn Tiêu Tiêu, thượng một trận phi cơ trực thăng. Văn Tiêu Tiêu đang tiếp nói, Tô Gia cư nhiên không đem chúng nó thu đi. Tần Lâm, nếu là thu đi hai ta liền thật sự xong đời, bất quá ở Văn Tiêu Tiêu xoay người sau, Tần Lâm vẫn là đem dư lại thu hồi tới, không cần bạch không cần. Người sẽ khai sao? Văn Tiêu Tiêu ngồi song sau thực khẩn trương, Tần Lâm mới bao lớn, vừa mới khảo xong bằng lái đi. Cư nhiên liền dám lái phi cơ. Tần Lâm ngồi ở điều khiển vị. Lúc này thủy đã mạn quá dòng dọc. Chỉ thấy Tần Lâm ở kia một đốn buồng nghịch, thế nhưng thật sự bắt đầu vận chuyển lên. Buồn thiếu ra cái gì sẽ không? Tần Lâm lúc này mới có tâm tình lại đây trêu chọc một chút Văn Tiêu Tiêu. Người tốt nhất có thể an toàn rất xuống, chúng ta hiện tại như thế nào hồi nghi huyện A, có lộ tuyến sao? Cũng không biết những người khác đi rồi thời gian dài bao lâu, bọn họ thật sự đi rồi sao? Sẽ không bị chết đuối đi. Văn Tiêu Tiêu ở kia toái toái niệm, còn đem chính mình hoảng sợ. Ngươi mong bọn họ điểm tốt đi. Tần Lâm bất đắc dĩ cười cười. Mặt thế sau địa cầu cùng vệ tinh thất liên, sở hữu hướng dẫn hệ thống cũng chưa biện pháp sử dụng. Tần Lâm chuẩn bị trước tìm cái trống trải địa phương rớt xuống, sau đó lại nghĩ cách trở về. Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái, Tần Lâm liền nói, nếu là mệt nhọc liền trước ngủ một lát, tới rồi ta kêu ngươi. Văn Tiêu Tiêu không trả lời, nằm liệt ghế trên thực mau liền ngủ rồi. Tần Lâm chở phi cơ trực thăng vững vàng phi hành sau, còn có thể bất thời giờ đi xem một cái ngủ Văn Tiêu Tiêu. Nàng màu tóc cùng màu da đều thực thiện, lông mi rất dài, môi phấn đô đô, ngủ bộ dáng như là cái tiểu thiên sứ, cũng giống bút bê Tây Dương. Thật xinh đẹp, Tần Lâm ở trong lòng tán thưởng. Văn Tiêu Tiêu làm giấc mộng, mơ thấy chính mình biến thành một thân cây, căn chát ở trong đất, cành lá đón gió rêu rao, vô ưu vô lự. Phanh! Mộng đẹp bừng tỉnh, Văn Tiêu Tiêu túm đai an toàn, vẻ mặt hoảng sợ. Trước mắt kia đen nghìn nghịt một mảnh là thứ gì? Cẩn thận, gặp được biến dị điểu đàn. Tần Lâm chỉ tới kịp nhắc nhở một chút, đám kia điểu liền không quan tâm đánh tới, tốc độ cực nhanh, như vậy va chạm, liền tính Tần Lâm kỹ thuật điều khiển cao siêu cũng không hề biện pháp, phi cơ trực thăng đong đưa đến càng kịch liệt. Tần Lâm nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, khả năng muốn rơi máy bay. Văn Tiêu Tiêu trong lòng mắng to, miệng quá đen. Sau đó chính là một trận cấp tốc hạ truy, mãnh liệt không trọng cảm làm Văn Tiêu Tiêu không nhịn xuống, phun ra, sau đó phi cơ trực thăng đụng vào cái gì. Văn Tiêu Tiêu ngất đi rồi. Hảo lãnh. Văn Tiêu Tiêu run lập cập, chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là một mảnh xanh ngắt lục trúc ốc đỉnh, dưới thân phô cỏ khô tịch, ngủ trúc tấm ván gỗ. Này! Đây là nào? Văn Tiêu Tiêu ngồi dậy, phát hiện trên người chỉ che lại một cái hơi mỏng miên chất thảm, khó trách sẽ lãnh. Người tỉnh lạc. Trúc bản môn bị mở ra, đi vào tới một vị ăn mặc đặc sắc dân tộc phục sức nữ nhân, thật dài đầu tóc bị cuốn lên, phát gian mang theo bạc sức, váy ngắn thêm áo cổ tay, mắt lạnh tấu cốt. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Nơi này là Miêu gia trại, ta kêu Thiệu Nhã, là thủ lĩnh phái ta tới chiếu cố ngươi nha hoàn. Đầu, thủ lĩnh. Văn Tiêu Tiêu cho rằng chính mình nghe lầm, đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Là nha. Thiệu Nhã cười cười, trên mặt mang theo hai cái má lún đồng tiền, đen nhánh tròng mắt thực mê người. Cùng ta ở bên nhau nam nhân đâu, ngươi có hay không thấy? Văn Tiêu Tiêu bắt lấy Thiệu Nhã thủ đoạn, nếu là những người này cứu chính mình nói, khẳng định cũng sẽ thấy tần lắm. Ngượng ngùng. Ngài là thủ lĩnh đi săn mang về tới, ta cũng không có thấy những người khác. Thiệu Nhã bị Văn Tiêu Tiêu chảo đến có điểm đau, hơi hơi dùng sức tránh thoát. Như vậy a? Văn Tiêu Tiêu có chút thất vọng, trong lòng hoảng đến lợi hại. Ta có thể gặp một lần các ngươi. Thủ lĩnh sao? Cái kia ở Miêu trại rất có uy vọng người, liền tính tìm không thấy tần lắm, ít nhất có thể đem chính mình rơi xuống đất vị trí làm rõ ràng. Không được, người bình thường là không thể nhìn thấy thủ lĩnh, chỉ có thể chờ thủ lĩnh triệu kiến. Nhắc tới vị này thủ lĩnh, Thiệu Nhã toàn bộ trên mặt đều mang theo sùng bái quan mang. Văn Tiêu Tiêu. Đây là phong kiến chuyên chế tư tưởng. Còn Triệu Kiến, hắn cho rằng chính mình là hoàng đế đâu. Trên thực tế, thật đúng là như thế, vị này thủ lĩnh ở Miêu gia trại địa vị chính là thổ hoàng đế. Buổi tối, Miêu gia trại chuẩn bị lửa trại tiệc tối tới chúc mừng hôm nay săn thú thu hoạch pha phong. Văn Tiêu Tiêu thành công bị. Triệu Kiến. Trại tử trên đất chống bãi đầy bàn lùn cùng thật dày cái đệm. Vị kia thủ lĩnh đại nhân liền ngồi tại vị trí ở giữa, hạ đầu còn lại là ngồi đầy các loại cao thấp mập ốm nam nhân. Trên bàn bãi mỹ vị món ngon, bên người còn có mỹ nữ quỳ phụng rượu phụng dưỡng, các nam nhân hoan thanh tiếu ngữ, thật là tự tại. Hiểu biết giả dích lại đây, trong lúc nhất thời các loại đánh giá ánh mắt đảo qua nàng, thậm chí còn có lộ ra thèm nhỏ dãi không thôi ánh mắt, đối với Văn Tiêu Tiêu làm đáng khinh biểu tình. Vị này đường xa mà đến tiểu thư, xin hỏi tên của ngươi là? Vị kia thủ lĩnh rốt cuộc nói chuyện. So với những người khác thô lỗ vị này cao cao tại thượng nam nhân nhưng thật ra có vẻ rất có lễ phép. Mà ở hắn nói chuyện thời điểm, những người khác cũng rốt cuộc thu hồi những cái đó lệnh người cực kỳ không thoải mái ánh mắt. Văn Tiêu Tiêu. Đứng ở tịch trung, Văn Tiêu Tiêu ánh mắt không sợ. Nguyên lai là nghe tiểu thư, mau ban tòa. Thủ lĩnh cực kỳ cao hứng, ý bảo bên người thiếu nữ điền bàn thêm đồ ăn. Văn Tiêu Tiêu khỏe mắt hơi chịu, ban tòa. Cái quỷ gì? Nếu không phải những người này đều dùng hiện đại đồ vật, nàng còn tưởng rằng chính mình lại xuyên qua. Cái kia. Thủ lĩnh. Văn Tiêu Tiêu ngồi xuống sau, bắt đầu thử thăm dò mở miệng. Ân, nghe tiểu thư có chuyện thỉnh nói thẳng. Được xưng là thủ lĩnh nam nhân khỏe mắt sáng một chút, sau đó đối với Văn Tiêu Tiêu lộ ra có thể nói sắc mị mị ánh mắt. Hắn lớn lên béo, có vài phần phân đất viên bộ dáng, khẽ nhếch miệng như là phải chảy nước miếng. Đối với Văn Tiêu Tiêu khi biểu tình tha thiết, thần thái ngu xuẩn thả xấu xí. Văn Tiêu Tiêu nghẹn lời một chút, người như vậy như thế nào có thể lên làm thủ lĩnh? Ta nghe Thiệu Nhã nói là người đem ta nhặt về tới, không biết có hay không thấy bằng hữu của ta. Hoặc là thủ lĩnh có thể nói cho ta địa điểm, ta chính mình đi tìm. Văn Tiêu Tiêu sắc mặt lạnh xuống dưới, người này cứu chính mình trở về là bất an hảo ý đi. Nguyên bản cảm kích tâm tình không còn sót lại chút gì, chỉ nghĩ nhanh lên tìm được Tần Lâm rời đi. Cái này, mập mạp thủ lĩnh do dự một chút, phía dưới lập tức có người hô. Lớn mật, cư nhiên dám đối với chúng ta thủ lĩnh nói như vậy, không muốn sống nữa. Văn Tiêu Tiêu. Buồn bảo bảo cái gì cũng chưa nói, hảo sao. Ai, không cần như vậy hùng, sợ hãi nghe tiểu thư. Mập mạp thủ lĩnh lập tức xua xua tay, nếu nghe tiểu thư như vậy muốn biết, kia không bằng chờ đến săn thú ngày cùng ta cùng nhau ra trại nhìn xem. Khi nào? Văn Tiêu Tiêu hỏi. 5 ngày 1 lần săn thú ngày, tự nhiên còn cần nghe tiểu thư chờ mấy ngày. Mập mạp thủ lĩnh cười tủm tỉm nói, đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng. Nhìn ngồi đầy hung thần ác sát nam nhân, Văn Tiêu Tiêu ngăn chặn trong lòng không khỏe, gật gật đầu. Chương 53 thủ lĩnh nghiêm nghiêu. Văn Tiêu Tiêu bị Thiệu Nhã mang về chút lâu, nơi đây khí hậu ẩm ướt, ban đêm còn có điểm lãnh, Thiệu Nhã cấp Văn Tiêu Tiêu bỏ thêm một cái chăn mỏng. Nhìn khắp nơi lọt gió chút lâu, Văn Tiêu Tiêu rất tò mò đây là như thế nào chống đỡ tăng thi. Nghĩ Văn Tiêu Tiêu liền hỏi ra tới, sau đó đối thượng Thiệu Nhã đen nhánh trong mắt, cái gì là tăng thi? Văn Tiêu Tiêu, các ngươi liền tăng thi là cái gì cũng không biết. Kia trong thôn liền không ai bệnh biến sao, đột nhiên phát cuồng cái loại này. Văn Tiêu Tiêu ngay sau đó hỏi. Thiệu Nhã lắc đầu, nói, ta chưa thấy qua, bất quá thủ lĩnh rất lợi hại, cho dù có nguy hiểm cũng sẽ kịp thời giải quyết. Văn Tiêu Tiêu trầm mặc, thôn này có cổ quái, nơi này người giống như đều đối cái kia thủ lĩnh thực kính sợ, giống chúng cổ giống nhau. Chẳng lẽ thật là trung cổ, trong tiểu thuyết không phải thường xuyên viết một ít miêu trại cô nương sẽ hạ cổ sao? Nhưng là, thủ lĩnh là cái nam. Văn Tiêu Tiêu không nói lời nào, Thiệu Nhã thấy thế liền chậm rãi ra chút lâu, còn chi kỷ đóng cửa lại. Văn Tiêu Tiêu có điểm sợ hãi, sơ sơ túi, tiểu tuyết cũng không thấy, không biết cái kia vật nhỏ còn sống sao. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thiệu Nhã bưng tới chậu rửa mặt cùng nước trong, trực tiếp vào Văn Tiêu Tiêu phòng, sau đó đem này từ trong ổ chăn lôi ra tới. Ngươi làm gì? Văn Tiêu Tiêu ngơ ngác mà, lập tức đã bị hổ vẻ mặt nước lạnh. Nghe tiểu thư, là thủ lĩnh muốn triệu kiến ngươi. Thiệu Nhã giúp Văn Tiêu Tiêu rửa mặt xong, sau đó còn mang đến một bộ hồng lam giao nhau thêu thùa váy, cưỡng chế giúp Văn Tiêu Tiêu thay, lại cho nàng mang lên trong trại đặc có bạc sức. Có một loại nô dịch tiểu cô nương tội ác cảm, hơn nữa, như thế nào giống như phim truyền hình phi tử thị tẩm hình ảnh. Đại buổi sáng, cái này thủ lĩnh chỉnh cái gì chuyện xấu. Đêm qua Lý Hiểu Khiêm trở lại trong phòng càng nghĩ càng cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, như vậy một cái thủy linh linh tiểu mỹ nhân, so này trong trại cô nương không biết mỹ nhiều ít, hắn đến mau chóng làm tới tay mới là. Chăn trọc một buổi tối, Lý Hiểu Khiêm rốt cuộc ở sáng sớm thời điểm liền phân phó người đem này mang lại đây. Nhìn thoáng qua trúc trên bàn bãi đỏ tươi đóa hoa, Lý Hiểu Khiêm trên mặt lộ ra một mạt nụ cười dâm đãng. Văn Tiêu Tiêu bị đưa tới trại tử trung tâm, trước mặt là một tòa thật lớn trúc lâu, so với chính mình cư trú xa hoa gấp 10 lần không ngừng. Trúc lâu trước còn có hai người đứng phiên trực, nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu cùng Thiệu Nhã, chỉ đem một người đương đi vào. Nghe tiểu thư, ta không thể bồi ngươi, chính ngươi vào đi thôi. Thiệu Nhã lui về một bước, nhìn theo Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt một cái, bước lên trúc giai, gõ khai trúc môn. Môn thực mau bị mở ra, nên diện liền đối với Lý Hiểu Khiêm kia trương mặt béo phì, vẻ mặt kinh hỉ đem Văn Tiêu Tiêu mang đi vào. Vào nhà sau, Lý Hiểu Khiêm liền vẫn luôn ở đi tới đi lui, còn không dừng xoa xoa đôi tay, đồng nhiên xoay người lại, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Văn Tiêu Tiêu, hai mắt tỏa ánh sáng. Văn Tiêu Tiêu xóa tung tóc quan bị biên thành bím tóc, phát gian mang theo tua bạc sức, khuôn mặt tinh tế nhỏ xinh, ngoan ngoãn lại xinh đẹp, nhất tuyệt vẫn là kia doanh doanh bất kham nắm chặt eo nhỏ, thon dài trắng non cẳng chân, mảnh khảnh mắt cá chân truy trung bạc, động lên nên là như thế nào thanh thúy dễ nghe thanh âm. Lý Hiểu Khiêm bị sợ ngây người. Văn Tiêu Tiêu lạnh mặt, này dâm tặc ánh mắt cũng quá trần trụi, nên giáo huấn một chút hắn. Lý Hiểu Khiêm phục hồi tinh thần lại, xoay người đi lấy phía sau trên bàn phùng hoa, muốn đưa cho đối phương, xoay người lại đối thượng một thanh trường kiếm, lạnh băng, liền để ở hắn trên cổ. Ngươi, ngươi! Lý Hiểu Khiêm tốn hoảng sợ, đây là nơi nào tới kiếm? Như thế nào? Thủ lĩnh đại nhân, sẽ không liền dị năng cũng chưa gặp qua đi. Văn Tiêu Tiêu nhìn thấy tên mập chết tiệt hoảng sợ biểu tình, rốt cuộc vừa lòng. Lý Hiểu Khiêm trong lòng lộp bột một tiếng, kia chẳng phải chính là giống trong TV diễn siêu năng lực giống nhau, mặt ngoài như cũng là sợ hãi bộ dáng, trong lòng cũng đã bắt đầu mừng như điên. Thật tốt quá, nếu có thể thu phục cái này tiểu nha đầu, hắn ngày sau địa vị sẽ càng củng cố. Nghe tiểu thư, có chuyện hảo hảo nói, đừng núp ních giận. Nói, Lý Hiểu Khiêm lại đem trong tay hoa hướng Văn Tiêu Tiêu trước người tặng một chút. Đừng núp ních. Văn Tiêu Tiêu tay run lên, Lý Hiểu Khiêm cổ trực tiếp bị cắt qua, huyết lưu đến băng trên thân kiếm bị đông lạnh trụ, lạnh căm căm. Trong tay hoa tươi xoạch một tiếng rơi xuống dưới mặt đất, phấn hoa tràn ra, theo tinh tế thanh phong phiêu tán ở trong phòng. Lý Hiểu Khiêm cũng bất chấp cổ miệng vết thương, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một phen cỏ xanh nhét ở miệng mũi chỗ. Văn Tiêu Tiêu đối này hành vi cảm giác không thể hiểu được, thân mình lại từng đợt chột dạ, trước mắt hiện lên thật nhiều cái hư ảnh, đống nhiên tối sầm, mất đi trí giác. Ha ha! Lý Hiểu Khiêm lộ ra một mặt đắc ý cười, tiểu dạng, còn tưởng cùng ta đấu. tê lau lau trên cổ miệng vết thương, Lý Hiểu Khiêm chỉ sờ đến một đống băng tra. Này! Lý Hiểu Khiêm vội vàng tìm ra gương, nhìn kỹ hắn nửa cái cổ đều bị đông lạnh thành khối băng. Này! Này! Tại sao lại như vậy? Khu khu! Tần Lẫm là ở một chỗ tràn ngập hư thối hơi thở hầm tỉnh lại, nếu không phải hoảng hốt gian còn có ý thức, hắn còn tưởng rằng chính mình về tới đời trước. Mở mắt ra, trên người hắn có thương tích, đứng dậy động tác thực thong thả. Bốn phía đen như mực, duỗi tay có thể nắm lấy song sắt côn giống nhau đồ vật, Tần Lẫm suy đoán chính mình là bị người nhốt ở nơi này. Duỗi tay từ trong không gian lấy ra đèn tin, Tần Lẫm bắt đầu cẩn thận đánh giá chính mình vị trí địa phương. Hầm rất lớn, bên trong bãi đầy lồng sắt tử, lồng sắt quan có rất nhiều người, có rất nhiều tang thi. Khắc khắc. Người được người sống khí vị, lồng sắt tang thi không biết mệt mỏi đập, cắn xé song sắt côn. A. Tần Lẫm cười lạnh, trong tay nắm một quả tam cấp tinh hạch hấp thu. Này tinh hạch nơi phát ra với hắn kiếp trước liền mang theo không gian, hiện giờ hắn mới nhị cấp đỉnh dị năng, tùy tiện hấp thu rất có thể sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng là hắn chờ không kịp, giả dích không ở chỗ này, phải đi ra ngoài tìm nàng. Màu tím u quang tán nhập Tần Lẫm trong cơ thể, trong nháy mắt kia dị năng dường như đại dương mênh mông rót vào dòng suối nhỏ, cơ hồ liền không chịu nổi. Bất quá, Tần Lẫm thân thể là hẻm núi, là thâm khe, ở một trận không khỏe qua đi thực mau liền cất chứa này cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Dị năng tăng cấp. Không chỉ có tự thân dị năng có tăng lên, ngay cả bởi vì rơi máy bay mà sinh ra miệng vết thương cũng thong thả khôi phục. Tần Lâm đứng lên, sau đó lôi hệ dị năng nắm lấy lồng sắt lan can, toàn bộ lan can liền hóa thành một đống sắt vụn. Bởi vì không quen thuộc tình huống nơi này, Tần Lâm rời đi lồng sắt sau không có trước tiên đi ra ngoài, mà là trước đem nơi này tang thi rửa sạch. Sạch, một cái có tinh hạch đều không có. Tần Lâm trong giọng nói mang theo ghét bỏ, đồng thời cũng tỏ vẻ này đó tang thi đều rất thấp cấp. Thậm chí là vừa rồi chuyển hóa không lâu. Hầm một cái có 32 cái lồng sắt, trong đó tang thi có 18 vị, toàn chết ở Tần Lẫm lôi hệ dị năng hạ, biến thành cặn bã. Dư lại 14 người, cũng đều muốn chết không sống cực kỳ suy yếu, Tần Lẫm đem lồng sắt mở ra, không lại đi quản, nếu có thể tồn tại tự nhiên sẽ nghĩ cách rời đi. Theo hầm vẫn luôn hướng trốn đi, Tần Lẫm bước lên thổ chế bậc thang. Bậc thang cuối đè nặng thép tấm, là này chỗ đơn sơ địa phương duy nhất thoạt nhìn thực rắn chắc đồ vật. Chương 54 ý nghĩ kỳ lạ tên mập chết tiệt. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Từ nơi này đi ra ngoài chính là mê huyễn biển hoa, ngươi sẽ chết. Khu khu. Suy yếu thanh âm ngăn trở Tần Lâm kế tiếp động tác, theo thanh âm vọng qua đi, là một người tuổi trẻ thiếu nữ, bởi vì trên mặt đất hầm đãi lâu rồi nguyên nhân, nàng tóc cùng trên mặt đều là dơ hề hề, duy nhất một kiện có thể tránh thể quần áo cũng là lộ cánh tay cùng chân. Tần Lâm ném cho nàng một kiện quần áo, mê huyễn biển hoa là địa phương nào? Ô Nhã cầm quần áo nhặt lên tới mặc ở trên người, sau đó đỡ lồng sắt đứng lên, mê huyễn biển hoa sinh trưởng cùng trại tử bốn phía, là trong trại cấm địa, cũng là Lý Hiểu Khiêm dùng để khống chế trại dân công cụ. Tần Lâm suy đoán cái này Lý Hiểu Khiêm có thể là trại tử kẻ xâm lấn, bởi vì trước mặt nữ nhân nhắc tới tên này thời điểm, trên mặt là tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Đáng tiếc Tần Lâm không có hứng thú đi nghe người khác bi thảm tao ngộ, trực tiếp hỏi, mang ta đi cửa ra vào khác, ta sốt ruột tìm người. Ta có thể giúp ngươi. Bất quá ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Ô Nhã gặp qua người nam nhân này từ lồng sắt ra tới bộ dáng, hắn rất mạnh, có thể trợ giúp nàng báo thù. Ngươi ở cùng ta nói điều kiện. Tần Lâm ánh mắt lăng liệt, tay phải hơi hơi nắm chặt, thuộc về dị năng giả khí thế chậm rãi biểu lộ, cuối cùng toàn bộ đè ở Ô Nhã trên người. Ô Nhã hai chân run lên, cắn răng kiên trì mới không làm chính mình quỳ trên mặt đất. Không mang theo lộ nói, ta liền trực tiếp đem nơi này tạc hảo, đến lúc đó dư lại người Tần Lâm thanh âm thực đạm, lại không ở nói giỡn. Ô Nhã thế mới biết chính mình làm kiện sai sự, người nam nhân này căn bản là không có khả năng bị uy hiếp đến, nếu vừa mới cầu xin hắn, có lẽ đã đạt tới mục đích. Cùng ta tới. Ô Nhã cố nén sợ hãi, mang theo Tần Lẫm đi lên một con đường khác, Lý Hiểu Khiêm vì phương tiện thi hành âm mưu, con đường này là trực tiếp thông đến hắn trong phòng. Tần Lẫm dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, tối tăm địa đạo chỉ có nữ nhân một người nói nhỏ, hắn ở dùng tinh thần dị năng quan sát chung quanh, vẫn luôn không có nhận thấy được sinh mệnh dấu hiệu. Thẳng đến trên mặt đất nói cuối. Trên mặt đất, trùng hợp chính là Lý Hiểu Khiêm kia gian xa hoa trúc lâu. Văn Tiêu Tiêu lại đang nằm mơ, mơ thấy chính mình biến thành đại thụ, chung quanh vây quanh một đống hỏa hồng sắc tiểu hoa. Mùa xuân tới rồi, có ong mật lại đây thu thập phân hoa. Lý Hiểu Khiêm nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào vào trước giường, hắn đến đem Văn Tiêu Tiêu đánh thức, lúc này cổ hắn đã hoàn toàn bị đông lạnh trụ, căn bản vô pháp hoạt động, thậm chí mở miệng nói chuyện trong miệng đều mạo bạch khí, lại quá mấy cái giờ, hắn sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Ngươi, tỉnh tỉnh. Lý Hiểu Khiêm chỉ chờ mong mê huyễn hoa có thể khởi hiệu, duỗi tay đẩy hướng về phía Văn Tiêu Tiêu. Phanh. Theo một tiếng kịch liệt tiếng vang, Lý Hiểu Khiêm trúc lâu sụp đổ nửa bên, dư lại một nửa trống rỗng, ở trong gió rêu rao. Lý Hiểu Khiêm nốc, bùi đất rơi xuống, lộ ra một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh. Ta khuyên ngươi đừng đụng nàng. Tần Lâm vị trí rõ ràng trên mặt đất, lại nhẹ nhàng nhảy trực tiếp thượng mấy mét cao trúc lâu, chỉ còn lại có một nửa trúc lâu bị Tần Lâm dẫm đến kéo kẹt vang, cũng làm Lý Hiểu Khiêm thấy rõ đối phương bộ dáng. Là ngươi. Lý Hiểu Khiêm đương nhiên nhận thức, này không phải bị chính mình ném đến hầm nam nhân sao. Thực ngoài ý muốn. Tần Lâm trong tay lôi hệ dị năng đã ngưng tụ, lại bỗng nhiên bị Ô Nhã đánh gãy, không thể giết hắn, hắn còn khống chế được trong trại người. Tần Lâm liền nhìn Lý Hiểu Khiêm liếc mắt một cái, lại là cái tên mập chết tiệt. Lướt qua Lý Hiểu Khiêm đi xem trên giường người, Tần Lâm lúc này mới thu hồi chính mình lạnh băng ánh mắt, thần sắc cũng trở nên nhu hòa, giả dích. Văn Tiêu Tiêu chính vui sướng mà nhìn ong mật hái hoa, kết quả không biết nơi nào toát ra tới không hiểu chuyện tiểu ong mật, vẫn luôn ở nàng bên thai chuyển động, ong ong, phiền đã chết. Văn Tiêu Tiêu vươn tay, đừng xảo. Tần Lâm nắm lấy Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa phiến đến trên mặt hắn tay. Ha ha ha, khuyên các ngươi thức thời điểm, nàng chúng mê huyễn phấn hoa, tưởng cứu nàng lời nói liền tới cầu ta. Tuy rằng Tần Lâm nhìn thực hung, nhưng là Lý Hiểu Khiêm không đem người đặt ở trong mắt. Cái gì là mê huyễn phấn hoa? Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc mở mắt, thấy Tần Lâm thời điểm trực tiếp phát tới, ta không phải đang nằm mơ đi, ngươi tới tìm ta. Tần Lâm nhéo nhéo trên mặt nàng thịt, đem người bế lên tới, không có việc gì đi. Ta có thể có chuyện gì, ngủ một giấc. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ đầu, ngủ trước đã xảy ra cái gì tới. Lý Hiểu Khiêm lại là sắc mặt đại biến, sao có thể không có việc gì. Nhưng vào lúc này, trong trại những người khác đều sôi nổi cầm ra hỏa vây quanh lên, nhìn Tần Lâm vị này khách không mời mà đến, lộ ra phẫn nộ biểu tình. Kỳ quái chính là, bọn họ tất cả đều bỏ qua Ô Nhã. Thủ lĩnh, ngài không có việc gì đi. Những người này nhất quan tâm cư nhiên vẫn là Lý Hiểu Khiêm. Ô Nhã nhìn một màn này, nắm chặt đôi tay, những người này nguyên bản đều là nàng thân cố, mà lúc này lại toàn bộ thành Lý Hiểu Khiêm con rối. Tần Lâm nhìn Lý Hiểu Khiêm, đối phương phì nị trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười, ở Tần Lâm ánh mắt uy hiếp hạ, bại xuống tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Bất quá là cùng đại gia chỉ đùa một chút thôi. Ha ha. Phía dưới đứng trại dân cư nhiên một chút đều không có hoài nghi, thấy Lý Hiểu Khiêm bình yên vô sự, liền như vậy rời đi. Văn Tiêu Tiêu đứng lên, hỏi Tần Lâm, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thủ lĩnh, Lý thủ lĩnh. Tần Lâm còn không có biết rõ ràng nơi này là tình huống như thế nào, nhưng thật ra trước bị thủ lĩnh cái này xưng hô cấp kinh sợ, không đoán sai nói vị này mập mạp chính là Ô Nhã trong miệng Lý Hiểu Khiêm đi. Đối phương không phải dị năng giả, lại có thể khống chế được này đó trại dân, thật là hiếm lạ. Làm cái gì? Lý Hiểu Khiêm thanh âm phát run, một nửa là sợ tới mức, một nửa là đông lạnh đến. Không muốn chết nói, khuyên ngươi an phận điểm. Tần Lâm uy hiếp xong Lý Hiểu Khiêm, lúc này mới đôi Văn Tiêu Tiêu nói, trước cho hắn cởi bỏ. Văn Tiêu Tiêu liền vung tay lên, ngưng kết ở Lý Hiểu Khiêm máu hàn băng như vậy hóa khai. Đi thôi. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu eo, mang theo nàng nhẹ nhàng nhảy rơi xuống trên mặt đất. Văn Tiêu Tiêu ăn mặc váy ngắn, eo như tế liễu. Tần Lâm thu hồi tay thời điểm nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu mở mịt nhìn Tần Lâm. Vì cái gì xuyên thành như vậy? Tần Lâm có điểm sinh khí. Bởi vì ta là tới thị tẩm. Văn Tiêu Tiêu hai tay một quán, thiên chân nói. Tần Lâm. Vừa mới thật là đối tên mập chết tiệt kia thủ hạ lưu tình. Văn Tiêu Tiêu bái Tần Lâm cánh tay. Chúng ta đến đi tìm Tiểu Tuyết, nó không thấy. Tần Lâm quan tâm lại là Văn Tiêu Tiêu, ngươi thật sự không bị thương. Lúc ấy phi cơ trực thăng rơi xuống thật sự cấp, ta là tìm một chỗ mặt nước mới bách hàng, đáng tiếc vẫn là không chống đỡ. Không có à, ta trên người một chút thương đều không có chính là luôn muốn ngủ, còn ái nằm mơ, bất quá này hẳn là không tính bệnh đi. Vậy là tốt rồi. Tần Lâm có chút yên tâm. Ô Nhã ở một bên nhìn người hai người không coi ai ra gì giao lưu, cắn răng theo đi lên, ngươi vừa mới đáp ứng ta muốn giúp ta, hơn nữa, không giải quyết cái kia Lý Hiểu Khiêm, các ngươi ra không được miêu ra trại. Tần Lâm không đáp ứng nàng. Đối với đối phương trộm đổi khái niệm sự cũng không so đo, hắn hiện tại tâm tình không tồi, chỉ nói, ta yêu cầu trước hiểu biết một chút tình huống. Ô Nhã liền không nói, chỉ là nhấp nhấp miệng, muốn nói lại thôi. Chương 55 mê huyễn biển hoa. Từ Văn Tiêu Tiêu rời giường đến Tần Lâm xuất hiện cũng bất quá khoảng cách 2 cái giờ, lúc này Thái Dương vừa lúc thăng lên đỉnh núi, kim hoàng sắc ánh mặt trời vẩy đầy toàn bộ trại tử. Cùng Hải Giác Sơn giống nhau, nơi này cảnh sắc cũng là thảo phong lâm mộng, xanh tươi dục lưu. Bất quá trong trại người liền không như vậy hữu hảo, nam nhân đều là hung thần ác sát, nữ nhân đều là thật cẩn thận. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhỏ giọng cùng Tần Lâm nói, nữ nhân kia còn ở đi theo. Không có việc gì. Tần Lâm là cố ý, Ô Nhã hiển nhiên biết rất nhiều trong trại bí văn, muốn hợp tác dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý tới. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta là từ đâu rơi xuống sao? Văn Tiêu Tiêu lại hỏi, nếu là trong sông nói, Tiểu Tuyết có thể hay không bị hướng đi? Không nhớ rõ. Nếu Tần Lâm lúc ấy có ý thức nói cũng liền sẽ không bị nhốt lại. Tần Lâm có duỗi tay sờ sờ Văn Tiêu Tiêu cái hót, đem người khấu ở trong ngực, hơi hơi cúi đầu, nơi này trại dân đều rất kỳ quái. Nóng bỏng nhiệt khí phun ở bên tai, Văn Tiêu Tiêu lô thai nhỏ hồng hồng, thanh âm tận lực đè thấp, nơi này phong kiến đến như là chuyên chế vương triều. Mấy ngày nay chiếu cô ta Thiệu Nhã cô nương hoàn toàn đem chính mình trở thành nha hoàn, ta cũng không biết nên như thế nào ở chung. Đi trại tử bên ngoài nhìn xem. Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu đi, phía sau vẫn luôn đi theo Ô Nhã lại thay đổi sắc mặt, vội vàng đuổi theo. Các ngươi muốn đi ra ngoài, ta đều nói bên ngoài chính là mê huyễn biển hoa, căn bản không có người có thể đi ra ngoài. Bởi vì sốt ruột, Ô Nhã thanh âm có chút chói tai. Không đi xem như thế nào biết đâu. Tần Lâm trên mặt treo không chút để ý ý cười, lại không có một tia độ ấm. Ô Nhã lại nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, cái này cô nương vừa mới cũng trúng mê huyễn phấn hoa, có lẽ bọn họ thật sự có thể miễn dịch. Lòng mang một tia may mắn, Ô Nhã trầm mặc đi theo hai người phía sau. Ngươi vì cái gì không có bị khống chế? Tần Lâm đột nhiên hỏi nói. Ô Nhã dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra do dự dễ rùa thần sắc, cắn môi, không nói một lời. Tần Lâm lại nhìn chằm chằm nàng, mắt đen như mực, tinh thần lực lặng yên không một tiếng động tham nhập Ô Nhã trong trí nhớ. Tiểu Tuyết. Văn Tiêu Tiêu kinh hô đánh gãy Tần Lâm tinh thần lực dò xét. Một con dính bùn đất đại hôi hamster trực tiếp bổ nhào vào Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực, còn thân mật cọ cọ, nguyên bản tinh xảo lại tươi đẹp thêu thùa áo trên thực mau liền trở nên xám xịt một đoàn. Văn Tiêu Tiêu. Tiểu Tuyết, a, xú nữ nhân, nếu không phải chuột ra khíu giác nhanh nhạy, liền tìm không đến ngươi. Tần Lâm đem Tiểu Tuyết xách lên, ánh mắt ghét bỏ, ngẩng đầu hỏi Văn Tiêu Tiêu, thứ này ngươi còn muốn sao? Đương nhiên muốn. Tiểu Tuyết, nữ nhân, ta thấy ngươi do dự. Văn Tiêu Tiêu một lần nữa ôm lấy Tiểu Tuyết, bất quá dùng dị năng giúp nó tắm một cái, thực mau Tiểu Tuyết liền lại biến thành kia phó phong độ nhẹ nhàng, không nhiễm hạt bụi nhỏ xoáy chuột bộ dáng. Kinh hồn chưa định Ô Nhã thấy Văn Tiêu Tiêu lòng bàn tay có thể hội tụ dòng nước, càng là bị cả kinh mở to hai mắt nhìn. Ngươi, các ngươi, xem ra miêu gia trại thật đúng là ngăn cách với thế nhân, liền dị năng giả cũng không biết. Tần Lâm rõ ràng không phải châm chọc ngữ khí, lại vẫn là làm Ô Nhã cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta miêu gia trại nguyên bản dựa núi gần sông, tự cấp tự túc, rất ít đi bên ngoài, thẳng đến kia một hồi mưa to, trong thôn rất nhiều người đều sinh bệnh, không thể hiểu được liền phát điên. Ô Nhã rốt cuộc nhắc tới tang thi sự tình, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đều nhìn nàng. Nguyên lai các ngươi trong thôn cũng bị virus cảm nhiễm quá, sao lại đâu? Văn Tiêu Tiêu đuổi theo hỏi. Sau lại, Lý Hiểu Khiêm đi tới trong thôn. Trong lúc này nhất định phát sinh quá cái gì, đáng tiếc Ô Nhã không chịu nói thêm gì nữa. Tần Lâm cũng không truy vấn, trong bất chi bất giác bọn họ đã ra trại khẩu, nên diện đối với một mảnh đón gió rêu rao màu đỏ hoa tươi, đóa hoa tiểu mà rậm rạp, lửa cháy giống nhau nhan sắc. Ô Nhã che lại miệng mũi, cách khá xa xa. Văn Tiêu Tiêu đứng ở chỗ này, có chút say xe, ngáp một cái. Lại xem trong lòng ngực Tiểu Tuyết, đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Tần Lâm híp lại mắt, đem tinh thần lực hoàn toàn điều hành lên, một đạo vô hình cái chắn ở trước mặt ngăn cách, phấn hoa một tia đều không có phiêu tiến vào. Rồi tay nắm lấy Văn Tiêu Tiêu thủ đoạn, bị đối phương khí lạnh một băng, Văn Tiêu Tiêu nháy mắt thanh tỉnh. Nhìn này hoa liền muốn ngủ. Ha! Văn Tiêu Tiêu dương miệng, ánh mắt thủy nhuận nhuận, đáng yêu cực kỳ. Bên kia, Lý Hiểu Khiêm nhìn rời đi ba người tức muốn hụt máu, một bên phân phó người cho chính mình sửa nhà, một bên hung tợn tính toán. Ô Nhã cái kia tiện nữ nhân, lúc trước nên giết nàng. Kia hai cái người từ ngoài đến sắc thật khó làm, chính mình trong tay mê huyễn hoa cư nhiên đối bọn họ không có hiệu quả, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Nghĩ, Lý Hiểu Khiêm nhìn thoáng qua đang ở sửa nhà cường tráng các nam nhân, thừa dịp mấy người không chú ý hướng trại từ chỗ sâu trong đi đến. Sau núi, lẻ loi, chỉ có một chỗ đơn sơ trúc lâu đứng lặng ở cỏ dại tùng trung, bởi vì trường kỳ không người xử lý, nơi này liền một cái đường nhỏ đều không có. Lý Hiểu Khiêm tranh cỏ dại, đi bước một đi phía trước dịch, còn chưa tới gần trúc lâu liền có thể nghe thấy từng đợt gầm rú. Lý Hiểu Khiêm run run một chút, là những cái đó hoặc tử nhân, cũng là điện ảnh diễn tăng thi. Nơi này người ngu muội vô tri, chỉ đem thi biến coi như sinh bệnh. Đốc đốc đốc, gõ vang trúc môn. Phòng trong từng luồng đốt trọi vị cùng thịt thối vị giao nhau ở bên nhau, làm Lý Hiểu Khiêm nhìn thôi đã thấy sợ, thậm chí còn sau này lui một bước. Kéo kẹt. Môn bị mở ra. Một con tràn đầy nếp nhăn, khô quắt phát nhăn bàn tay ra tới, theo trúc môn đại sưởng, một vị đầy đầu đầu bạc bà lão cũng lộ ra thân hình. Ba phần không giống người, bảy phần đảo giống quỷ. Làm. Cái gì? bà lao thanh âm khàn khàn, như là sinh dị sắt cơ điện, thượng tự tiếp không hạ tự, tùy thời đều có khả năng tắt thở. Lý Hiểu Khiêm nuốt nuốt nước miếng, trong thôn tới hai cái người ngoài, ngươi, người ngoài, có mê huyễn biển hoa ở ai có thể tiến vào, chẳng lẽ không phải ngươi đem người mang tiến trong trại tới. Bà lao đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Hiểu Khiêm, trong trắng mắt rất nhiều, may mắn tốt thời điểm mới có thể thấy trong mắt, bộ dáng này thật sự là đáng sợ cực kỳ. Ta Lý Hiểu Khiêm đĩnh đĩnh bộ ngực, đột nhiên có tự tin, là ta thì thế nào? Ngươi đừng quên, là ai cho ngươi cung cấp hoạt tử nhân, lại là ai giúp ngươi luyện cổ, nếu là không có ta, trong thôn người đã sớm đem ngươi thiêu chết. Tựa hồ là bị Lý Hiểu Khiêm nói đả động, bà lao cứng đờ cánh tay bãi bãi, ngươi đi đi, ta sẽ giúp ngươi xử lý kia hai người. Vậy ngươi mau chóng, tốt nhất hôm nay buổi tối liền động thủ, cái kia nam tùy tiện ngươi xử trí, cái kia tiểu mỹ nhân muốn để lại cho ta. Nhớ tới Văn Tiêu Tiêu tư sắc, Lý Hiểu Khiêm lại thiếu chút nữa chảy nước miếng. Bà lao không nói chuyện, chỉ là dùng nàng kia tràn đầy tròng trắng mắt đôi mắt nhìn Lý Hiểu Khiêm liếc mắt một cái, sau đó xoay người về phòng. Phòng trong, lại truyền đến len ca len ken thanh âm. Lý Hiểu Khiêm lại là không dám lại đãi đi xuống, vội vàng từ thang lầu trên dưới đi. Bởi vì tư thế không xong còn quăng ngã một chút, đứng dậy khi trên đầu dính đầy cỏ dại. Nguyên bản nghĩ ra trại nhìn xem, nhưng trại trước kia nhìn như quyến rũ lại cực có mê huyễn tác dụng biển hoa sắc thật cổ quái. Văn Tiêu Tiêu cùng Tiểu Tuyết tới gần liền phải ngủ, Tần Lẫm liền không có tiếp tục đi ra ngoài. Thời chuông còn cần người có chuông, muốn phá giải mê huyễn biển hoa vẫn là đến tìm Lý Hiểu Khiêm. Có phương hướng sau, Tần Lẫm liền cũng không nóng nảy. Vào đêm, Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu, Ô Nhã về tới phía trước tiểu mục lâu. Thiệu Nhã đối với nhiều hai người sự tình không thế nào quan tâm, như cũ chờ Văn Tiêu Tiêu nghỉ ngơi sau liền rời đi. Văn Tiêu Tiêu đã sớm ngủ rồi, trên thực tế nàng từ ra Hải Giác Sơn liền vẫn luôn thực gái mệt ra rời. Tần Lâm ngồi ở trước giường, tổng cảm thấy Văn Tiêu Tiêu có chút không bình thường, vì nàng che che chăn, nhẹ giọng nói, thực mau liền mang người rời đi. Kỳ thật Tần Lâm có chút sợ hãi, hắn vẫn luôn thực lo lắng Văn Tiêu Tiêu vận mệnh, rốt cuộc nàng kiếp trước đi được như vậy sớm, thậm chí liền từ biệt đều không kịp. Đạp đạp đạp. Yên tĩnh ban đêm, ngoài cửa sổ tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng, ngủ ở trên sàn nhà Ô Nhã lập tức liền mở to mắt, hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chương 56 mê huyễn hoa cùng thanh tỉnh thảo. Là nàng, nàng tới, nàng tới. Ô Nhã kinh hoàng cuộn tròn thân mình, hướng cái bàn phía dưới toàn đi. Tần Lâm rôi tay bưng kín Văn Tiêu Tiêu lỗ thai, bình tĩnh ánh mắt từ kinh hoàng thất thố Ô Nhã trên người quét đến cửa sổ chỗ. Một chản đèn dầu lộ ra mở nhạt quang, khô gầy thấp bé thân ảnh ảnh ngược ở trên tường. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì uy hiếp, lại đem Ô Nhã sợ tới mức tàng đến cái bàn phía dưới. Tần Lâm khép cười một tiếng, đứng dậy đi đến trước cửa, mở cửa đi ra ngoài, ngăn cách phòng trong ngoài phòng. Hắn đi ra ngoài mau, trở về cũng mau, lại tiến vào khi lại không thấy ngoài cửa sổ bóng dáng. Tần Lâm đem một cái ống trúc đặt ở trên bàn, hỏi, đây là cái gì? Ô Nhã bị dọa đến run rẩy một chút, đợi đã lâu cũng chưa mặt khác sự tình phát sinh, lúc này mới từ cái bàn phía dưới chui ra tới. Thấy trên bàn đồ vật khi, lại run rẩy, cổ. Tần Lâm lại cầm lấy ống trúc, thứ này nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, mở ra sau bên trong quả nhiên lẳng lặng nằm một con tằm cưng dường như sâu. Còn rất đáng yêu khấu thượng cái nắp, Tần Lâm lại hỏi, cái kia lão bà tử là người nào? Nếu đêm khuya đến phóng, chắc là cùng Lý Hiểu Khiêm là một đám. Thu bà là chúng ta trong trại vu sư, tinh thông y lý dược thuật, trước kia trong thôn có đầu người đau não nhiệt đều là thu bà trị liệu. Thẳng đến nàng trượng phu sau khi chết. Thu bà tựa như thay đổi một người bắt đầu nghiên cứu khởi cổ thuật tới, muốn nàng trượng phu khởi tử hồi sinh. Ô Nhã nuốt nuốt nước miếng, sau lại trong trại quả nhiên xuất hiện hoạt tử nhân, thu bà liền cho rằng đây là một cơ hội, nhưng nàng trượng phu đã chết đi thời gian rất lâu, căn bản không có biện pháp tỉnh lại, nàng liền càng thêm điên cuồng nghiên cứu cổ thuật, thậm chí liền những cái đó hoạt tử nhân đều không buông tha. Tần Lâm nghe minh bạch, nguyên lai kia lão bà tử là ở lấy tang thi luyện cổ, không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng là nàng hôm nay buổi tối bộ dáng nhưng không thế nào hảo. Một đêm không nói chuyện, Văn Tiêu Tiêu một giấc ngủ đến điểm mỹ, buổi sáng lên khi tinh thần mười phần. Chúng ta hôm nay làm cái gì? Văn Tiêu Tiêu gặm chứ bánh mì, uống sữa bò. Quả nhiên vẫn là cùng Tần Lâm ở bên nhau nhất thoải mái. Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn không ý thức được mấy thứ này là nơi nào tới. Đi tìm Lý Hiểu Khiêm, trước đem trại dân nhóm khôi phục bình thường. Tần Lâm không cùng nàng nói, đêm qua còn tới một vị khách không mời mà đến, sợ dọa đến nàng. Chuyện này chuẩn bị chính mình giải quyết. Ân. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, đem dư lại bánh mì đều đưa cho Tiểu Tuyết, sau đó đứng lên chuẩn bị xuất phát. Nàng cùng chúng ta cùng đi sao? Tần Lâm liền nhìn về phía Ô Nhã, Ô Nhã lập tức tỏ vẻ, ta cũng đi, ta phải hướng trại dân nhóm vạch trần Lý Hiểu Khiêm ác hành. Đồng dạng sáng sớm liền nhón chân mong chờ còn có Lý Hiểu Khiêm, vị này mập mạp đêm qua lại mất ngủ, chỉ còn chờ thiên sáng ngời mỹ nhân liền đưa tới cửa tới. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm hướng trại trung tâm đi, nàng đã thay đổi ngày hôm qua quần áo, xuyên một thân đồ thể dục, tóc quăn rối tung xuống dưới, đã thanh xuân rào rạt lại lười biếng tùy tính. Trải qua ngày hôm qua một ngày tu bổ, sụp xuống chúc lâu cư nhiên đã phục hồi như cũ, thậm chí so với phía trước nhìn càng huy hoàng. Cửa thiếu thủ vệ, Văn Tiêu Tiêu trực tiếp đi lên gõ cửa. Lý Hiểu Khiêm gấp không chờ nổi mở cửa, Tần Lâm một chân qua đi, đối phương trực tiếp quăng ngã trên sàn nhà. Ngươi! Ngươi! Lý Hiểu Khiêm che lại ngực, khiếp sợ không thôi, thu bà tử cư nhiên không đem người lộng chết. Đưa ngươi phân lễ vật. Tần Lâm tử trong túi móc ra ống trúc, bạch mập mạp cổ trùng liền từ bên trong bò ra tới. Không, ly ta xa một chút, không cần lại đây. Cầu ngươi! Cầu xin ngươi! Lý Hiểu Khiêm lùi lại sau này dịch đi, hiển nhiên biết đây là thứ gì. Sợ hãi không được. Không nghĩ làm hắn tiếp cận ngươi cũng đúng, bất quá khống chế trại dân nhóm bí mật, ngươi cũng nên nói ra đi. Tần Lâm xách tằm cưng, ở Lý Hiểu Khiêm trước mắt lúc gần lúc hiện. Ta nói cho ngươi Lý Hiểu Khiêm hỏng mất, trực tiếp đem sự tình đảo cây đậu nói ra, ta là đang lẩn trốn ly tang thi khi rớt xuống vách núi, trong lúc vô tình ở trong sơn cốc phát hiện có thể khiến người thần trí không rõ mê huyễn hoa, bị mê huyễn hoa khống chế sau bọn họ sẽ khuất phục với mở mắt ra cái thứ nhất thấy người. Mặt thế trước này đó hoa chỉ là bình thường hoa dại mà thôi, chính là trải qua virus xâm nhập chúng nó đã xảy ra biến dị, ngu muội vô chi sơn trại người tự nhiên sẽ không biết, ta liền mượn này khống chế bọn họ. Sự tình chính là đơn giản như vậy, chỉ là một cái ngẫu nhiên cơ hội mà thôi, lại bởi vì Lý Hiểu Khiêm tự thân lòng tham không đáy dục vọng mà độc hại một phương nhân loại. Người cái hỗn đản. Ô Nhã tiến lên hung hăng mà cho Lý Hiểu Khiêm một cái tát, chúng ta cứu ngươi mệnh, ngươi lại đem trong thôn người đương nô lệ. Đem các cô nương đều biến thành cấm luyến, cùng ngươi hưởng lạc. Ô ô, Lý Hiểu Khiêm bị đánh, mặt cao cao sướng khởi, lại bởi vì Tần Lâm ở đây cũng không dám phản kháng, chỉ là nhìn về phía Ô Nhã ánh mắt không như vậy thân thiện. Chính ngươi cũng từng chung quá mê huyễn hoa độc, khẳng định có giải dược, trước lấy ra tới. Văn Tiêu Tiêu duỗi tay, băng kiếm đã nằm trong lòng bàn tay. Không, không. Giải trừ mê huyễn hoa độc tính chính là một loại cỏ bốn lá, cùng mê huyễn hoa làm bạn mà sinh, ta trong tay không có. Mỗi lần vì phòng ngừa ngộ thương đến chính mình, Lý Hiểu Khiêm đều sẽ ở trên người mang một ít, chính là ngày hôm qua bị khi dễ đến như vậy thảm, hắn không có tâm tình đi bổ sung tân. Mang chúng ta đi tìm thanh tỉnh thảo. Tần Lâm thực bình tĩnh, còn bất thời giờ cấp kia thần kỳ thảo nổi lên tên. Lý Hiểu Khiêm mọi cách không muốn cũng chỉ có thể đứng lên, dọc theo đường đi trong trại người đều cung kính cùng Lý Hiểu Khiêm chào hỏi, có thậm chí muốn nịnh nọt theo kịp, bị Tần Lâm cưỡng chế cự tuyệt. Người tốt nhất thành thật điểm, chính là không có kia chỉ trùng bảo. Ngươi cho rằng sẽ là đối thủ của ta. Tần Lâm thanh âm lạnh băng. Ta mang các ngươi tìm được thanh tỉnh thảo lúc sau, có thể thả ta sao? Lý Hiểu Khiêm đi ở trên đường còn không quên có kẻ mặc cả. Sẽ làm ngươi bị chết nhẹ nhàng điểm. Tần Lâm há là sẽ ăn này một bộ người, tùy tay liền cho Lý Hiểu Khiêm một cái điện liệu đại lễ bao. Điện lưu xẹt qua Lý Hiểu Khiêm to mọng thân thể, mồ hôi đầy đầu mập mạp rốt cuộc không nói chuyện nữa. Mê huyễn biển hoa trước, Ô Nhã vẫn là cách khá xa xa mà, không dám tiếp cận. Đi vào là có thể tìm được. Lý Hiểu Khiêm cũng dừng lại bước chân. Tần Lâm từ phía sau đè lại bờ vai của hắn, sau đó một cái dùng sức đem người đẩy vào biển hoa chung, động tác nhanh nhẹn, lại tàn nhẫn lại mau. Văn Tiêu Tiêu. Hoa, hảo tàn nhẫn. Sợ Văn Tiêu Tiêu ngủ, Tần Lâm không làm nàng đi vào, dặn dò nói, ngươi ở bên ngoài chờ, ta cùng hắn đi vào. Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn cho rằng cái này phấn hoa đối dị năng giả là không có tác dụng, vì thế gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi. Tần Lâm xoa xoa nàng đầu, xoay người vào biển hoa. Biển hoa nội, Lý Hiểu Khiêm cắn răng từ chính mình trong túi móc ra thanh tỉnh thảo đặt ở miệng mũi chỗ. Cái kia Tần Lâm thật không phải cái đồ vật, bất quá. Thực mau hắn là có thể lộng chết cái này đáng giận nam nhân. Không phải đã không có sao. Tần Lâm theo sau mà đến, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Hiểu Khiêm, hắn 1m86 thân cao, chính là đối phương đứng lên cũng đến ngước nhìn. Huống chi Lý Hiểu Khiêm hiện tại là có thể nói chật vật phủ phục tư thế. Nơi này căn bản không có thanh tỉnh thảo, ngươi như thế nào sẽ cho phép loại này có thể giải trừ mê huyễn đồ vật lưu tại bên ngoài đâu? Tần Lâm đã sớm biết, cho nên thấy Lý Hiểu Khiêm trong tay đồ vật cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lưu ý một chút bộ dáng. A, vậy ngươi còn nguyện ý cùng ta ra tới? Lý Hiểu Khiêm có chút sợ không chuẩn Tần Lâm thái độ. Bởi vì ngươi sẽ chết. Tần Lâm đen nhánh con ngươi che một tầng hơi nước, khí thế lạnh lùng cao ngạo, cố tình trên mặt còn mang theo một mạt lệnh người cân nhắc không ra bí cười. Thật sự là chính tà khó phân biệt. Chương 57 khởi tử hồi sinh thuật. Liên tính là Lý Hiểu Khiêm cũng không nghĩ tới, Tần Lẫm dẫn hắn đi vào nơi này là vì muốn hắn mệnh. Nguyên bản liền không nhanh nhẹn tứ chi dần dần trở nên cứng đờ, từng cái sau này dịch. Sao có thể? Ngươi không nghĩ cứu này đó trại dân sao? Lý Hiểu Khiêm tuy rằng là ở chất vấn, nhưng là một tia tự tin đều không có. Chờ ngươi đã chết, ta liền đem ngươi đầu góc đào ra, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm được về thanh tỉnh thảo ký ức. Tần Lâm cười đến ác liệt, hắn đương nhiên là ở nói chuyện giật gân, bất quá tinh thần hệ dị năng sắc thật có thể tìm tòi người khác ký ức. Ai làm ngươi động không nên động người đâu. Tần Lâm sẽ không làm trò Văn Tiêu Tiêu mặt giết người, nhưng thật ra cái này Lý Hiểu Khiêm là ở tự tìm tử lộ. Lý Hiểu Khiêm rốt cuộc tan vỡ, hoảng không chọn lộ sau này chạy tới. Một đạo tinh tế tia chớp xuyên qua bùi hoa đập ở Lý Hiểu Khiêm cẳng chân thượng, đối phương trực tiếp phát gục trên mặt đất, lại xem bị đánh trúng cẳng chân, một cổ đốt trọi hương vị chậm rãi tản mắt ra. Ngươi Lý Hiểu Khiêm muốn nói gì, cuối cùng chỉ là hô, ngươi không đi xem vị kia nghe tiểu thư sao, nói không chừng nàng hiện tại đã gặp được nguy hiểm đâu. Tần Lâm ánh mắt xâm hàn, lại có trong nháy mắt chần chờ, Lý Hiểu Khiêm lập tức nắm lấy cơ hội, quắc, ngươi xác định cái kia Ô Nhã là an toàn sao, nói không chừng nàng mới là che giấu sâu nhất người đâu. Biết ta vì cái gì đem nàng nuốt lại, bởi vì nàng là người điên. Biển hoang ngoại, Văn Tiêu Tiêu ôm Tiểu Tuyết đi tới đi lui, toàn bộ miêu gia trại đều che giấu với núi sâu bên trong, thúy sắc nhuộm đầy sân cốc, thanh phong từ từ, độ ấm mát lạnh. Ô Nhã trước sau rời xa những cái đó màu đỏ tiểu hoa, thần sắc đề phòng, không chịu tới gần. Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực Tiểu Tuyết đã ngủ rồi, thân mình mềm như bông, giống kẹo bông gòn. Có lẽ là chờ thời gian có điểm trường, Văn Tiêu Tiêu bắt đầu chủ động cùng Ô Nhã nói chuyện, này đó trại dân nhóm giống như đều không quen biết ngươi. Trước kia là nhận thức, bất quá bọn họ đều bị Lý Hiểu Khiêm khống chế, hiện tại trại dân toàn bộ đều là con rối, là không có tư tưởng người gỗ. Ô Nhã trong mắt có không thể nói bi thương, nùng liệt khó có thể hóa khai. Văn Tiêu Tiêu lại nghĩ đến đối Lý Hiểu Khiêm duy mệnh là từ Thiệu Nhã, gật gật đầu, bọn họ xác thật không có tư tưởng, các nam nhân ít nhất thoạt nhìn quá thật sự uy phong, chính là những cái đó nữ hải nhi, một đám giống như cấp thấp nô dịch, đáng thương thật sự. Túi đầu tự hỏi Văn Tiêu Tiêu cũng không có chú ý tới, nguyên bản cuộn tròn ở một chỗ Ô Nhã dần dần tới gần chính mình, ánh mắt trở nên điên cuồng mà thị huyết. Ngươi! Ách! Văn Tiêu Tiêu bị bóp chặt cổ, theo sau bụng nhỏ đó là một trận đau đớn. Lạnh leo chủy thủ đâm vào trong thân thể, có máu tươi chảy ra. Ô Nhã sát Văn Tiêu Tiêu là lâm thời nảy lòng tham, nàng cần thiết kéo dài thời gian, Tần Lâm không thể nhanh như vậy liền tìm đến giải cứu trại dân phương pháp. Giả dích. Tần Lâm lúc này ly Văn Tiêu Tiêu bất quá ngắn ngủn vài bước khoảng cách, nhưng mà chờ hắn đem người ôm vào trong ngực thời điểm, lại như là qua mấy vạn năm lâu như vậy. Ai có thể nghĩ đến nhát gan nhút nhát Ô Nhã sẽ đột nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ đâu? Lý Hiểu Khiêm vì mạng sống bất đắc dĩ tung ra cái này chân tướng. Tần Lâm không có do dự liền trở về đuổi, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hắn thậm chí không có đi quản muốn chạy trốn Ô Nhã, chỉ là ôm Văn Tiêu Tiêu, máu tươi từ hắn khe hở ngón tay giữa dòng ra, nhiễm hừng mắt. Văn Tiêu Tiêu có thể cảm giác được có vũ khí sắc bén cắt qua nàng bụng nhỏ, đâm vào thân thể, có thể là nàng quá chi độn, liền cảm giác đau đều khoan thai tới muộn. Con hảo, ta không biến thành tang thi. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản liền trắng nõn, lúc này bởi vì mất máu càng thêm tái nhợt. Đừng nói chuyện. Giả dích Tần Lâm thanh âm có chút nghẹn ngào, không biết có phải hay không khóc, hắn chỉ có thể đem trong lòng ngực tiểu cô nương ôm thật chặt, sẽ không có việc gì. Văn Tiêu Tiêu hô hấp tiệm lược, nàng đã chảy thật nhiều huyết, mí mắt cũng dần dần trầm trọng. Có lẽ đây là nàng số mệnh đi, tay chậm rãi rũ xuống. Giả dích. Tần Lâm cánh tay buộc chặt, vùi đầu vào Văn Tiêu Tiêu cổ, giờ khắc này là hắn chưa bao giờ từng có yêu đất. Thực xin lỗi. Tần Lâm biết chính mình nên làm chút cái gì. Nhưng là hiện tại hắn hiện tại cái gì đều làm không được. Văn Tiêu Tiêu hiện tại cảm giác thực kỳ diệu, như là rơi vào ấm áp trong hồ nước, lại như là ngâm ở thổ nhưỡng, nàng cành lá muốn nảy mầm, rễ cây muốn mở rộng, cả người có sử không song sức lực, liền kém cuối cùng một khắc hóa kén thành điệp. Vì thế, ở chốc lát gian, phôi đột phá loại ra, trôi mầm nảy mầm, trải qua trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc chui từ dưới đất lên mà ra. Màu xanh lục quang mang ở miệng vết thương không ngừng chữa trị, ở ai cũng chưa chú ý tới dưới tình huống. Văn Tiêu Tiêu thân thể thượng miệng vết thương đã biến mất. Khu khu. Tần Lâm ôm đến thật chặt, nàng có điểm khó chịu. Tần Lâm trên mặt còn treo nước mắt, thoạt nhìn thật là chật vật cực kỳ. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, có điểm phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Tần Lâm nhìn nàng trong chốc lát, sau đó túi đầu xốc lên Văn Tiêu Tiêu quần áo. Văn Tiêu Tiêu. Này này này, còn thể thống gì? Trên quần áo còn dính vết máu, nhưng mà nguyên bản miệng vết thương lại không thấy, da thịt như cũ tuyết trắng chân mềm. Tần Lâm không biết Văn Tiêu Tiêu là khi nào thức tỉnh chưa khỏi hệ dị năng, lúc này cũng không kịp nghĩ lại, sợ bóng sợ gió qua đi sợ hãi cũng đủ làm hai người sức cùng lực kiệt. Ta thấy ngươi khóc, Văn Tiêu Tiêu duỗi tay đi sờ Tần Lâm gương mặt, lạnh lạnh. Là gió lớn mê mắt. Tần Lâm phủ nhận nói. Duy chỉ vốn có tư thế ngồi nửa ngày, Tần Lâm mới tiếp tục hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Văn Tiêu Tiêu xoa xoa mặt, cảm giác. Có điểm nói bụng. Tần Lâm. Đem Văn Tiêu Tiêu nâng dậy tới, hai người mới có tâm tình suy nghĩ vừa mới phát sinh sự. Ô Nhã vì cái gì đột nhiên muốn giết ta? Văn Tiêu Tiêu tưởng không rõ. Hơn nữa ta đây là có chuyện gì, ta có phải hay không hồi quang phản chiếu? Văn Tiêu Tiêu trong giọng nói đều mang theo kinh hoàng. Ngươi biết lần thứ hai thức tỉnh sao? Tần Lâm hỏi. Văn Tiêu Tiêu liền vẻ mặt ngốc nhìn Tần Lâm, nghe tới hảo cao cấp bộ dáng. Dị năng giả chung rất ít một bộ phận người có thể làm được lần thứ hai thức tỉnh, do đó được đến chính mình đệ nhị dị năng. Kiếp trước Tần Lâm chết thời điểm, đế đô căn cứ thậm chí tuyên bố nghiên cứu ra lần thứ hai tiến hóa tề, nhưng là xác suất thành công chỉ có phần trăm chi không điểm linh nhị. Hơn nữa tiến hóa sau khi thất bại, dị năng giả cũng sẽ tử vong. Nguyên bản dị năng giả người sống sót chiếm so liền ít đi, nơi nào chịu được như thế đặc hư, tiến hóa tề sự tình liền không giải quyết được gì. Văn Tiêu Tiêu mở to hai mắt, như vậy a. Thật là số rất ít đi, bằng không nàng đọc sách thời điểm như thế nào không chú ý tới. Ta đây đây là cái gì dị năng? Văn Tiêu Tiêu nắm Tần Lâm quần áo hỏi, giống cái ham học hỏi như khát đệ tử tốt. Bước đầu kết luận là chữa khỏi hệ dị năng, cực kỳ hy hữu một loại. Kiếp trước Tần Lâm sở nhận thức chữa khỏi hệ dị năng giả cũng bất quá hai vị. Ta đã biết, ta hiện tại thực như bức. Văn Tiêu Tiêu vô vỗ Tần Lâm bả vai, lại khôi phục phía trước tự tin phi dương bộ dáng. Chữa khỏi hệ dị năng. Văn Tiêu Tiêu sủ mặt, trong lòng muốn nhạc nở hoa. Quả nhiên, bàn tay vàng sẽ đến chế, lại vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Tần Lâm. Tần Lâm có điểm vô ngữ. Thật là hào hống, nhanh như vậy liền cao hứng. Theo sau Tần Lâm xoay chuyển ánh mắt, nguyên bản ý cười không còn sót lại chút gì, nhìn trong trại phương hướng thật sâu mà nhìn thoáng qua. Kế tiếp làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu cao hứng xong rồi sau, đi hỏi Tần Lâm. Đương nhiên là cho người báo thủ. Tần Lâm hoàn toàn có thể hiện tại liền mang theo Văn Tiêu Tiêu đi, nhưng là Lý Hiểu Khiêm tốn Ô Nhã hắn không nghĩ buông tha. Chương 58 đáng chết trốn không thoát. Hai người một lần nữa bước vào trại tử, còn không có tìm được Lý Hiểu Khiêm tốn Ô Nhã, liền có trại dân đi trước ra tay, đem hai người vây quanh lên. Người tới một đám hai mắt đăm đăm, tứ chi cứng đờ, chỉ có thấy Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm khi mới hưng phấn đụng phải tới. Trong tay cầm vũ khí, xuống tay không lưu tình chút nào. Này rốt cuộc là cái gì? Cùng tang thi giống như. Văn Tiêu Tiêu lấy lớp băng ngăn trở nhào hướng chính mình nam nhân, cùng tang thi so sánh với bọn họ làn da vẫn là cùng nhân loại giống nhau tinh tế mềm mại. Bị khống chế người. Tần Lâm giữ chặt Văn Tiêu Tiêu, sau đó tinh thần lực tản ra, này vẫn là hắn lần đầu tiên như thế đại quy mô sử dụng tinh thần lực. Đón đỡ khai một cái huy cái quốc chém lại đây lao hán, Tần Lâm khom lưng trực tiếp đem Văn Tiêu Tiêu khiêng thượng bả vai, sau đó chạy như điên. Uy, Văn Tiêu Tiêu loại này đầu chiều hạ tư thế thật không dễ chịu, nhưng là nhìn phía sau truy lại đây trại dân liền cái gì đều không nói. Tần Lâm mục tiêu minh xác, thẳng đến sau núi mà đi, nơi này tựa hồ thật sự có cái gì kết giới, những cái đó trại dân đến đây sôi nổi nghỉ chân. Cụ nát chút lâu, đại môn đống nhiên mở ra, Tần Lâm thả người nhảy. Liền né tránh nên diện phát lại đây mấy chỉ tăng thi. Khắc khắc. Tăng thi cùng trại dân đối đánh vào cùng nhau, chỉ một thoáng đó là một phen huyết nhục chém giết, đều là không có ý thức con rối, huyết nhục chi thân lại là so bất quá cái sắc không hồn. Tần Lâm buông Văn Tiêu Tiêu, vài đạo lôi hệ dị năng đánh hạ, chính nào vào trên mặt đất gặm thực trại dân tăng thi liền đầu lâu thối giữa, không có sinh cơ. Chính là giải quyết tăng thi, những cái đó may mắn còn tồn tại trại dân như cũ bồi hồi ở bốn phía, không chịu rời đi. Tần Lâm xoay người một chân đá văng một lâu đại môn, bên trong cánh cửa, Lý Hiểu Khiêm thi thể bị bại ở giữa, bộ ngực chỗ có một cái thật lớn lỗ thủng, nguyên bản hẳn là sắp đặt ở trong thân thể trái tim không thấy. Là bị người sống sờ sờ đào đi rồi, thậm chí là ở Lý Hiểu Khiêm thanh tỉnh dưới tình huống. Phòng trong hương vị khó nghe, tanh tưởi cùng hư thối chi khí hôn tạp ở bên nhau, có thể so với vũ khí sinh hóa. Nhanh chóng nhìn lướt qua trên bàn công cụ cùng hư hư thực thực nấu đồ vật đại lu, Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu lưu tại bên ngoài. Chính mình đi vào. Ách! Trả lại cho ta! Trả lại cho ta! Rất nhỏ thanh âm từ bên trong truyền đến, Tần Lâm vòng qua đại lu liền thấy một cái đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn bà lão quỷ dạp trên mặt đất. Thu bà! Tần Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra người này là lần trước cùng chính mình giao thủ vị kia, nàng giỏi về đùa nghịch xà trùng chuột kiến, chạy trốn cũng mau, hiện giờ nhìn thế nhưng như thế chật vật. Ô nhà đâu! Tần Lâm ngồi xổm xuống, duỗi tay bóp lấy Thu bà cổ. Túi đầu mới phát hiện, đối phương bị thương, mấy cái giờ phía trước Thu bà trong bụng chủy thủ còn từng cắm vào quá Văn Tiêu Tiêu thân thể, Tần Lẫm vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Vì thế Tần Lẫm không hề mở miệng, trực tiếp dùng tinh thần hệ dị năng tham nhập Thu bà não nội, đem ký ức điều động ra tới. Ô Nhã sắc thật đã tới nơi này, thừa dịp Thu bà giết chết Lý Hiểu Khiêm cướp lấy trái tim thời điểm, đem đã sắp sống lại Thu bà trượng phu thi thể mang đi. Ký ức đến từ Thu bà, Tần Lẫm lại không tin dùng tang thi tinh hạch cùng cổ thuật luyện chế đồ vật, thật sự có khởi tử hồi sinh tác dụng. Tặng Thu bà cuối cùng đoạn đường, Tần Lẫm đạp Lý Hiểu Khiêm thi thể trừ bỏ phòng. Rời đi sau, toàn bộ mục lâu đều bị phá hủy, hóa thành một mảnh phế tích. Văn Tiêu Tiêu khó hiểu nhìn Tần Lẫm, lại thấy hắn ở phế tích hạ tìm được rồi một chỗ thép tấm, dùng sức lôi kéo, lộ ra một cái địa đạo. Nếu ngày ấy Tần Lẫm kiên trì từ nơi này ra tới, chỉ sợ sẽ cùng Thu bà trước tiên gặp mặt. Đây là đi tìm Thanh Tỉnh Thảo. Lý Hiểu Khiêm làm việc cẩn thận, phát hiện Thanh Tỉnh Thảo sau liền âm thầm đem này toàn bộ tiêu hủy, chỉ chừa rất ít một bộ phận giấu đi cung chính mình sử dụng. Nếu không phải xem xét Thu bà ký ức, Tần Lẫm cũng sẽ không nghĩ đến hầm. Mang theo Văn Tiêu Tiêu theo dưới bậc thang hầm, càng đi hạ càng tối tăm âm trầm, nhưng thật ra Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực Tiểu Tuyết hưng phấn kêu vài thanh. Đèn tin ở Văn Tiêu Tiêu trong tay lúc gần lúc hiện, Tần Lẫm muốn bắt Văn Tiêu Tiêu còn không chịu. Thẳng đến thấy hầm phía dưới thi thể khi, Văn Tiêu Tiêu mới thét chói tai nhảy đến Tần Lẫm trên người. "Đừng sợ, đều đã chết." Văn Tiêu Tiêu không nghe, vẫn là cô A La dường như truyền ở Tần Lẫm trên người, hai cái đùi không tự biết bàn ở Tần Lẫm eo. "Tần Lẫm." Tần Lẫm hít sâu một chút. Sau đó một tay ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, một tay tiếp nhận đèn tin. Cuối cùng là đi đến yên tĩnh lại không có kỳ kỳ quái quái đồ vật địa phương, Tần Lẫm nhìn Văn Tiêu Tiêu. "Xuống dưới." "Nga." Văn Tiêu Tiêu lúc này mới từ Tần Lẫm trên người nhảy xuống. Tần Lẫm một tay đặt ở trên vách tường, chỉ nghe được cầm vang một tiếng, chỉnh mặt tường đất ầm ầm ngã xuống, bụi đất phi dương. Văn Tiêu Tiêu bụng mặt, đã lâu sau mới mở mắt ra, thấy kia một mặt màu xanh lục thời điểm kích động chạy đi vào. "Là chúng ta muốn tìm Thanh Tỉnh Thảo." Tần Lẫm gật đầu, sau đó giao đãi Văn Tiêu Tiêu, "Ngươi cầm này đó thảo đi cứu người, làm những cái đó trại dân khôi phục bình thường." "Nga, ngươi đâu?" Văn Tiêu Tiêu phủng một phen xanh mật thảo, hỏi. "Ta đi tìm Ô Nhã." Tần Lâm thần sắc còn tính bình thường, thẳng đến nhìn Văn Tiêu Tiêu rời đi sau mới trầm hạ ánh mắt. Ô Nhã chạy, mang theo một khối thi thể, không. Chuẩn xác mà nói là đã sống lại thi thể. Hắn có thể chạy có thể nhảy lại nghe mệnh với cổ chủ, không có tư tưởng. Ở Thu bà sắp thành công cuối cùng một khắc, Ô Nhã được đến cổ trùng quyền khống chế, mang đi Thu bà trượng phu, đã chết đi Hồ Hạ. Hồ Hạ là Miêu gia trại nhất có học vấn người, giáo dục ra rất nhiều hải tử. Ô Nhã chính là đông đảo hải tử một cái. Xem như Hồ Hạ học sinh, chính là Ô Nhã đối Hồ Hạ ái là dị dạng, biến thái, vì làm Hồ Hạ rời xa xấu xí, thô lỗ nguyên phối, Ô Nhã không tiếp cấp Thu bà hạ độc, tạo thành Thu bà hiện giờ như vậy giàn mua bộ dáng. Ha ha, chúng ta rốt cuộc có thể ở bên nhau. Ô Nhã tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng Hồ Hạ lạnh băng cứng đờ gương mặt. Đồng nhiên, vẫn luôn không ý thức Hồ Hạ cầm Ô Nhã tay, gắt gao mà. Ô Nhã ngẩng đầu, trên mặt mang theo vui mừng, "Hồ lão sư, ngươi là nhớ rõ ta, phải không?" Hồ Hạ trong mắt thẳng lăng lăng, liền như vậy nhìn Ô Nhã, đối với như vậy liếc mắt đưa tình ánh mắt thấp túi lầu xuống, như là muốn hôn môi đối phương gương mặt giống nhau. A! Một trận đau đớn truyền đến, Ô Nhã đầy mặt máu tươi hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn đang ở gặm thực chính mình thân thể Hồ Hạ, lộ ra hỏng mất thần sắc. "Không, sẽ không." Hồ Hạ sức lực rất lớn, đè lại Ô Nhã mảnh khảnh thân thể, một ngụm, không có bất luận cái gì cảm tình sát thái. Hắn không phải tang thi, trong ánh mắt không có đối huyết nhục khát vọng. Cứ như vậy không hề dao động đem Ô Nhã ấn ở trên mặt đất, phân thực xong. "Không, cứu ta, cứu ta." Ô Nhã trên mặt mang theo khó có thể tin quang, cứ như vậy một bên kêu cứu một bên trơ mắt nhìn chính mình bị người khác ăn luôn, đến chết cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng là nơi nào ra ngoài ý muốn. Chỗ tối, Tần Lâm thân ảnh giấu ở tối tăm trung, ánh mắt nặng nề. Ở Ô Nhã thanh âm buông xuống tiếp cận tử vong thời điểm, ra tay giải quyết rất hồ hạ. Bên kia, Văn Tiêu Tiêu mang theo Thanh Tỉnh Thảo đi giải cứu trại dân nhóm, cầm Thanh Tỉnh Thảo ở mọi người trước mắt một phóng, nguyên bản thấy Văn Tiêu Tiêu liền hưng phấn đến không được trại dân nhóm đều dần dần bình tĩnh trở lại. "Ách! Ta đây là làm sao vậy? Đầu đau quá." Nhìn chính mình trong tay cầm vũ khí, trại dân nhóm lược hiện kinh hoàng đem này ném xuống đất. "Các ngươi nếu là Thanh Tỉnh, liền đi giải cứu một chút những người khác." Văn Tiêu Tiêu đem Thanh Tỉnh Thảo giao cho này đó đã khôi phục bình thường người, sau đó nói đơn giản một chút sự tình trải qua. Những người này quả nhiên cái gì đều không nhớ rõ, liền Lý Hiểu Khiêm là ai cũng không biết. Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói, nguyên bản truy đuổi Văn Tiêu Tiêu đến đây trại dân nhóm vội vàng chạy về trong trại, bắt đầu từng nhà tiến hành giải cứu công tác. Nhìn những cái đó bị nô dịch nữ nhân, nguyên bản còn chưa tin trại dân nhóm cũng nhận thức đến chính mình đã từng phạm phải sai. Không phải các ngươi sai, bất quá về sau vẫn là có chút phòng bị ý thức đi. Văn Tiêu Tiêu đối với đẩy mặt tay náy các nam nhân nói. Một ít người nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói lập tức gật đầu, một ít người còn không có đi ra mất đi thân nhân bi thương, trải qua chuyện này trong trại rất nhiều người đều hy sinh. Thật đáng buồn chính là, những người này đại đa số đều không phải chết vào thiên tai nhân họa, mà là bị Lý Hiểu Khiêm hãm hại mà chết. Trại tử bên ngoài mê huyễn biển hoa có thể làm một đạo phòng hộ, Lý Hiểu Khiêm kiến tạo hầm có thanh tỉnh thảo hạt giống, các ngươi đào tạo sau cũng không cần lo lắng mê huyễn hoa độc tính, nơi này rời xa phố xá sầm uất, còn có thể tự cấp tự túc, là cái không tồi địa phương. Tần Lâm ra tới sau, không nhắc tới Ô Nhã, chỉ đối trại dân nhóm nói mê huyễn hoa cùng thanh tỉnh thảo tác dụng, trại dân nhóm vô cùng cảm kích. Chương 59 đường núi Hoàn Du. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm rốt cuộc phải rời khỏi, tuy rằng ở trong trại gặp được rất nhiều không vui sự, nhưng là Văn Tiêu Tiêu thức tỉnh rồi chưa khỏi hệ dị năng, nàng cùng Tần Lâm cảm tình cũng càng tốt, cũng coi như là đoạn quý giá ký ức. Thiệu Nhã đưa Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm rời đi, tuy rằng đã không có quá khứ kia đoạn ký ức, nhưng là Thiệu Nhã vẫn là cái kia đơn thuần thiện lương cô nương. Tài kiến. Đứng ở mê huyễn biển hoa bên, này phiến đỏ như máu biển hoa rốt cuộc không hề là khủng bố tượng trưng. Văn Tiêu Tiêu cùng Thiệu Nhã ôm một chút, sau đó xoay người cùng Tần Lâm rời đi, hai người xuyên qua mê huyễn biển hoa, Văn Tiêu Tiêu nắm thật nhiều mê huyễn hoa thu hồi tới, thứ này mang đi ra ngoài, về sau tuyệt đối là âm nhân thứ tốt. Tần Lâm cam chịu Văn Tiêu Tiêu cách làm. Ra miêu ra trại, lướt qua mê huyễn biển hoa, một cái gập ghềnh đấu chết đường núi liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Văn Tiêu Tiêu trầm mặc một chút, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu. Hắn trong không gian kỳ thật có phi cơ trực thăng, nhưng là bởi vì lần trước rơi máy bay trải qua, bầu trời cũng không phải thực an toàn, lại đến một lần hắn nhưng chịu không nổi. Ta có xe. Tần Lâm nói. Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt, quả nhiên có tàng đồ vật địa phương, liền biết Tần Lâm không thích hợp, mấy ngày nay cho chính mình đồ ăn khẳng định đều là trộm cất giấu. Vì thế ở Văn Tiêu Tiêu chú mục hạ, Tần Lâm chống rông móc ra hai chiếc xe đạp. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, chỉ có cái này sao? Ngươi không nên hỏi trước hỏi không gian sự tình sao? Tần Lâm nhắc nhở nàng. Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ chất vấn, ngươi có không gian vì cái gì không trang điểm công nghệ cao đồ vật? Tần Lâm. Bất quá công nghệ cao cũng không dùng được, nhỏ hẹp đường núi chỉ thích hợp xe đạp, cũng may thứ này đơn giản hiếu học dễ thượng thủ. Văn Tiêu Tiêu thực mau liền cưới xe sướng sơn ca buôn tẩu ở đường nhỏ thượng. Phía sau đi theo Tần Lâm có chút buồn bực, tiểu cô nương thật sự không để bụng không gian sự tình, nàng có phải hay không căn bản là không để bụng ta? Ừ. Ở trên đường núi kỵ hành hai ngày lúc sau, vòng đi vòng lại hai người rốt cuộc thượng quốc lộ. Văn Tiêu Tiêu lệ nóng doanh trọng, lái xe. Ta gần nhất màn trời chiếu đất có phải hay không gầy? Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu thịt mum mút khuôn mặt, có chút trầm mặc, sau đó nói, không phải muốn ngồi xe sao, ta đem xe đạp thu hồi tới. Nga. Văn Tiêu Tiêu mấy ngày nay đã biết Tần Lâm không gian rất lớn, đối với nguyên thư chúng không có ghi lại Tần Lâm không gian sự tình không có so đo. Nàng hiện tại cũng là song hệ dị năng giả đâu, Tần Lâm có thêm thành thực bình thường. Ngồi ở trên ghế phụ, Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc thả lỏng lại, mấy ngày nay ban ngày lái xe buổi tối ngủ lều trại, thật là quá thảm. Chúng ta đi đâu? Văn Tiêu Tiêu nhìn không bờ bến bàn sân nói, đồng nhiên nhớ tới bọn họ có phải hay không đã cùng nghi huyện thoát ly. Đừng ôm quá lớn hy vọng, chúng ta khả năng không thể quay về nghi huyện. Bất quá nếu Văn Tiêu Tiêu thật sự rất tưởng trở về nói, hắn sẽ tìm được lộ, những lời này bị Tần Lâm giấu ở trong lòng. Văn Tiêu Tiêu lại chỉ là vây vây tay, thích ứng trong mọi tình cảnh đi, hy vọng ra bọn họ an toàn chạm đất, sau đó có thể cùng nhau kết bạn đi đế đô, nơi đó hẳn là sẽ thực an toàn. Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói, Tần Lâm không có đáp lại, trong lòng lại là nghĩ đem Văn Tiêu Tiêu bắt cóc khả năng tính. Tần Lâm kỹ thuật lái xe lại mau lại ổn, ở xuyên qua mấy chỗ đường hầm, vòng qua mấy cái đường núi sau, con đường bắt đầu xu với bằng phẳng, bọn họ đi ngang qua không người thôn trang, cũng gặp mặt khác chiếc xe. A Lâm, có người. Ngồi ở ghế phụ Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, chỉ vào một chỗ kích động mà nói. Tần Lâm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đứng ở bên đường mấy người đều ăn mặc không sai biệt lắm quần áo, mang theo tương tự trang bị, mà bọn họ chiếc xe thượng họa thật lớn hoa hồng huy chương đánh dấu. Đây là cái có tổ chức có kỷ luật tiểu đội. Tần Lâm đem xe dừng lại, ven đường đứng ba người liền dùng để phòng ánh mắt đánh giá hai người xe, thẳng đến Văn Tiêu Tiêu giáng xuống cửa sổ xe. Các vị đại ca, chúng ta lạc đường, nơi này là chỗ nào a? Văn Tiêu Tiêu tuổi còn nhỏ lại bộ dáng ngoan ngoãn, nháy mắt liền bắt làm tù binh vài vị trung niên lão nam nhân tâm, liền phía trước để phòng tâm đều yếu đi vài phần. Tiểu muội muội, hỏi đường A. Lúc này, đối phương bên trong xe bước xuống một vị yêu diệm mỹ nữ, đỏ tươi môi cùng đầy đầu đại cuộn sóng tóc ăn, vũ mị động lòng người. Nàng xuống dưới lúc sau, kia mấy nam nhân lập tức liền không ra tiếng, liền nhiều xem Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái cũng không dám. Văn Tiêu Tiêu suy đoán, nữ nhân này là cái lão đại. Tần Lẫm mở cửa xe xuống xe, Văn Tiêu Tiêu thấy nữ nhân kia mắt sáng rực lên một chút, vì thế cũng chạy nhanh xuống xe. Nha, tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội là một đôi nhi a. Muốn hỏi Vũ tỷ cái gì, hỏi đi. Giang Vũ đối với Tần Lẫm bức cái mặt mày, nhưng hiển nhiên Tần Lẫm cũng không thích tiểu đệ đệ cái này xưng hô, vì thế lân cận tiểu đội một tòa ven đường cửa hàng ầm ầm sập. Giang Vũ thu hồi ý cười, tuổi không lớn tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Lại cẩn thận quan sát hai người, quần áo tóc đều là sạch sẽ, khai xe cũng là cải trang khoản việt dã, mặt thế đến bây giờ, quá đến như vậy người tốt nhưng không nhiều lắm thấy. Nói chuyện, Tần Lâm hỏi, có thể a, bất quá đến chờ tỉ tỉ xong xuôi sự mới được. Giang Vũ ngậm căn thuốc lá, dựa vào xe bên hít mây nhà khói, Văn Tiêu Tiêu trong miệng hàm cây kẹo que, nhìn Tần Lâm cùng vị này tỉ tỉ đánh đố. Ta kêu Văn Tiêu Tiêu, ngươi tên là gì a? Văn Tiêu Tiêu thấy hai người đều không nói chuyện nữa, bắt đầu thò lại gần nói chuyện với nhau. Giang Vũ, Thần Phong tiểu đội đội trưởng, lợi hại đi. Giang Vũ đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, dùng mũi chân nghiền nát, nàng ăn mặc áo ngụy trang, dáng người thực hảo, lại mỹ lại táp. Văn Tiêu Tiêu hỏi, Thần Phong tiểu đội là cái gì? Giang Vũ, cùng người bên ngoài nói chuyện gì đó, ghét nhất. Chúng ta tiểu đội ở ánh dạng đông căn cứ đứng hàng thứ 6, rất có thực lực, các ngươi muốn hay không suy xét một chút gia nhập. Giang Vũ bên người đứng nam nhân đột nhiên hỏi nói. Tần Lâm nguyên bản không phản ứng, ở nghe được ánh dạng đông căn cứ khi mới giật giật đôi mắt. Ánh dạng đông căn cứ, Tây Nam khu lớn nhất an toàn căn cứ, nơi đây ly Nghi huyện thật đúng là không phải giống nhau xa Nghi huyện ở Đông Nam khu. Văn Tiêu Tiêu đương nhiên không biết cái này, trong sách vai chính đoàn căn bản không có tới quá ánh dạng đông căn cứ, vì thế đành phải tiếp tục truy vấn, ánh dạng đông căn cứ là cái gì, căn cứ này rất lớn sao, cùng Nghi huyện so sánh với đâu. Mặt thế sau tin tức bế tắc. Một chỗ tin tức truyền tới thường thường đã qua đi thật lâu, mà Giang Vũ các nàng hiển nhiên không nghe nói qua Nghi huyện. Chờ ngươi đi xem sẽ biết. Giang Vũ đã thành công đem Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu quy kết vì ở nông thôn tiểu địa phương tới người. Liên ở mấy người khi nói chuyện, có người nhắc nhở đến, Vũ tỷ, người tới. Các ngươi trốn xa một chút, tiểu tâm bắn các ngươi vẻ mặt huyết. Giang Vũ còn tính đủ ý tứ, đánh lộn phía trước nhắc nhở Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lẫm liền mang theo nàng đi một bên trốn tránh xem náo nhiệt. Giang Vũ bọn họ muốn tìm phiền toái hiển nhiên cũng là một cái tiểu đội, đối phương tổng cộng có 3 chiếc xe, nhìn so Giang Vũ các nàng càng hung. Có thể thắng sao? Văn Tiêu Tiêu chính tò mò, liền thấy Giang Vũ đầu tàu gương mẫu nhằm phía đối phương chiếc xe, sau đó một cái giơ tay, thật lớn hỏa cầu đem đối phương chiếc xe bật lửa, làm này không thể không xuống xe. Giang Vũ hiển nhiên không như vậy giảng đạo lý, đối phương người vừa xuống xe đã bị thương chỉ vào. Sau đó nhanh chóng mở ra sống mái với nhau. Như vậy kích thích sao? Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt đi nhìn, cuối cùng đám kia người không biết nói chút cái gì, Giang Vũ không nghe đi vào, một chân đá vào cái kia dẫn đầu nam nhân trên người. Sấn lao nương tâm tình không tồi, chạy nhanh lăn. Giang Vũ mắng một câu. Đối phương trong đội ngũ người chật vật rời đi, là chạy vội rời đi, bởi vì bọn họ tam chiếc xe đã hoàn toàn báo hỏng. Vì cái gì như vậy hung, hơn nữa những cái đó xe hẳn là rất có giá trị đi. Liền như vậy hư hao. Văn Tiêu Tiêu xem đến thực nghiêm túc, gặp được khó hiểu liền đi hỏi Tần Lâm. Dù sao cũng là trả thù, hảo hảo nói chuyện nhiều không khí thế. Tần Lâm suy đoán Giang Vũ cùng này chi tiểu đội có xích mích, mà thực lực của đối phương hẳn là cũng không yếu, nếu không Giang Vũ sẽ không một người đều không giết, chỉ là đoạt vài thứ, tùy tiện giáo huấn một chút liền đem người thả chạy. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Chương 60 ánh dạng đông căn cứ thành. Giang Vũ hướng tới hai người đi tới, chọn tế mi. Đi thôi, mang các ngươi vào thành. Giang Vũ lên xe, Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu theo sát sau đó. Nếu muốn phú, trước tu lộ. Đi thông ánh dạng đông căn cứ đại lộ san bằng lại rộng lớn, trên đường lui tới chiếc xe cũng nhiều, một mảnh phồn vinh hướng về phía trước cảnh tượng. Tới rồi căn cứ cửa thành, Văn Tiêu Tiêu càng là kinh ngạc đến rỗi thẳng cổ xem. Tường thành cao ngất, có tiến xuất khẩu hai cái thông đạo, thiết trí nghiêm mật kiểm tra quan hải. Ngoại thành nội là cách ly khu cùng quá độ khu. Sở hữu không có ánh dạng đông căn cứ cư dân tạp người đều không thể tiến vào nội thành. Giang Vũ bọn họ kiểm tra xong có thể trực tiếp vào thành, mà Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm yêu cầu cách ly quan sát, còn có giao nộp vào thành phí dụ. Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi, chúng ta tinh hạch đủ sao? yên tâm đi. Tần Lẫm là không thiếu tinh hạch, hắn trong không gian tinh hạch đều nơi phát ra với kiếp trước tích lũy, nếu đem tinh hạch coi như lưu thông tiền nói, hắn có thể nói là trên thế giới nhất giàu có người. Ở vào thành chỗ giao tinh hạch, lúc này mới thuận lợi tiến vào đến ngoại thành cách ly khu. Giang Vũ đi phía trước cùng Tần Lẫm, Văn Tiêu Tiêu chào hỏi, chúng ta đi trước, các ngươi tiến nội thành sau có thể hỏi thăm một chút Thần Phong tiểu đội, lại đây tìm ta. Hảo. Tần Lẫm gật đầu, tư thái tự phụ xa cách. Sau đó Tần Lẫm mang theo Văn Tiêu Tiêu đi cách ly phòng cách ly, cấp phụ trách tiếp đại nữ nhân tắc hai quả tinh hạch, có thể cho chúng ta ở một cái trong phòng sao. Nàng sợ hắc, đến ta bồi. Tần Lẫm động tác tùy ý ôm Văn Tiêu Tiêu bả vai, nói chuyện khi ngữ khí thân mật, phụ trách tiếp đại nữ nhân chỉ là nhìn thoáng qua liền biết hai người quan hệ, gật gật đầu, nói, đi theo ta. Sau đó đem hai người mang tiến một cái nhỏ hẹp phòng, bên trong giường vẫn là trên dưới phô cái loại này. Nơi này là độc lập, các ngươi liền ở chỗ này đãi một buổi tối đi. Nói xong liền khóa lại môn đi rồi. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lẫm, kỳ thật ta giống nhau sợ hắc. Ta sợ. Tần Lẫm thực có lệ. Văn Tiêu Tiêu đứng trên mặt đất sửng sốt trong chốc lát, não bổ khởi 1m8 mấy thân cao, đáng thương hề hề, sợ hai hắc Tần Lẫm, miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Hành đi. Tần Lẫm là sẽ không ủy khuất chính mình cùng Văn Tiêu Tiêu, đem nơi này đệm giường cùng chăn tất cả đều đổi thành tân. Lúc này mới đôi Văn Tiêu Tiêu nói, ngươi ngủ mặt trên an toàn một chút. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, bò đi lên. Tần Lâm chiếu cố Văn Tiêu Tiêu chiếu cố đến chu đáo lại thanh thản, dọc theo đường đi Văn Tiêu Tiêu cơ hồ không có chính mình động thủ làm gì đó cơ hội. Dần dần, Văn Tiêu Tiêu chính mình cũng chưa ý thức được, nàng đã thói quen loại này ở chung hình thức. Ban đêm, Văn Tiêu Tiêu ngủ thật sự hương, giống như từ có chữa khỏi hệ dị năng sau, nàng giấc ngủ chất lượng đều bay lên. Hàng hiên truyền đến loảng xoảng tông cửa thanh âm, Tần Lẫm muốn dùng tinh thần cái chắn thời điểm Văn Tiêu Tiêu đã tỉnh. Làm sao vậy? Nàng còn mơ mơ màng màng, trên mặt buồn ngủ chưa từng lui tán, mang theo ngây thơ biểu tình khả khả ái ái. Tiếp tục ngủ. Tần Lẫm đẩy một chút môn, là bị khóa chặt, nếu bên ngoài đồ vật không phải rất lợi hại, bọn họ căn bản không cần lo lắng. Nhưng là lúc này, hàng hiên liên tiếp truyền đến kêu khóc thanh, thê thảm chói tai. Văn Tiêu Tiêu ôm chăn, xuống giường, ta ngủ không được. Lúc này, hàng hiên thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, trầm thấp giống lên một tiếng cùng với chói tai thét chói tai loạn thành một đoàn. Phòng cách ly không có cửa sổ, Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể dựng lên lỗ tai quan sát đến. Nguyên bản đang ngủ ngon lành Tiểu Tuyết bỗng nhiên cả người tạt mao, lập tức lẻn đến Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực, đối với cửa vị trí, chi chi kêu vài tiếng. Tần Lẫm ngẩng đầu, bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, ở môn bị một cổ mạnh mẽ phá khai đồng thời xoay người ôm Văn Tiêu Tiêu eo, hai người vị trí vừa chuyển tránh đi nhập môn vị trí. Hô! Xông tới chính là cái. Người! Chuẩn xác mà nói, đối phương có người thân thể, nhưng mà lúc này phủ phục trên mặt đất, tứ chi chấm đất, ánh mắt hung ác, như là đại hình chó dữ ở kiếm ăn. Được bệnh chó dại tăng thi. Văn Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng, đồng thời một đạo băng chủy đã đánh ra, đối phương dáng người thoăn thoắt tránh thoát, sau đó lại hướng về phía hai người phát lại đây, Tần Lẫm tốc độ càng mau, thủ săn Văn Tiêu Tiêu eo đem người mang ra phòng cách ly, lắc mình đến hành lang. Hành lang một mảnh hỗn độn. Nơi nơi đều là chạy trốn cách ly giả, có cầm súng cảnh vệ bắt đầu sơ tán đám người, còn có một đội người đang ở nhanh chóng hướng bên này đuổi. Phòng trong quái vật xông ra tới, bắt đầu đấu đá lung tung, Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu tránh đi, đám kia cảnh vệ liền nổ súng quét ngang, trong lúc nhất thời bang bang tiếng súng không ngừng, quái vật lại trước sau lông tóc vô thương. Tần Lẫm nhíu mày, này ánh dạng đông căn cứ phòng vệ như vậy nhược. Liên ở hai người ở trong góc phát ngốc thời điểm, phía trước dẫn dắt hai người đến phòng cách ly nữ nhân đã đi tới. Thỉnh các ngươi đến đại sảnh tiếp tục tiến hành cách ly, nơi này thực mau liền xử lý xong rồi. Tần Lẫm mắt phượng nhẹ trọn, trước mắt xa cách, ngươi xác định. Nữ nhân cười cười, thói quen liền hảo, này đó dị chủng nhìn tàn ác mau liền không sức lực, đến lúc đó chế phục hắn dễ như trở bàn tay. Tới ánh dạng đông căn cứ ngày đầu tiên, Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu học được một cái tân tử, dị chủng. Hai người liếc nhau, đi theo nữ nhân đi tới cách ly đại sảnh, nơi này người rất nhiều, thanh âm ồn ào. Có người tập mãi thành thói quen chỉ là ngủ say, có người tắc mặt lộ vẻ sợ hãi lo sợ bất an. Tần Lẫm lấy thảm phô trên mặt đất, hai người ngồi xuống. Văn Tiêu Tiêu không có buồn ngủ, liền cùng Tần Lẫm nói chuyện, cái kia. Dị chủng là thứ gì? Là dị năng hóa thất bại nhân loại. Tần Lẫm hơi hơi nhíu nhíu mày, thứ này sớm như vậy liền xuất hiện sao? Tiến hóa thất bại không phải trực tiếp liền đã chết sao? Như thế nào? Như thế nào còn có thể biến thành cái dạng này? Văn Tiêu Tiêu chống cằm. Một bộ không phải thực lý giải bộ dáng. Đừng nghĩ, không vây liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Tần Lâm không trả lời, lại đem việc này âm thầm lưu tâm. Nửa đêm về sáng, trong đại sảnh ngẫu nhiên có một hai cái biến dị tăng thi, cũng đều thực mau bị giải quyết, xử lý cấp thấp tăng thi, mọi người đã rất có kinh nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, An Toàn vượt qua cách ly Kỳ Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm Lanh tới rồi cư dân tạp. Xin hỏi nhị vị muốn nạp phí tích phân sao? Một quả một bậc tinh hạch tương đương 1 tích phân, nhị cấp tinh hạch tương đương 10 tích phân. Tiếp đãi chỗ xinh đẹp tiểu thư tươi cười ánh nắng tươi sáng, người xem như tắm mình trong gió xuân. Ánh dạng đông căn cứ chỉ có thể sử dụng tích phân. Tần Lẫm hỏi, ngữ khí không chút để ý, lại làm tiếp đãi tiểu thư đỏ mặt. Đúng vậy, ở căn cứ nội chỉ có thể sử dụng tích phân mua sắm thương phẩm cùng giao dịch. Văn Tiêu Tiêu ở một bên nghe, không khỏi cảm khái ánh dạng đông căn cứ trường ưu tú gom tiền năng lực, tích phân là giả thuyết, tinh hoạch mới là thật thật tại tại có giá trị, đem ánh dạng đông căn cứ mỗi ngày lưu thông tinh hoạch đều liễm ở chính mình trong tay, kia đến nhiều ít tài phú a. Tân Lâm cuối cùng cho mỗi chương tạp phân biệt nạp phí 200 tích phân, được đến tiếp đãi tiểu thư một cái đại đại mỹ nhãn. Xin hỏi nơi ở cũng là ở chỗ này mua sắm sao? Tân Lâm làm lơ mỹ nhãn, ngữ khí lãnh đạm dò hỏi. Tiếp đãi tiểu thư trên mặt lộ ra một mạt thất vọng thần sắc, sau đó thực mau điều chỉnh tốt, tiếp tục nói, ánh dạng đông căn cứ nơi ở thực khan hiếm, nhị vị nếu không dài thời gian cư trú nói, kiến nghị hợp thuê. Tân Lâm ánh mắt đảo qua Văn Tiêu Tiêu, sau đó nói, chúng ta tưởng trụ biệt thự. Tiếp đãi tiểu thư, tưởng ngươi cái đại đầu quỷ. Ha ha, vị tiên sinh này, xin biệt thự nơi ở yêu cầu 7 người hướng lên trên Nga, đây cũng là tránh cho lãng phí công cộng tài nguyên. Tiếp đãi tiểu thư cười đến giống một đóa hoa. Cuối cùng Tần Lâm vẫn là không có được như ý nguyện được đến biệt thự, hai người thuê hạ một gian hai phòng một sảnh chung cư. Tần Lâm không phải thực vừa lòng, hoặc là liền đại điểm, hoặc là liền dứt khoát chút thành tiểu một cái nhà ở hảo, cái này. Làm hắn rất khó làm a. Chương 61 hỏi thăm thần phong tiểu đội. Cầm tiếp đại tiểu thư cấp bản đồ cùng chìa khóa, hai người thành công tìm được rồi phòng, bóng dâm tiểu khu đệ nhất đơn nguyên 1301 hào phòng, một thang hai hộ, tiêu chuẩn hai phòng một sảnh. Bất quá nguyên bản thang máy là đình trệ. Văn Tiêu Tiêu bỏ trên lầu tới sau, đã là mệt đến thở hừng hực, lại xem Tần Lẫm, hơi thở vững vàng đến như là giống như người không có việc gì. Văn Tiêu Tiêu đẩy cửa đi vào, có giường có sofa có cái bàn có đồ làm bếp. Hoàn Mỹ, ngươi tuyển cái nào? Văn Tiêu Tiêu bái một phòng khung cửa, hỏi Tần Lẫm. Tùy tiện, ngươi trước tuyển. Tần Lẫm thật sự không phải thực để ý cái này, vì thế Văn Tiêu Tiêu liền chính mình tuyển một phòng, đi vào thu thập. Ở mép giường cấp tiểu tuyết dùng hậu thảm lót một cái hoa. Sau đó lại đem phòng dùng rẻ lau tất cả đều lau khô, cuối cùng thay chính mình khăn trải giường vỏ chăn. Tần Lẫm ra tới thời điểm, Văn Tiêu Tiêu đang ngồi ở phòng khách, trước mặt thả cái thâm thùng, bên trong phóng thủy cùng dơ quần áo, Văn Tiêu Tiêu cứ như vậy dùng thủy hệ dị năng khống chế được dòng nước tiến hành xoáy nước quay cuồng. Tần Lẫm, ngươi đang làm gì? Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, giặt quần áo a, ngươi muốn hay không cũng phóng bên trong. Tần Lẫm lần đầu tiên thấy như vậy giặt quần áo, vì thế hỏi, ngươi xác định như vậy có thể rửa sạch sẽ? Vì cái gì không thể, máy giặt cũng là cái dạng này. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy không thành vấn đề, thậm chí vì chính mình cơ linh điểm cai tán. Tẩy xong sau, Văn Tiêu Tiêu đem nước bẩn đảo rớt, sau đó khống chế được quần áo mất nước, liền thái dương đều không cần, liền làm. Ra miêu ra chạy sau, bên ngoài thời tiết vẫn là thực lãnh, cỏ cây không có nảy mầm dấu hiệu, giống đầu xuân thanh hàn. Văn Tiêu Tiêu như vậy giặt quần áo phương thức thật là lệnh người hâm mộ, Tần Lẫm nhìn nửa ngày, yên lặng cho nàng điểm cai tán. Sắc trời còn sớm, Văn Tiêu Tiêu ở trên sofa nằm liệt một lát liền đi xem Tần Lâm, nàng nghĩ ra đi. Tần Lâm tự nhiên biết nàng ý tứ, lấy chìa khóa, mang Văn Tiêu Tiêu xuống lầu. Hai người ra cửa thời điểm thấy đối diện ở hàng xóm. Là một cái dáng người đơn bạc lão nhân ra, trong tay dẫn theo đồ ăn, thấy hai người khi mặt lộ vẻ đề phòng, sau đó nhanh chóng đẩy cửa mà vào, đem hai người ngăn cách bên ngoài. Tiểu nhạc đệm không có ảnh hưởng đến Văn Tiêu Tiêu tâm tình, cùng Tần Lâm vui mừng đi xuống lầu. Ánh dạng đông căn cứ giới kinh doanh phát triển đến không tồi, nội thành khu phố buôn bán trừ bỏ mua đồ vật tiểu phô, nhiều nhất chính là quán bar, tiệm cơm. Ra khỏi thành đi săn nhiệm vụ tiểu đội, là này đó tiểu quán khách quen. Đem xe ngừng ở một nhà treo đèn nghe ông thẻ bài quán bar trước, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đi vào, bên trong ánh đèn lờ mờ, có quầy bar cùng bàn tiệc. Ngồi ở chỗ này người, tùy ý tiêu xài thời gian cùng tiền tài, tận tình hưởng lạc. Văn Tiêu Tiêu từ này thối nát bầu không khí chung. Cảm nhận được một tia suy sút cùng tuyệt vọng hơi thở. Có lẽ ngày mai liền sẽ chết, không ai sẽ đi tốn tiền. Nơi này ngược lại thành tinh hoạch giàu có giả được hoan nghênh nhất địa phương. Hiện giờ thời gian còn sớm, tại đây gian tên là số 22 quán ba người không phải rất nhiều. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm này đối tuấn nam mỹ nhân tổ hợp, vẫn là hấp dẫn hảo chút ánh mắt. Ngồi ở quầy ba chỗ, Tần Lâm cho chính mình điểm bị rượu cocktail, cấp Văn Tiêu Tiêu muốn ly vô thuần đồ uống. Văn Tiêu Tiêu. Nàng thanh niên. Nàng. Có thể uống rượu. Sau đó bị Tần Lâm nhìn thoáng qua, Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nâng lên trước mặt đồ uống ly. Cũng không biết là dùng thứ gì điều, hương vị quái quái, Văn Tiêu Tiêu uống một ngụm liền không nghĩ uống nữa. Bạt Kẽn Đờ nhìn hai người, lộ ra một bộ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Xin hỏi tiểu ca, ngươi biết Thần Phong tiểu đội ở nơi nào sao? Tần Lâm lấy ra 5 cái tinh hạch phóng tới trên quầy ba, Bạt Kẽn Đờ tiểu ca thấy lập tức duỗi tay lấy đi. Sau đó lộ ra một mặt ý cười, đứng ở hai người trước mặt, Thần Phong tiểu đội. Các ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì, Giang Vũ là cái điên nữ nhân, khuyên các ngươi tránh xa một chút tương đối hảo. Tần Lâm liền thẹn thùng cười cười, thiếu Vũ tỷ tiền, hắn làm chúng ta trong vòng 3 ngày còn đi lên. Bạt Kẽn Đờ đánh giá hai người, tựa hồ là tin, Thần Phong tiểu đội ở Bắc khu 005 hào viện, các ngươi có thể đi nơi đó tìm, ánh dạng đông căn cứ sở hữu tiểu đội đều ở Bắc khu. Cảm ơn Tần Lâm bưng lên chén rượu, hắn ngón tay thon dài trắng nõn, ngũ quan tinh xảo lại không nhu, mang theo tuyết đêm tàng đao lãnh lệ, môi mỏng nhấp rượu khi, sườn mặt ẩn với minh minh diệt diệt ánh đèn hạ, phai nhạt bên thai ồn ào, tàn thanh phong minh nguyệt. Thiếu niên ánh mắt là sắc bén, ngẫu nhiên nhìn về phía đối diện cô nương khi, tài lược có hòa hoãn, thiếu chút hùng hổ dọa người nhuệ khí. Bạt Kẽn Đờ tiểu ca xem ngây người, đây là nhà ai tiểu thiếu gia, vừa thấy liền không phải phàm nhân nột. Ánh dạng đông căn cứ có rất nhiều tiểu đội sao? Văn Tiêu Tiêu nâng má, đem trên mặt thịt đều tễ thành một đoàn, thanh âm nhẹ nhàng, ánh mắt lượng lượng, lôi trở lại Bạt Kẽn Đờ tiểu ca suy nghĩ. Khu khu, ánh dạng đông căn cứ ngày thường sẽ có một ít phía chính phủ nhiệm vụ tuyên bố, chỉ có đăng ký tiểu đội mới có thể đi tiếp nhiệm vụ, cho nên vì nhiều kiếm chút tinh hoạch, như vậy đội ngũ rất nhiều. Bạt Kẽn Đờ tiểu ca giải thích nói. Như vậy a? Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, sau đó lôi kéo Tần Lâm ống tay áo, hai ta muốn hay không cũng đi đăng ký cái tiểu đội. Tần Lâm nhìn nàng, đã kích nói, nhân số không đủ, không phù hợp đăng ký điều kiện. Kia chúng ta về sau như thế nào làm nhiệm vụ a? Chúng ta không cần kiếm tinh hạch sao? Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ, thật là phiền não cực kỳ. Ngươi thao cái này tâm làm gì, còn không bằng ngẫm lại hai ta về sau ai nấu cơm tới thật sự. Tần Lâm xoa xoa Văn Tiêu Tiêu phát đỉnh. Văn Tiêu Tiêu, là Nga, nàng sẽ không nấu cơm. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Lâm, vị này đại thiếu gia khẳng định cũng sẽ không, chẳng lẽ gặm lương khô nhật tử liền như vậy đột nhiên bắt đầu rồi. Tuy rằng ở lên đường thời điểm vẫn luôn gặm lương khô, nhưng là tưởng tượng đến kế tiếp đều là cái dạng này nhật tử, liền hảo khổ sở a. Tần Lâm cười khẽ, nhìn đem nàng sợ tới mức. Bạt Kẽn Đờ tiểu ca ánh mắt ở hai người trên người đổi tới đổi lui, đều mặt thế còn như vậy lưu hành giải cầu lương sao. T. Đường phân siêu tiêu. Tần Lâm cũng không tính toán làm Văn Tiêu Tiêu động thủ nấu cơm, quả thực là lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Trên đường trở về hai người may mắn mua được xương sườn, Tần Lâm làm xương sườn cơm. Văn Tiêu Tiêu sau khi ăn xong muốn đi rửa chén, bị Tần Lâm cự tuyệt, người đi nghỉ ngơi đi, đi ngủ sớm một chút. Vì thế, Văn Tiêu Tiêu lưu luyến mỗi bước đi trở về phòng. Bị trở thành tiểu phế vật, làm sao bây giờ? Trở lại phòng, Tiểu Tuyết còn ở ngủ, Văn Tiêu Tiêu đi chọc hắn cũng chưa phản ứng. Văn Tiêu Tiêu quan sát trong chốc lát, không phát hiện gì thường mới nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Văn Tiêu Tiêu tỉnh lại sau phát hiện trên bàn có cháo cùng tiểu thái, duy độc không thấy Tần Lâm. Một bên uống cháo, một bên ra bên ngoài quan sát, Tần Lâm đi đâu? Phanh! Ngoài cửa có thứ gì ở tông cửa, Văn Tiêu Tiêu bị hoảng sợ, vội vàng đi đến trước cửa xem xét, không có một bóng người. Lúc này mới ý thức được, là cách vách hàng xóm ra chuyển tới động tĩnh. Văn Tiêu Tiêu nhớ tới vị kia dáng người khô gầy lao ra ra, hắn một người ở nhà hẳn là sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh đi. Phanh phanh phanh! Như là bàn ghế bị té ngã thanh âm, càng ngày càng kịch liệt. Văn Tiêu Tiêu đã kết luận này trong phòng có tang thi, tay cầm băng kiếm, lẳng lặng chờ. Chương 62 vây xem Vũ tỷ ẩu đả. Tần Lâm lên lầu thời điểm thấy chính là Văn Tiêu Tiêu tay cầm băng kiếm, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hàng xóm ra đại môn bộ dáng. Thấy Tần Lâm trở về, Văn Tiêu Tiêu mới rôi tay tún quá Tần Lâm, vẻ mặt phòng bị nói, đối diện trong phòng có tang thi. Tần Lâm trầm mặc vài giây sau đó tiến lên gõ vang lên hàng xóm ra môn. Lúc này trong phòng động tĩnh đã bình ổn, Văn Tiêu Tiêu suy đoán có phải hay không người cũng chưa. Kéo kẹt một tiếng, phòng trộm môn bị mở ra. Dáng người khô gầy lao ra ra vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai người, Tần Lâm biểu hiện chấn định, hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần. Phanh. Môn thực mau đã bị đóng lại, lao ra ra thoạt nhìn cũng thực bình thường, Tần Lâm quay lại đầu đi xem Văn Tiêu Tiêu, cơm nước xong. Không có. Văn Tiêu Tiêu bay nhanh lắc đầu. Đi ăn cơm. Chúng ta trong chốc lát đi ra ngoài. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu trở về nhà, Văn Tiêu Tiêu bưng cháo chén, vẫn là cảm thấy kỳ quái, lại nghĩ đến Tần Lâm chính mình chạy ra đi, liền lập tức chất vấn nói, ngươi vừa mới đi đâu? Tùy tiện đi dạo, bất quá ngươi hẳn là không muốn bỏ lâu, không kêu ngươi. Tần Lâm cười khẽ, mặt mày đều mang theo ôn nhu. Ân ân. Văn Tiêu Tiêu liền lập tức gật đầu, không nghĩ tới Tần Lâm còn rất hiểu biết nàng. Chúng ta trong chốc lát đi đâu a? Đi tìm Giang Vũ, hỏi thăm một chút tin tức. Có Tần Lâm ở vạn sự đều có thể an bài hảo, Văn Tiêu Tiêu có thể an tâm đương cá mặn, hơn nữa sẽ không bị ghét bỏ. Văn Tiêu Tiêu cơm nước xong, Tần Lâm đi rửa chén. Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu đứng ở phòng bếp cửa nhìn, có điểm điểm ấy nấy đâu. Ánh dạng đông căn cứ khu vực phân chia nghiêm khắc, trừ bỏ trung tâm thương nghiệp vòng, mặt khác đại khái hóa thành đông tây nam bắc bốn khu, bắc khu bị các lớn nhỏ đội chiếm lĩnh, quyền địa bàn đoạt tài nguyên sự tình nhìn mãi quen mắt. Bởi vì tiểu đội nhân viên đều là thực lực bất phàm dị năng giả, căn cứ người phụ trách cũng đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, phóng túng thật sự. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm đến thời điểm, Giang Vũ số 5 trong viện Dương cung bạt kiếm đứng thật nhiều người, xem quần áo có điểm quen thuộc, Văn Tiêu Tiêu liền nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm gật gật đầu, là lần trước ở ngoài thành đám kia người. Này, hoan hoan tương báo khi nào dứt ta? Cảm khái một câu, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm liền xuống xe, hướng trong viện đi đến. Cùng Giang Vũ rằng có chính là cái vóc dáng cao, mặt chữ điển, tóc đầu, sắc mặt bất thiện nam nhân, mang theo một đám tiểu đệ, hùng hổ, rõ ràng là muốn cái cách nói. Dương Húc, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, về sau thiếu tới cô mãi mãi địa bàn Dương Oai, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Giang Vũ ngậm thuốc lá, một bộ lao nương thiên hạ đệ nhất tư thế, bên cạnh cũng đi theo một đám tiểu đệ, khí thế không thua. Vừa mới đến gần Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu. Nha, các ngươi tới, chạm một bên đi, tỉ vội vàng đâu. Giang Vũ thấy hai người, còn nhiệt tình chào hỏi. Cái kêu kêu Dương Húc hán tử thấy Giang Vũ như thế không để bụng thái độ, còn lại là bạo nộ, mẹ nó, xú ký nữ. Đã thương ra ra người sẽ không chịu thừa nhận, cho ta thượng, hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút Thần Phong tiểu đội này nhóm người. Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu lui ra phía sau, trong lúc nhất thời tiểu viện nội khói bốc lên tứ phương, quyền cước tương giao. Cái kêu kêu Dương Húc chính là lực lượng hệ dị năng, một quyền đánh tiếp, quyền phong có thể đánh rách tả tơi dưới chân phiến đá xanh. Nhưng nơi này dù sao cũng là Giang Vũ đại bản doanh, người đông thế mạnh, căn bản không sợ. Dương Húc hiển nhiên cũng minh bạch, cho nên lần này là hướng về phía làm phá hư tới, tóm được cái gì liền tạp cái gì, thực mau trong viện liền một mảnh hỗn độn. Liên ở một cái thiết chất dịu sắp bay đến Văn Tiêu Tiêu trên đầu thời điểm, Tần Lâm ra tay, một đạo lôi điện xẹt qua phía chân trời, nặng chiếu dịu theo tiếng mà chết. Dương Húc lúc này mới chú ý tới hai người. Người còn thỉnh ngoại viện. Dương Húc cười lạnh nhìn về phía Giang Vũ, sau đó hướng về phía Tần Lâm đã đi tới. Văn Tiêu Tiêu. Đại ca, ngươi vì cái gì phải nghĩ không ra? Đánh mẹ ngươi dám, Dương lớn mật ngươi nói chuyện khách khí điểm, lão nương khi nào thỉnh quá ngoại viện. Giang Vũ nổi trận lôi đình. Giống cái pháo đốt giống nhau dẫm lên hai bên tiểu đệ thân thể liền bay lại đây, đứng ở Dương Húc trước mặt, chỉ vào cái mũi mắng. Văn Tiêu Tiêu chưa bao giờ gặp qua như thế trường hợp, nàng kiếp trước gia cảnh tốt đẹp, kết giao bằng hữu đều là danh viện thuộc nữ, gặp mặt ba phần tình, trên mặt treo dịu dàng hiền thuộc mặt nạ, ai cũng đoán không ra mặt nạ hạ tâm tư. Giang Vũ, thật là cái thần kỳ nữ nhân. Dương Húc cũng bị mắng sừng sốt, khí thế đột nhiên yếu đi ba phần, lại tưởng đánh trả đã không lời nào để nói. Nhìn sân bị phá hư không sai biệt lắm, liền bàn tay vung lên, mang theo các huynh đệ đi rồi. Giang Vũ chờ người đi rồi lúc này mới gom lại tóc, phân phó tiểu đệ thu thập sân, mời Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm vào nhà đi. Liền như vậy thả bọn họ đi. Văn Tiêu Tiêu không cảm thấy Giang Vũ là sẽ có hại nữ nhân. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Vũ lạnh lùng mắng cười một tiếng, mấy thứ này mới giá trị mấy cái tiền, ta đoạt những cái đó nhưng đều là thứ tốt. Văn Tiêu Tiêu. Hảo đi, nữ nhân này thật đáng sợ. Giang Vũ đem hai người mời vào lâu nội phòng khách, nơi này nơi ở đều là sân mang tiểu lâu, phương tiện tiểu đội nhân viên hàng ngày huấn luyện cùng chứa đựng vật tư. Vừa mới những người đó là Văn Tiêu Tiêu vẫn là hỏi ra tới. Bắc Cực tiểu đội ngấp bức, không cần để ý tới. Giang Vũ còn không có nguôi giận, nhắc tới đối phương trên mặt còn treo giận tái đi. Ánh dạng đông căn cứ đứng hàng đệ tứ lính đánh thuê tiểu đội. Tần Lâm đến là sớm có hiểu biết, đối với Giang Vũ cười lạnh một tiếng. Giang Vũ có chút xấu hổ. Ngoài mạnh trong yếu tâm tư bị Tần Lâm chọc phá, vừa mới ngạo nghệ khí thế không còn sót lại chút gì, ngược lại lộ ra một mặt ai oán. Ta cùng cái kia Dương Húc thực lực không phân cao thấp, cũng chính là bọn họ tiểu đội người tương đối nhiều thôi, sớm hay muộn vượt qua bọn họ. Nói, các ngươi tới tìm ta, là muốn nghe được cái gì? Giang Vũ nói như thế nào cũng là ánh dạng đông căn cứ nhân vật phong vân, thực mau liền điều chỉnh tâm thái, nắm giữ quyền chủ động. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lâm, là Nga, bọn họ là tới làm gì? Muốn hỏi một chút dị hóa tể sự tình. Tần Lâm một câu liền làm Giang Vũ thay đổi sắc mặt, tàn khốc nói, đệ đệ tuổi không lớn, biết đến nhưng thật ra không ít, ngươi một dị năng giả hỏi thăm cái này làm cái gì, kia cũng không phải là cái gì thứ tốt. Ta dùng không đến. Luôn có người có thể sử dụng đến. Nói Tần Lâm nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu. Giang Vũ chưa thấy qua Văn Tiêu Tiêu sử dụng dị năng, còn tưởng rằng Tần Lâm muốn đem kia đồ vật dùng đến Văn Tiêu Tiêu trên người, liền cười lạnh nói, ngươi nếu là muốn cho nàng chết liền cứ việc đi hỏi thăm đi. Sau đó vẻ mặt thương hại nhìn Văn Tiêu Tiêu, tiểu muội muội, ngươi bạn trai muốn hại chết ngươi, muốn hay không tới đầu nhập vào tỷ tỷ. Văn Tiêu Tiêu hết chỗ nói rồi trong chốc lát mới nói, hắn không phải ta bạn trai. Giang Vũ, ta không tin. Văn Tiêu Tiêu, liền ở Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, ngoài cửa truyền đến một cái suy yếu thanh âm. A Vũ, ngươi lại cùng người đánh nhau. Khu khu. A Lạnh, ngươi như thế nào ra tới, không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Giang Vũ vừa thấy đã đến người nháy mắt thu hồi mũi nhọn, liền tiều chân bắt chéo đều buông xuống. Văn Tiêu Tiêu trong mắt chuyển động, có tình huống. Chương 63 tái ngộ cá xấu người. Có khách nhân ở. Nam nhân dáng người cao gầy, hình thể gầy nhưng rắn chắc, bề ngoài ưu tú, khí chất lộ ra nho nhã, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, thoạt nhìn có chút bệnh trạng. Hai cái tiểu bằng hữu, tìm ta tùy tiện tâm sự. Giang Vũ nói còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, trong ánh mắt lộ ra cảnh cáo. Các ngươi hảo, ta là Lữ Lạnh, Giang Vũ bạn trai. Lữ Lạnh đối với hai người gật gật đầu, sau đó bị Giang Vũ túm ngồi xuống bên người. Ngươi hảo. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm cũng chạy nhanh tự giới thiệu, lễ phép đáp lễ. Lữ Lạnh vào nhà lúc sau, Giang Vũ kia trương dương tính tình thu liễm không ít, nhưng là không khí lại trở nên càng thêm xấu hổ. Văn Tiêu Tiêu gãi gãi đầu, cấp Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, chúng ta có phải hay không hẳn là đi rồi. Đúng lúc này, Lữ Lạnh đột nhiên hỏi nói, ngươi đoạt Dương Húc đồ vật, ta đều nói không cần. Cái gì kêu đoạt, vài thứ kia vốn dĩ chính là chúng ta cùng nhau phát hiện, là bọn họ không tuân thủ tín dụng. Ta chỉ là lấy về thuộc về chính mình kia phân thôi. Ngươi yên tâm, Dương Húc biết chính mình đối lý, không dám đem sự tình náo đại, hắn hôm nay đã ra khí, sẽ không lại đến. Giang Vũ hảo ngôn hảo ngữ nói, trong giọng nói còn mang theo một tia khó có thể phát hiện ủy khuất. Lữ Lạnh lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, lần sau không cần như vậy. Ân. Giang Vũ lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt, không xong, bị uy cầu lương. Lữ tiên sinh, thân thể không tốt. Ở một bên quan sát nửa ngày Tần Lâm, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Lữ Lạnh ngượng ngùng cười cười, là, ta có xuyễn, phía trước còn có thể dựa dược vật duy trì ổn định, nhưng là mặt thế sau, dược vật quá khó lộng tới. Khu khu. Mới nói mấy câu, Lữ Lạnh liền lập tức ho khăn lên, sợ tới mức Giang Vũ vội vàng chụp hắn bối. Xuyễn loại này bệnh, căn bản không có biện pháp hoàn toàn chữa khỏi, liền tính ở mặt thế trước cũng là phải cẩn thận che chở bút bê sứ, Lữ Lạnh có thể sống đến bây giờ, Giang Vũ công không thể không. Tần Lâm gật gật đầu, không có hỏi lại, xuyên sắc thật khó trị, nhưng là đối với chữa khỏi hệ dị năng giả tới nói, động động ngón tay sự. Giang Vũ, có đáng giá hay không hợp tác đâu? Ngươi vừa mới hỏi chuyện của ta, thứ ta bất lực, kia đồ vật thực khan hiếm, trước mắt cũng chỉ là ánh dạng đông thượng tầng có cơ hội tiếp xúc đến. Giang Vũ nhìn Tần Lâm, tiễn khách chi ý rõ ràng. Quấy rầy. Tần Lâm gật đầu tạ lỗi, sau đó mang theo Văn Tiêu Tiêu rời đi. Dị hóa tể là cái gì? Trên đường trở về Văn Tiêu Tiêu liền đuổi theo hỏi, nàng rất tò mò. Tần Lâm lái xe, do dự mà như thế nào giải thích chuyện này, phía trước một con khắp cả người lân giáp quái vật bỗng nhiên nhảy ra, tốc độ cực nhanh hướng bên đường cửa hàng toàn đi. Cá sấu! Cá sấu! Văn Tiêu Tiêu chính kinh ngạc, ngay sau đó một đôi cầm súng hộ vệ liền vọt vào cửa hàng, tiếng súng cùng đám người tiếng thét chói tai hỗn loạn ở bên nhau, một mảnh hỗn loạn. Một chiếc quân dụng Việt dã ngừng ở ven đường, trên xe xuống dưới một cái mặt lộ vẻ không kiên nhẫn thanh niên. Vương Vũ nhìn cửa hàng nội hỗn loạn, mắng một câu, thật là phế vật, lâu như vậy liền cái nho nhỏ quái vật cũng chảo không được. Thiếu gia, ngài kiên nhẫn từ từ, thực mau thì tốt rồi. Bên người đi theo một cái ăn mặc căn cứ chế phục quan quân, con eo tư thái nịnh nọt. Giao thông hỗn loạn, bọn họ xe không qua được phía trước, Tần Lâm không biết nghĩ như thế nào, không có đổi lộ, liền ở một bên nhìn. Văn Tiêu Tiêu dựa vào cửa sổ xe thượng, ánh mắt nhợt nhạt, có chút nhàm chán xem diễn. Cửa hàng nội chạy ra một vị đầy mặt là huyết, huyết nhục mơ hồ người, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người chạy ra, đều có bất đồng trình độ bị thương. Đi vào căn cứ hộ vệ khẳng định có dị năng giả, nhưng là qua thật lâu cũng chưa thấy cái kia cá sấu quái vật ra tới. Chúng ta đi thôi. Văn Tiêu Tiêu không nghĩ đợi, Tần Lâm gật gật đầu, đang chuẩn bị phát động xe liền thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, xe bị tạp đến run rẩy. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đồng thời mở cửa xuống xe, cơ hồ là đồng thời hắc ảnh ép phá xe đỉnh, rơi vào bên trong xe. kinh hồn chưa định, Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu liền đối với lên xe nội một viên đầu người. Bốn chân cá sấu cư nhiên trường đầu người, chỉ là thân mình biến thành cá sấu bộ dáng. Lúc này hắn bối thượng lưu trữ rất nhiều vết thương, khỏe môi treo lên thịt ti, hướng về phía Văn Tiêu Tiêu cười, quỷ dị phi phàm. Lần này không cần chờ hộ vệ đội tới rồi, Tần Lẫm liền đi trước một bước bắt đầu động thủ, lôi hệ dị năng đánh vào cá sấu người lưng thượng, cư nhiên chỉ là lưu lại nhợt nhạt vết thương. Tần Lẫm cũng nhíu nhíu mày, lôi kéo Văn Tiêu Tiêu sau này tránh đi. Cố tình lúc này, bên cạnh còn truyền đến thảo người ghét thanh âm, ai dám động thủ, bổn thiếu gia muốn lưu người sống. Cái này Văn Tiêu Tiêu minh bạch, vì cái gì vừa mới hộ vệ đội đi vào thời gian lâu như vậy cũng chưa bắt lấy quái vật, không chỉ là đối phương da dày thịt béo, còn có thượng cấp mệnh lệnh nguyên nhân. Tần Lẫm sẽ nghe lời sao? Đương nhiên không. Lui ra phía sau đồng thời, một tầng lôi hệ dị năng trồng lên, tụ tập đến trình độ nhất định khi lại ầm ầm rơi xuống, cá sấu người nơi địa phương lưu lại một thật lớn hố sâu. Bùi đất tan đi, hố nội chỉ để lại một khối vô đầu cá sấu thi thể, nguyên bản yếu ớt nhất phần đầu đã không thấy. Ngươi là ai, cư nhiên dám không nghe bổn thiếu gia mệnh lệnh? Vương Vũ giận dữ, hung hổ mà đến, phía sau đi theo hộ vệ đội hộ giá hộ tống. Đại thấy rõ hai người dung mạo khi, Vương Vũ tức giận đã tiêu một nửa. Không tồi, lớn lên đều khá xinh đẹp. Các ngươi hai cái nơi nào tới tiện dân, cư nhiên dám đắc tội vương gia thiếu gia. A, lời nói còn chưa nói xong đã bị Vương Vũ một chân đá văng, làm đến muốn nịnh nọt tiểu đội trưởng không hiểu ra sao. Vương Vũ sửa sửa trên người quần áo, thong thả ung dung nói, còn không phải là một cái tiểu sủng vật sao, chết thì chết, đại kinh tiểu quái cái gì. Là, thật vất vả bò dậy tiểu đội trưởng không rảnh lo đau đớn trên người, vội vàng phụ họa. Các ngươi hai cái là vừa tới căn cứ. Vương Vũ quay đầu hỏi, trong lòng đã khẳng định, nếu là đã sớm ở ánh dạng đông căn cứ, sao có thể không bị hắn phát hiện. Vương Vũ là ánh dạng đông căn cứ lớn lên con một, ngày thường ở trong thành Trương Dương ương ngạnh, làm sang làm bậy, ai cũng không dám quản, lén càng là sinh hoạt tối nát, ở trong nhà dưỡng một đám oanh oanh yến yến, thậm chí nam nữ không kỵ, thấy lớn lên xinh đẹp liền mang về. Hiện giờ đối với Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu, người này cười đến vẻ mặt xuân sắc. Cùng ngươi có quan hệ. Tần Lâm thái độ có thể nói phi thường lãnh đạo, Vương Vũ thần sắc có trong nháy mắt tan vỡ. Các ngươi lộng chết sủng vật của ta, không nên thảo luận một chút bồi thường sự tình sao? Vương Vũ lộ ra không có hảo ý tươi cười, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu. Tần Lâm, người này sợ không phải cái ngốc tử, bằng không hiện tại liền giải quyết rớt. Ngươi tưởng như thế nào bồi thường? Tần Lâm cũng chậm rãi lộ ra tươi cười, Văn Tiêu Tiêu tránh ở Tần Lâm phía sau bỗng nhiên run lập cập. Tần Lâm mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này đều sẽ phát sinh thực khủng bố sự tình. Đáng tiếc Vương Vũ thể hội không đến, không bằng đi nhà ta nói chuyện. Tần Lâm tươi cười gia tăng, mắt phượng hơi cong, ánh mắt nặng nề không thấy một tia độ ấm. Vương Vũ tay tưởng đắp thượng Tần Lâm bả vai, còn chưa đụng tới liền cả người bị quăng đi ra ngoài. A, tay của ta. Vương Vũ quỳ dạp trên mặt đất, một con cánh tay lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ vặn mèo. Thiếu gia. Một đám người vây quanh đi lên. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu xe đã không có, chỉ có thể đi trở về đi, cũng mặc kệ kia một mảnh hỗn loạn, lặng lẽ lưu. Chương 64 tiểu nhật tử quá đến không tồi. Hai người đi rồi qua thật lớn trong chốc lát, Vương Vũ mới một bên che lại tay, một bên phản ứng lại đây. Đi, cấp bổn thiếu gia tìm được kia hai người. Vương Vũ đau đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới, còn không quên giao đái. Bên người người tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bên này, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm trở lại đơn nguyên lâu. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu gian nan bỏ lâu bộ dáng, do dự mà muốn hay không bối nàng đi lên. Không, ta có thể kiên trì. Văn Tiêu Tiêu phất tay cự tuyệt. Chờ thật vất vả thượng đến lầu 13 thời điểm, hàng xóm ra truyền tới thật lớn động tĩnh lại đem Văn Tiêu Tiêu hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã xuống đi, bị Tần Lâm kịp thời giữ chặt. Ngươi nghe. Văn Tiêu Tiêu kích động đến túm chặt Tần Lâm tay áo. Tần Lâm gật gật đầu, nhưng là cũng không có đi quấy rầy đối phương ý tứ, hàng xóm ra lão gia gia có lẽ có chính mình bí mật. Thật mắc kệ lạc, vạn nhất là tang thi đâu. Văn Tiêu Tiêu có điểm sốt ruột. Cũng có khả năng là sủng vật. Tần Lâm kéo Văn Tiêu Tiêu vào nhà, mỗi người yêu thích đều không giống nhau. Nhắc tới sủng vật, Văn Tiêu Tiêu lực chú ý lập tức đã bị rời đi, chạy đến phòng ngủ đi xem Tiểu Tuyết, còn ở ngủ. Tần Lâm ở phòng bếp, rời đi tô ra lúc sau bọn họ không có rau dừa cùng trái cây cung ứng. Đây là Tần Lâm duy nhất cảm thấy có chút ảo não địa phương, bất quá hắn trong không gian có trái cây đồ hộ, thêm cái cơm đi. Bên này định hảo cơm chiều thực đơn, Tần Lâm liền chuẩn bị đi trước phòng khách đãi một hồi, hắn trong không gian có hạt giống, có lẽ có thể ở trên ban công trồng chút rau. A Lâm. Văn Tiêu Tiêu đang thương hề hề thanh âm đánh gãy Tần Lâm suy nghĩ, xoay người liền thấy Văn Tiêu Tiêu trong tay phủng cái cục bột trắng, thật cẩn thận dịch lại đây. A Lâm, hắn có phải hay không đã chết? Văn Tiêu Tiêu hồi phòng ngủ thời điểm, Tiểu Tuyết còn ở ngủ, như vậy chọc đều không tỉnh, hình như là an giấc ngàn thu. Tần Lâm tiếp nhận nhìn thoáng qua, còn có hô hấp, nhìn đảo như là... Cái gì? Văn Tiêu Tiêu sốt ruột đã chết. Dị năng thăng cấp. Hắn gần nhất ăn cái gì đồ vật sao? Tinh hạch. Tần Lâm lo lắng chính là vật nhỏ này ăn bậy, đem chính mình căng chết. Ta không ý hắn, bất quá. Tiểu Tuyết có cái không gian, tinh hạch đều ở hắn trong không gian mặt phóng. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhớ tới, trong lúc nhất thời lo lắng càng sâu, nếu Tiểu Tuyết hút xung đột năng lượng, kia thật là muốn ngân nhi thí. Động vật nhạy bén độ muốn so nhân loại cao, Tiểu Tuyết hẳn là có thể phân thanh chính mình năng lượng thuộc tính, hắn là ở thăng cấp. Tần Lâm nói nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, theo lý thuyết cô nương này dị năng cũng đến nhị giai, cư nhiên một chút phản ứng đều không có, còn có lần trước chưa khỏi hệ, không thể hiểu được liền thức tỉnh rồi. Văn Tiêu Tiêu còn lại là nghe thấy Tiểu Tuyết không có việc gì, liền yên tâm đem này phủng về phòng ngủ, đem trên mặt đất tiểu hoa phóng tới trên tủ đầu giường, bảo đảm chính mình có thể thời khắc quan sát đến. Không biết là Vương Vũ động tác quá chậm, vẫn là Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm cư trú địa phương rất khó tìm, hợp với mấy ngày cũng chưa người lại đây quấy rầy. Duy nhất làm Văn Tiêu Tiêu lo âu bất an chính là cách vách thường thường thật lớn động tĩnh. Có khi là nửa đêm, có khi là sáng sớm. Tần Lâm buổi sáng đi ra ngoài, Văn Tiêu Tiêu lại bị hàng xóm ra động tĩnh đánh thức, xuống mặt đứng dậy, chuẩn bị tìm tòi đến tận cùng, hùng hổ liền mở ra cửa phòng, nên diện cư nhiên đối thượng một trường diễm lệ nồng đậm mỹ nhân mặt. Nha, biết ta muốn tới, trước tiên hoan nghênh a. Giang Vũ gom lại chính mình tóc ăn, lộ ra một trương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Văn Tiêu Tiêu. Vũ tỷ mời vào. Giang Vũ bước vào phòng khách, phòng trong bị quét tước sạch sẽ, trên sofa thay đổi màu vàng nhạt cái lồng, trên bàn trà bãi mấy cái thủy tinh pha lê ly, đều là mặt thế trước nổi danh nhãn hiệu, vừa thấy liền không phải căn cứ bút tích. Trên ban công bãi mấy cái dương gỗ, trong dương mạo mấy viên lục mầm, đón ấm dương, sinh trưởng đến bồng bột. Đây là Tần Lẫm mấy ngày hôm trước gieo hạt giống rau, ở Văn Tiêu Tiêu kiên trì tưới nước tới hạ, rốt cuộc toát ra chồi non, còn chờ thu hoạch. Giang Vũ ngồi xuống, Văn Tiêu Tiêu liền cho nàng đổ bị thủy, lấy ra bàn trà hạ phong đến lá trà, hỏi, ngươi muốn uống cái nào? Dù sao Văn Tiêu Tiêu là một cái đều không yêu uống. Giang Vũ, nay vợ chồng son nơi nào là mạn thế chạy trốn, như thế nào có loại nghỉ phép cảm giác? Ta uống nước trong là được. Nhìn trên bàn bình giữ ấm, Giang Vũ có chút tò mò. Mấy thứ này đều là từ đâu ra? A Lẫm, hắn luôn là có thể lấy ra này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thì như, xe đạp. Vốn dĩ muốn hỏi một chút các ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ, hiện tại thoạt nhìn các ngươi quá đến không tồi. Giang Vũ càng thêm tò mò hai người thân phận, này hai cái tiểu bằng hữu bản lĩnh rất đại a. Cái gì nhiệm vụ, muốn đi đâu? Tần Lâm mỗi ngày đều đi ra ngoài, Văn Tiêu Tiêu một người buồn đến muốn chết, trước mắt có cái có thể đi ra ngoài chơi cơ hội, Văn Tiêu Tiêu cảm thấy hứng thú. Muốn đi ngoài thành, hộ tống căn cứ đoàn xe đổi điểm đồ vật. Giang Vũ dựa vào mềm mại trên sofa, bên người quay chung quanh nước giặt quần áo hoa hương hương, cửa sổ sát đất ngoại ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, lười biếng. Nàng đống nhiên phát hiện, lúc này mới đạp mã là người quá đến nhật tử. Kia vì cái gì tới tìm chúng ta? Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ chỉ thấy quá hai mặt hơn nữa, không cho rằng đối phương sẽ đột nhiên tung ra cảnh ô liu. Giang Vũ ngồi dậy, có chút kỳ quái nhìn Văn Tiêu Tiêu, không phải tìm ngươi, là tìm ngươi bạn trai. Tần Lâm ở Giang Vũ trước mặt cũng chỉ là ra tay hai lần. Thực lực lại làm Giang Vũ sợ hãi, cho nên rất có hứng thú cùng đối phương hợp tác. Văn Tiêu Tiêu. Tức giận Nga. Hơn nữa, bạn trai. Là ai ở lung tung ghép chính phủ? Đang nói, môn bị mở ra, Tần Lâm từ bên ngoài tiến vào, trên người mang theo hàn khí, đem trên người màu đen áo lông vũ cởi quải hảo, thiển sắc áo lông mặc ở trên người hắn càng hiện vài phần thanh lãnh. Thấy Giang Vũ khi, cũng không có kinh ngạc, bọn họ nơi ở đi đăng ký chỗ hỏi thăm một chút là có thể biết. Văn Tiêu Tiêu nghe xong Giang Vũ nói sau liền sống không còn gì luyến tiếp nằm liệt trên sofa, thấy Tần Lâm đi tới cũng chỉ là trước mặt vây vây mong bước. Có việc. Tần Lâm đối với Văn Tiêu Tiêu cười một chút, xoay người nhìn về phía Giang Vũ khi ánh mắt sớ lánh. Giang Vũ trong lòng mắng to, song tiêu cẩu, mặt ngoài lại bình tĩnh đem ý đồ đến lặp lại một lần, cười tủm tỉm. Tần Lâm suy xét một chút, đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó nói, ta mang theo giả dích đi. Có thể Giang Vũ kỳ thật không nghĩ tới Tần Lâm sẽ mang theo Văn Tiêu Tiêu, như là nàng, tuyệt đối sẽ không mang Lữ Lạnh đi nguy hiểm địa phương, chẳng sợ có vạn vô nhất thất bảo đảm. Nhưng mỗi người đều có độc đáo ở chung phương pháp, Giang Vũ cũng không nghĩ can thiệp những người khác quyết định, chỉ có thể đáp ứng. Giang Vũ đi rồi, Văn Tiêu Tiêu còn có một chút sinh khí, ta cũng có thể sát tang thi. Ân, lần này đi ra ngoài sát tang thi nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tần Lâm sờ sờ tiểu cô nương đầu, hẳn là rèn luyện nàng. Văn Tiêu Tiêu, đảo cũng không cần tất cả đều giao cho ta. Tóc có phải hay không dài quá? Tần Lâm tay từ Văn Tiêu Tiêu phát trên đỉnh bắt lấy tới, ánh mắt lại nhìn chằm chằm quá mức xóa tung tóc dài nhìn thoáng qua. Hơn nữa Văn Tiêu Tiêu không yêu cổ tóc, nhìn liền có chút loạn. Có chút, bất quá ngươi mơ tưởng làm ta xén phát. Văn Tiêu Tiêu còn nhớ rõ Tần Lâm nhớ thương nàng tóc sự tình. Không giảm tóc ngắn, ta cho ngươi tu tu. Tần Lâm hống hải tử dường như, đem Văn Tiêu Tiêu ấn ngồi xuống, sau đó mang tới kéo, cho nàng sửa sang lại ngẩng đầu lên phát tới. Văn Tiêu Tiêu ngồi, sống một ngày bằng một năm, cố tình còn không dám động. Bên hai chỉ có kéo rất nhỏ thanh âm, Tần Lâm tay ngẫu nhiên đụng tới nàng nhĩ tiêm, dần dần nổi lên một mạt phấn hồng. Tần Lâm cắt tóc kỹ thuật không tồi, cũng không cắt đến quá ngắn, bả vai đi xuống vị trí chính vừa lúc. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu vẫn là có điểm không vui, thậm chí có thể nói là muốn tìm tra, vì thế trừng mắt Tần Lâm, ngươi đem ta tóc cắt hỏng rồi. Tần Lâm ở quét rác, nghe vậy đầu cũng chưa nâng, ừ một tiếng, ngươi cũng cắt ta. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Tần Lâm sắc thật có điểm lớn lên phân phát, ngao ngoe dục dịch, lại chuyển qua hắn kia trương diễm áp hoa thơm cỏ lạ mặt, lắc lắc đầu. Chính ngươi cắt đi. Nàng nhưng không làm bậy. Tần Lâm cúi đầu cười khẽ ra tiếng, thật là mềm lòng lại hảo hống. Chương 65 ra ngoài tiểu nhiệm vụ. Ra ngoài hộ tống nhân vật xuất phát thời gian định ở buổi sáng, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm muốn đi trước cùng Thần Phong tiểu đội tập hợp, trước một ngày buổi tối Tiểu Tuyết tỉnh lại, ngay từ đầu không lo lắng lý Văn Tiêu Tiêu, gặm ba cái bắp đồng sau mới bỏ đến Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực rầm rì cầu an ủi. Tần Lâm nắm Tiểu Tuyết, kiểm tra rồi một chút, mới đưa vật nhỏ bông ra. Hắn không gian hẳn là có tăng trưởng. Tần Lâm một câu làm người Văn Tiêu Tiêu hưng phấn lên, sau đó phủng Tiểu Tuyết làm hắn thử không gian lớn nhỏ. Chi chi. Văn Tiêu Tiêu từ nhỏ Tuyết trong ánh mắt nhìn ra không kiên nhẫn. Cuối cùng ở Văn Tiêu Tiêu không ngừng nỗ lực hạ, Tiểu Tuyết đem sofa bàn trà đều cất vào trong không gian. Văn Tiêu Tiêu vừa lòng, vuốt Tiểu Tuyết đầu làm hắn đem đồ vật nổ ra. Tiểu Tuyết. Nữ nhân, ngươi hảo phiền Nga. Chờ Văn Tiêu Tiêu cùng Tiểu Tuyết náo xong, Tần Lâm thúc giục nàng đi ngủ. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai ra khỏi thành. Đã biết. Văn Tiêu Tiêu ôm Tiểu Tuyết hồi phòng ngủ. Nào vào trên cái giường lớn mềm mại thực mau liền ngủ rồi. Yên tĩnh đêm tối, ở không ai thấy được địa phương, vành ánh lục quang từ Văn Tiêu Tiêu phòng ngủ phát ra, bị có sinh mệnh thực vật hấp thụ năng lượng, trên ban công chồi non đang ở bay nhanh sinh trưởng. Buổi sáng, Tần Lâm nhìn trên ban công một bụi rau dưa lâm vào trầm tư. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu rửa mặt xong thấy Tần Lâm còn ở trên ban công đứng, liền tò mò thò lại gần, vừa thấy trên ban công đồ ăn lập tức kích động lên. Rau dưa. Xào đi. Hảo muốn ăn. Văn Tiêu Tiêu nước miếng muốn lưu lại. Tần Lâm xoay người thở dài, liền biết tiểu cô nương không biết rau dưa sinh trưởng chu kỳ, này đồ ăn sẽ không cũng biến gì đi. Nghĩ vậy, Tần Lâm quyết định lập tức ăn luôn, cho ngươi xảo cái rau xanh. Tần Lâm đem trên ban công cải thìa tất cả đều soàn soạn, sau đó lại rải lên một tầng hạt giống, dùng màng giữ tươi bọc lên. Không ai tưới nước sẽ chết đi. Văn Tiêu Tiêu lo lắng nhìn. Yên tâm, tùy tiện dưỡng Tần Lâm chỉ là tưởng thực nghiệm một chút mà thôi. Ăn xong cơm sáng, Văn Tiêu Tiêu thần thanh khí sảng, cùng Tần Lâm cùng ra cửa. Giang Vũ Thần Phong tiểu đội điểm 10 cái dị năng giả, bao gồm Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu. Nhìn Văn Tiêu Tiêu kê khai thủy hệ dị năng, Giang Vũ nhăn lại mi, ngươi cũng là dị năng giả. Kia còn hỏi tham dị hóa tề sự tình. Đúng vậy. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, ta rất lợi hại. Ân. Giang Vũ gật gật đầu, thủy hệ dị năng giả cũng không trông cậy vào có bao nhiêu lợi hại, không kéo chân sau liền hảo. Không đúng. Liên tính kéo cũng là kéo Tần Lâm, nàng không cần nhọc lòng. Trừ bỏ Thần Phong, còn có một chi đội ngũ. Giang Vũ mang theo người đi cửa thành tập hợp thời điểm, cũng đã trước tiên thuyết minh. Chính là, chờ tới rồi địa phương vẫn là bị tức giận đến phát run, một khác chi đội ngũ cũng là lão người quen, Dương Húc Bắc Cực tiểu đội. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nhưng là bị căn cứ hộ vệ đội đè nặng cũng chưa nói chuyện, đây là ánh mắt hết sức hung ác. Khu khu, lần này căn cứ phái người không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh. Còn có hai vị đội trưởng hộ giá hộ tống, nhất định có thể thuận lợi trở về. Nôn nóng không khí, thực mau đã bị đánh vỡ, đứng ra nam nhân ăn mặc căn cứ một bậc đội trưởng chế phục, thân hình cao lớn, tướng mạo nghiêm túc. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy hắn giống Phương Lỗi, khả năng Phương Lỗi lớn lên liền sẽ biến thành cái dạng này. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Chu Cẩm, là lần này hành động người phụ trách. Chu Cẩm đối với mọi người một túi chào, sau đó phất tay nhường ra vị trí, phía sau 6 chiếc xe tải lớn cũng hiển lộ ở trước mặt mọi người. Nơi này trang đều là ánh dạng đông căn cứ đặc sản, muốn vận đến 400 km ngoại Hát Sơn căn cứ, sau đó lại đem Hát Sơn căn cứ dầu mỏ vận trở về. Chu Cẩm thanh âm ngẩng cao hữu lực, đem lần này nhiệm vụ nói đơn giản một chút. Tần Lâm tinh thần lực tản ra, không kiêng nể gì đánh giá mấy chiếc xe tải, bên trong đồ vật giống như cũng không phải như vậy quan trọng. Bắc Cực tiểu đội liền từ Dương đội trưởng mang đội đi tuất đàng trước mặt, Thần Phong tiểu đội tác phụ trách đuôi xe. Phân phối hảo nhiệm vụ, Chu Cẩm liền mang theo căn cứ 20 mấy vị tinh anh đội viên lái xe lên đường. Thần Phong tiểu đội 10 người 2 chiếc 7 tòa Việt dã, đều là căn cứ cung cấp, Giang Vũ đối này rất là vừa lòng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm ngồi ở trung gian vị trí, Giang Vũ ngồi ở ghế phụ cấp hai người giảng một ít trong đội ngũ sự tình. Chúng ta tiểu đội đâu, trừ bỏ ngươi hai cùng ta còn thừa 7 người, đều là dị năng giả, chậm rãi nhận thức, đừng đánh lên tới khi nhận sai người. Giang Vũ thực hào phóng, trừ bỏ giao đái Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm nhớ kỹ người liền tên đều không giới thiệu. Văn Tiêu Tiêu, vì cái gì sẽ đánh lên tới? Ghế sau vị trí, có một cái Văn Tiêu Tiêu nhận thức, lần trước ở ven đường chào hỏi qua ba vị đại hán chi nhất. Mọi người đều là người một nhà, đừng khẩn trương ha, ta kêu Trần Hy, có việc có thể hỏi ta. Trần Hy người này, lớn lên thực hung, cười rộ lên có chút giống đe dọa tiểu hài nhi, không nghĩ tới vẫn là cái tốt bụng. Văn Tiêu Tiêu chậm rãi gật đầu, có điểm sợ. Một lát sau, Văn Tiêu Tiêu không chịu ngồi yên mới tiểu tiểu thanh hỏi, Thần Phong tiểu đội trừ bỏ Vũ tỷ, còn có nữ hài nhi sao? Đương nhiên là có, bất quá lang nhiều thì thiếu, không đủ phân nột Trần Hy vẻ mặt tiếc nuối. Văn Tiêu Tiêu, ai hỏi ngươi cái này? Ngươi nhận thức Vũ tỷ đã bao lâu? Văn Tiêu Tiêu dứt khoát xoay người sang chỗ khác nói chuyện thiếm. Trần Hy cũng đệ nặng thanh âm, tuy rằng cảm thấy loại này nói chuyện phương thức có điểm lương, nhưng không tự chủ được đã bị đồng hóa. Chúng ta là hàng xóm, vẫn là đại học đồng học, từ nhỏ liền nhận thức lạc. Vũ tỷ nhìn không đáng tin cậy, kỳ thật là cái nữ cường nhân tới, mặt thế sau thật nhiều người đều đã chết, chúng ta đoàn người toàn dựa Vũ tỷ thông minh tài trí mới sống sót. Nhắc tới Giang Vũ, Trần Hy nói giống như nước sông cuồn cuộn, nối liền không dứt. Kính nể chi tình, bộc lộ ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu yên lặng xoay trở về, kết luận nói, người này là Giang Vũ phan náo tàn. Tần Lẫm nhìn Văn Tiêu Tiêu lại quay lại tới, mới thu hồi tâm tư. Không bao lâu liền nghe bên người người hỏi, chúng ta bao lâu thời gian có thể tới Hắc Sơn căn cứ? Không có gì bất ngờ xảy ra nói, 6 tiếng đồng hồ, bất quá mặt thế đường lui hướng khó liệu, có lẽ sẽ vượt qua 8 giờ. Tần Lẫm nhìn về phía ngoài cửa sổ càng đi càng hoang vắng lộ, kiếp trước Hắc Sơn căn cứ kết cục nhưng không thế nào hảo. Hắc Sơn căn cứ nguyên bản là Hoa Quốc Đông Nam khu vực dầu mỏ khai thác mà, mặt thế sau bị một đám dầu mỏ công nhân chiếm lĩnh, hình thành cái loại nhỏ căn cứ. Bên trong người có lẽ liền mấy ngàn. Tài nguyên lại là phong phú. Kiếp trước Hắc Sơn căn cứ hủy diệt khi hắn chính bận về việc Tây Bắc căn cứ xây dựng, cho nên cũng không rõ ràng Hắc Sơn căn cứ biến mất nguyên nhân. Văn Tiêu Tiêu nội tâm thời gian không có Tần Lẫm phong phú, nghe xong khoảng cách như thế xa phía sau liền dựa vào ghế dựa thượng hấp thu tinh hạch năng lượng. Tay trái thủy hệ, tay phải chữa khỏi, hai không lầm. Nàng gần nhất thường xuyên như vậy hấp thu, ở không phát hiện dị thường phía sau vẫn luôn như vậy. Tần Lẫm là không có phát hiện, bằng không nhất định sẽ ngăn cản. Bởi vì kiếp trước không biết nhiều ít dị năng giả thiệt hại ở hấp thu tinh hạch năng lượng này một bước. Một loại năng lượng thượng không thể hoàn toàn khống chế, huống chi là hai bút cùng vẽ loại này yêu cầu cao độ phương thức. Cũng đúng là như vậy cơ duyên xảo hợp, Văn Tiêu Tiêu lúc này dị năng đã hoàn toàn cùng những người khác bất đồng. Trong cơ thể, thủy hệ cùng chữa khỏi hệ lẫn nhau giao hòa, hỗ trợ lẫn nhau. Chương 66 phía trước nguy hiểm cảnh cáo. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở vị trí thượng không biết hấp thu rất nhiều ít tinh hạch, Tần Lẫm gần nhất thử cái cho nàng tinh hạch. Hơn phân nửa đều là màu lam cùng màu xanh lục. Nghĩ vậy nhi, Văn Tiêu Tiêu đống nhiên mở to mắt ngồi thẳng, Tần Lẫm mỗi ngày đều đi ra ngoài không phải là ở sát tang thi đi. Văn Tiêu Tiêu màu hổ phách trong ánh mắt lóe quang, lông mi nhẹ nhàng động đậy, cả người nhìn qua lại mềm lại ngoan. Tần Lẫm quay đầu, không đợi hỏi nàng làm sao vậy, phụ trách lái xe lão Lương đột nhiên phanh lại. Tần Lẫm cả người về phía trước huynh một chút, bổ nhào vào Văn Tiêu Tiêu trước người, ngắn ngủi đong đưa gian hai người môi nhẹ nhàng ăn một chút. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt trừng lớn, hoàn hồn khi xe đã dừng lại. Vừa mới là thân thượng đi. Đúng không? Muốn hỏi cái gì? Tần Lẫm ngữ khí thực ôn nhu, hơn nữa mặt không đổi sắc, làm Văn Tiêu Tiêu có một loại nàng đại kinh tiểu quái ảo giác. Bay nhanh lắc lắc đầu, Văn Tiêu Tiêu ngồi thẳng, không dám đối thượng Tần Lẫm kia đối xinh đẹp đơn phượng nhãn. Tần Lẫm cười khẽ, rất tưởng lại đầu đậu nàng, lại sợ đem người chọc giận, chỉ có thể từ bỏ. Giang Vũ từ trước mặt kính chiếu hậu thấy Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu ở ve vãn đánh yêu. Nhớ tới nàng cùng Lữ Lạnh phân cách hai nơi tức khắc liền tâm sinh một cổ ảo não. Vì thế, dùng sức chụp một chút lão Lương cái hót, làm gì đâu, xe khai thành như vậy. Lương sư phó thực quỷ khuất, lão đại, phía trước dừng xe. Giang Vũ lúc này mới chú ý tới phía trước đoàn xe đã ngừng, vì thế mở cửa xuống xe, chuẩn bị nhìn xem tình huống như thế nào. Văn Tiêu Tiêu cũng đi theo xuống xe, nàng cũng yêu cầu thông khí. Tại chỗ nghỉ ngơi 20 phút, Giang Vũ bộ đàm truyền đến Chu Cẩm thanh âm. Thần Phong tiểu đội thu được. Trở về một câu, Giang Vũ vô vô cửa xe, làm những người khác cũng ra tới. T. Nơi này như thế nào âm trầm trầm. Trần Hy vừa xuống xe liền đánh cái dùng mình, trong núi ướt hẳn chi khí như là dài quá cánh dường như, hướng người cốt phùng toản, xuống xe không bao lâu trên trán tóc đã bị ướt nhẹp, toàn thân run run rẩy rẩy. Có thể hay không nói chuyện, hơi ẩm mà thôi. Giang Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trần Hy bị khuất, lão đại, ngươi là hỏa hệ dị năng đương nhiên không sợ, ta chính là cái thổ hệ, nhưng không ngươi như vậy kháng đông lạnh. Mặt thế sau dị năng giả dần dần phát hiện, tự thân mang theo dị năng có thể cải tạo thân thể của mình, xử chi ở mỗi một phương diện đặc biệt xuất sắc. Văn Tiêu Tiêu đứng ở quốc lộ bên, núi rừng nơi xa có một cái bạch đái, là bị đông lạnh trụ con sông, nàng chung quanh hơi nước đều bị rút ra một bộ phận, cho nên cũng không sợ ướt hẳn. Nghe thấy Trần Hy nói như vậy, Văn Tiêu Tiêu liền dùng dị năng đem Thần Phong tiểu đội chiếc xe chung quanh ẩm ướt hơi nước bốc hơi, tích ra một mảnh khô ráo khu vực. Loại này yêu cầu đối dị năng tinh vi khống chế mới có thể làm được sự tình. Văn Tiêu Tiêu hiện giờ làm lên thuận buồm xuôi gió. Đứng trong chốc lát, Trần Hy mới chậm rãi cảm giác chuyển biến tốt đẹp, liền tóc đều làm. Lão đại, này dị năng giả thể chất chính là không tồi, nhanh như vậy liền thích ứng. Trần Hy tự nhận là chính mình nguyên nhân, Mỹ tư tư cười. Giang Vũ thu hồi hỏa hệ dị năng, chung quanh hơi ẩm sắc thật không thấy, nhưng là không hướng Văn Tiêu Tiêu trên người tưởng. Bởi vì Giang Vũ gặp qua rất nhiều thủy hệ dị năng, tuyệt đối không ai có thể làm được như thế nông nỗi. Tần Lẫm lại là biết đến. Cao hứng đồng thời còn có điểm lo lắng, giả dích, ngươi gần nhất có hay không cảm giác không thoải mái. Sử dụng dị năng thời điểm, hẳn là muốn thăng cấp mới đúng. Dị năng giả càng lên cao thăng cấp càng khó khăn, quá độ khi đối dị năng giả bản thân tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng lớn, có chút người thậm chí ở thăng cấp cao dài khi nổ tan xác tử vong. Tần Lâm kiếp trước thời điểm các đại căn cứ đã nghiên cứu ra hệ thống thí nghiệm dị năng biện pháp, ở dị năng giả cấp bậc đỉnh khi sớm làm chuẩn bị, liền tính là hiện tại. Tần Lẫm cũng có thể bằng vào chính mình thăng cấp kinh nghiệm kết luận dị năng độ cao, do đó ở đỉnh thời kỳ tiểu tâm đột phá. Chính là, giả dích. Hiện tại hẳn là đã tam cấp, Tần Lẫm lại không gặp nàng ở hấp thu tinh hạch khi có cái gì không ổn. Không a, bất quá ta gần nhất hấp thu tinh hạch tốc độ giống như biến nhanh. Văn Tiêu Tiêu không để ý, rốt cuộc trước kia nàng chỉ có thủy hệ dị năng, hiện tại nhiều một cái sao. Tần Lẫm, có thể là tùy người mà khác nhau, kiếp trước kinh nghiệm cũng không cụ bị tham khảo giá trị. Giả dích, tăng cường dị năng càng lên cao liền càng khó khăn, nếu cảm thấy không thoải mái, lập tức dừng lại. Tần Lâm vẫn là nghiêm túc cảnh cáo Văn Tiêu Tiêu, thấy đối phương gật đầu mới hơi chút yên tâm. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là có điểm nghi hoặc, cái gì không thoải mái, nàng gần nhất hấp thu tinh hạch khi quả thực thoải mái vô cùng, rất nhiều lần đều ngủ rồi. Không phải là Tần Lâm ra vấn đề đi. Văn Tiêu Tiêu lại nghĩ tới nguyên thư ký tái, hậu kỳ rất nhiều dị năng giả không có biện pháp tiếp tục tăng trưởng dị năng sự tình. Có điểm lo lắng. Tần Lâm nguyên bản là nhắc nhở Văn Tiêu Tiêu, kết quả lại thu được tiểu cô nương lo lắng ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết Văn Tiêu Tiêu mạch nào chạy đi đâu. Cũng may không dối dám lâu lắm, thực mau liền lại lần nữa lên đường, mọi người lại lần nữa lên xe, lần này còn chưa đi nửa giờ liền lại dừng. Văn Tiêu Tiêu có chút nghi hoặc, nhìn Chu đội trưởng không giống như là như vậy tiểu khí người A. Thực mau Giang Vũ bộ đàm truyền đến Chu Cẩm Thanh Âm, phía trước lộ sụp, đến đảo trở về, đổi một cái đường đi. Lời này vừa nói ra, thùng xe nội đồng thời trầm mặc, không khí có chút áp lực. Đổi một cái lộ. Còn. Vẫn là từ bỏ đi. Trần Hy như vậy hung người cao to, Văn Tiêu Tiêu cư nhiên nghe ra hắn trong thanh âm run rẩy. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Liền Giang Vũ trên mặt đều mang theo một tia ngưng trọng, một con đường khác. Quá nguy hiểm.